Chương 526, Sông Gia, Hạ Mã Huy. Một phong thư cầu viện nhóm phát ra về sau, rất nhanh liền có một cái người chơi hưởng ứng nó. Là không đẳng cấp bảng xếp hạng thứ 27 tên Vương Ba. Xem như nó bây giờ có thể kéo đến viện binh bên trong tương đương cường lực một cái. Trên thực tế văn minh cấp bậc đã đạt đến thanh đồng, cũng là giống như nó, điều chênh lệch cắm ở thời kỳ giảm sóc bên trong. Muốn tại không đẳng cấp bên trong phát triển thêm một hồi. Bản thân thực lực cùng một số 10 vị trí đầu người chơi so sánh, cũng không kém cỏi bao nhiêu. Đối phương xác định trợ giúp sau khi đi vào, Cao Văn cái kia hơi thở rõ ràng là thoáng nuối lòng mấy phần. Mà cũng liền đồng thời ở nơi này. Cùng La Tập bàn bạc qua chiến thuật đả pháp Diệp Thanh Tuyển, không chút do dự hạ mệnh lệnh của mình. Tập kết nội thành tất cả binh lính, toàn thể thay đổi đại thuẫn trang bị, ra khỏi thành hấp dẫn đối diện hỏa lực. Trước đó một mực chủ trương rút lui Cố Hiên tại nghe mệnh lệnh này sau thần sắc quả quyết giật mình. Bệ hạ nghĩ lại, hiện tại phái binh ra khỏi thành nên kích, căn bản chính là không duyên cớ hao tổn bên ta binh lực a. Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền khoát tay áo. Cố Hiên ngươi yên tâm, viện binh đã đuổi tới phụ cận, chỉ cần chúng ta phái ra binh lực hấp dẫn lấy địch nhân chính diện hỏa lực, viện binh chẳng mấy chốc sẽ theo mặt bên tiếp ứng chúng ta. Diệp Thanh Tuyền mà nói để Cố Hiên có chút không cách nào tin phục. Hướng ngoài thành nhìn thoáng qua, ngoại trừ những cái kia da xanh người lồn bên ngoài, hắn liền cái viện binh cái bóng cũng không thấy, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Thế mà, ngay tại hắn còn muốn lại nói chút gì thời điểm, một bên Diệp Phi Tinh lại là một thanh kéo hắn lại. Cố Hiên trong lòng kỳ quái, theo bản năng hướng về Diệp Phi Tinh ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Sau đó, chỉ thấy Diệp Phi Tinh trước là hướng về phía hắn lắc đầu, sau đó lại lần quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Tuyền. Bệ hạ, liền do mạt tướng mang binh ra khỏi thành đi. Diệp Phi Tinh chủ động chờ lệnh khiến Diệp Thanh Tuyền nhíu mày. Nhưng là thương thế của ngươi. Bệ hạ yên tâm, vết thương nhỏ mà thôi, theo quân suất chiến vẫn là không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, Diệp Phi Tinh còn tương đương tự tin vỗ vỗ bộ ngực. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền tại thêm chút do dự về sau nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, nhớ đến lấy an toàn làm trọng. Đa tạ bệ hạ quan tâm. Mặt tướng cái này liền đi tập kết tướng sĩ. Đang khi nói chuyện, Diệp Phi Tinh kéo một cái Cố Hiên liền hướng dưới tường thành vừa đi đi. Tại đi phía dưới thành tường về sau, nhẫn nhịn một đường Cố Hiên rốt cục nhịn không được mở miệng. Diệp tướng quân, trước đó mấy ngày giao chiến, liền đã để cho ta mới binh lực thương vong thảm trọng, bây giờ liền viện binh cái bóng cũng còn không thấy được, cái nào có thể nói ra binh thì xuất binh. Tuy nói dựa theo địa vị tới nói, hai người hẳn là cùng cấp. Nhưng đối với Diệp Phi Tinh, Cố Hiên lại là một mực hết sức kính trọng. Một mặt là bởi vì Diệp Phi Tinh là trong quân tư lịch sâu nhất lao tướng. Mà một phương diện khác thì là bởi vì Diệp Phi Tinh từng trên chiến trường mấy lần cứu qua tính mạng của hắn. Nhìn vẻ mặt lo lắng Cố Hiên. Sắc mặt có chút trắng bệnh Diệp Phi Tinh cười khẽ một tiếng. Cố tướng quân. Ngươi tổng quân thời gian muộn, cho nên có một ít chuyện ngươi không biết, chúng ta bệ hạ kỳ thật một mực có một cái minh hiếu, hiện tại hẳn là vị đại nhân kia mang theo viện binh chạy tới. Nghe nói như vậy Cố Hiên, trên mặt thần sắc vẫn như cũ là bán tín bán nghi. Nhưng cuối cùng vẫn tiếp nhận cái này xuất binh đề nghị. VN Công thành chiến trong lúc đó, nội thành binh lực vốn là tập trung ở cổng thành phụ cận. Bây giờ tập kết tướng sĩ. Cũng tỉnh không phí sức. Hít sâu một hơi, thân là thống binh tướng lãnh Cố Hiên. Lần này tự nhiên là muốn đích thân ra trận chỉ huy. Chỉ thấy hắn một thanh rút ra bên hông trường kiếm đồng tàu, sau đó cao giọng hạ lệnh. Mở cửa thành ra. Đóng chặt cổng thành chậm rãi dâng lên. Tay cầm thanh đồng đại thuẫn, tổ lấy thuẫn trận bộ binh bộ đội theo nội thành đẩy mạnh đi ra. Thấy cảnh này. Xa xa Cao Văn nhất thời cả giận hừ một tiếng. Trực tiếp ra hiệu xe bắn đá điều chỉnh góc độ công kích đối diện đại thuẫn binh thuẫn trận, phá hư đối phương trận hình. Mà cùng lúc đó, tạm thời ẩn tàng ở chiến trường ngoại vi La Tập. Tự nhiên cũng là nhận được Diệp Thanh Tuyền đã xuất binh tin tức. lập tức vung tay lên. Toàn quân đẩy mạnh. Đại Thuẫn binh bộ đội phía trước mở đường. Trường Kích binh bộ đội sau đó đuổi theo. La Tập động tĩnh bên này cũng là không nhỏ. Rất nhanh liền bị trong chiến trường đám kia điệu tinh phát giác. Đại vương, cánh trái phát hiện địch nhân tung tích. Nghe được hồi báo, Cao Văn vội vàng giơ ống nhòm hướng về bên trái nhìn qua. Thanh đồng trang bị cùng hắc thiết trang bị, hai loại khoáng thạch tại tính chất phía trên có được đối lập rõ ràng khác biệt. Đối diện nếu tới một cái cao đẳng cấp lão đại, vậy nó nhất định là phải suy nghĩ một chút chạy thế nào đường. Bất quá, nhìn đối phương trang bị chất liệu, hiển nhiên cũng chính là cái thanh đồng văn minh. Điều này không khỏi làm Cao Văn thật to nhẹ nhàng thở ra. Lập tức phát ra cười lạnh một tiếng. Đồng thời công kích quân ta chính diện cùng cánh trái, muốn nhờ vào đó phân tán ta hỏa lực. Tại trận địa chung quanh an bài đại lượng địa tinh nỏ binh Cao Văn, lúc này căn bản không hoảng hốt. Trực tiếp ra hiệu một bộ phận khí giới công thành tạm thời đình chỉ công kích thành tường, ngược lại công kích cánh trái địch quân. Đứng xa xa nhìn địa tinh trận địa bên trong những cái kia chính đang điều chỉnh vị trí cùng góc độ công kích khí giới công thành. Buông xuống ống nhòm La Tập nhếch nhếch miệng, hắn cũng không phải ăn chay. Ra lệnh một tiếng, chuyến này mang tới ba cái tam cung sàng nỏ nhanh chóng đẩy đi lên. Vừa vào tầm bắn, trực tiếp khai hỏa. Một vòng bắn một lượt, nương theo lấy một trận kịch liệt oanh minh. Tại chỗ liền nhường đất tinh trận địa bên trong một đài xe bắn đá biến thành một chỗ thi thể. Cái này một cái hạ mã huy cho tương đương lưu loát. Chủ yếu nhất là tình cảnh này thật sự là quá mức dễ thấy. Liền xem như chính dẫn binh đẩy mạnh Cố Hiên, đều là nhìn nhất thanh nhị sở. Liền mang theo dưới trướng đám kia nguyên bản sĩ khí có chút đề mê đám binh sĩ, nguyên một đám đều là mừng rỡ. Mà xem xét lại địa tinh trận địa bên này. Nhìn lấy biến thành một chỗ thi thể xe bắn đá, Cao Văn Minh lộ ra ngộng một chút. Lập tức tại chỗ nhảy dựng lên. Cái này dùng lực nhảy lên, để nó trên đầu khôi đều kém chút cứ như vậy quăng bay ra đi. Bộ dáng thật sự là không nói ra được buồn cười. Thảo! Tầm bắn xa như vậy. Cái này rõ ràng mang theo áp chế tính tầm bắn để nó trước tiên liên tưởng đến Diệp Thanh tuyển thủ thành sang nỏ. Không kịp nghĩ nhiều. La Tập viện binh để nó cảm nhận được rõ ràng nguy hiếp. Đối mặt cái này tầm bắn, nó nếu là bất động, vậy cũng chỉ có bị động bị đánh phần. Số 3 đến số 14 xe bắn đá, còn có số 5 đến số 12 sang nỏ, toàn bộ chuyển lửa cánh trái, cho ta đẩy đi lên. Cử động của đối phương, La Tập nhìn ở trong mắt. Không hề nghi ngờ, tựa như hắn tam cung sàng nỏ tầm bắn có áp chế lực một dạng. Đối diện đại hình quân giới số lượng không thể nghi ngờ cũng là có áp chế lực. Một khi tiến vào lẫn nhau công phân đoạn, chỉ dựa vào trong tay hắn ba cái tam cung sàng nỏ. Tất nhiên sẽ bị đối diện quân giới số lượng hoàn toàn ngăn chặn. Nói một cách khác, tại đại hình quân giới cái điểm này, cùng trước mắt đám này ra xanh địa tinh chính diện liều mạng là cơ hồ không có phần thắng. Bất quá đại hình quân giới di động cùng một lần nữa điều chỉnh góc độ công kích đều cần không ít thời gian. Muốn tại một cuộc chiến tranh bên trong chiến thắng, vậy thì phải hữu hiệu sử dụng bất luận cái gì một chút ưu thế. Cái này chút thời gian, La Tập sẽ không lãng phí. Đoạt tại đám địa tinh đại hình quân giới hoàn thành điều chỉnh trước đó. Hắn nhanh chóng chỉ huy bộ đội dưới cờ khống chế ba cái tam cung sàng nỏ liên tiếp tiến hành hai bánh bắn một lượt. Càng tiến một bước cắt giảm đối phương đại hình quân giới số lượng. Sau đó căn bản không làm do dự, trực tiếp hạ lệnh để ba cái tam cung sàng nỏ lùi lại. Mà chủ lực bộ binh bộ đội thì là sơ tán trận hình, chia cắt thành mấy cái tiểu phương trận, chính diện đẩy mạnh đi lên. Chương 527, sụp đổ tiết tấu. La Tập cái này quả quyết ứng đối bố trí, không thể nghi ngờ là đem Cao Văn cấp buồn nôn đến. Đại hình quân giới tại đối với người thời điểm, tỷ lệ chính xác từ trước đến nay cảm động. Nhất là giống xe bắn đá loại này mang đường vòng cung công kích quân giới. Chính xác liền càng thêm không dễ khống chế. Tại công kích địch nhân phương trận thời điểm, có lúc ngươi chỉ là điều chỉnh góc độ công kích đều phải điều chỉnh phía trên 5-6 lần. Nói cho cùng, giống dạng này đại hình quân giới, chủ yếu tác dụng vẫn là dùng đến châm đối với địch phương đại hình quân giới hoặc là thành tường. Đến mức đối với người, nếu như coi là có thể đánh ra cái gì kỳ hiệu, vậy liền đơn thuần là cái chắc hẳn phải vậy ngu ngốc. Số lượng ưu thế tuy nhiên có thể tạo được nhất định đền bù tác dụng, nhưng trình độ kia cũng là phi thường có hạn. La Tập hiện tại trực tiếp đem nguyên bản cả một cái hào phong trận, chia cắt thành nhiều cái tiểu phương trận. Mà tiểu phương trận cùng tiểu phương trận ở giữa, lại trống ra không nhỏ khoảng cách. Rõ ràng cũng là tại nhằm vào nó quân giới đối với người chính xác kém nhược điểm. Một cố khó giải quyết cảm giác tự nhiên sinh ra. Bất quá bằng vào nó địa tinh văn minh lấy làm tự hào khoa học kỹ thuật lực, chế tạo ra vũ khí không chỉ có riêng chỉ có đại hình quân giới. Trung quanh nắm giữ tinh chuẩn đả kích địa tinh nọ binh, không thể nghi ngờ chính là vì ứng phó tình huống này mà chuẩn bị. Nọ binh một đội, hai đội, bắn một lượt chuẩn bị. Bạn theo mệnh lệnh hạ đạt, địa tinh nọ binh nhóm ảo ảo dơ lên trong tay thủ nỏ. Mà thời khắc chú ý đến địa tinh nọ binh động tác La Tập, cũng là nhìn chính xác đối phương làm ra động tác trong nháy mắt, không yếu thế chút nào mở miệng. Toàn viên cầm thuẫn, đẩy mạnh đi lên. Địa tinh nỏ binh số lượng đông đảo, nhìn La Tập mí mắt trực nhảy. Phải biết, một đường phát triển đến bây giờ, hán vạn giới văn minh nỏ binh bộ đội cũng liền không đến 300 người. Bởi vì thủ nỏ chế tạo tốc độ quá chậm. Thế mà cái này địa tinh văn minh nỏ binh bộ đội lại là để hắn minh xác ý thức được. Hán quân giới chế tạo bộ hiệu suất bị trước mắt đám kia địa tinh cấp phát nổ. Đại thuẫn binh đối nỏ binh có minh xác tính nhắm vào. Nhưng không biết sao đối diện nỏ binh số lượng đông đảo. Cho dù là tại có tính nhắm vào tình huống giới, hắn vẫn như cũ cảm nhận được rõ ràng viễn trình áp chế. Đương nhiên, Cao Văn bên này đánh cũng không thoải mái. La Tập cái này khó giải quyết đối thủ để nó đem tuyệt đại bộ phận chú ý lực đều chuyển rời đến chỉ huy canh trái chiến đấu trong chuyện này. Ngược lại là dần dần không để ý đến chính diện. Tình huống này tại cho thấy cánh trái quan chỉ huy mang cho đối phương đầy đủ áp lực đồng thời. Cũng là hiện ra địch nhân đối với hắn khinh thị. Khó tránh khỏi để Cố Hiên trong lòng dâng lên như vậy mấy phần không cam lòng. Có điều hắn dù sao cũng là cái lấy đại cục làm trọng người. Nhìn chính xác một cái cơ hội, Cố Hiên tùy thời mà động, không chút do dự hạ tăng tốc độ tiến lên mệnh lệnh. Hoàn toàn thì là một bộ muốn một hơi xông đi lên tư thế. Chính diện áp lực không ngừng gia tăng. Nhìn lấy cách chúng nó càng ngày càng gần quân đội nhân loại. Bên trong một cái da xanh điệu tinh nhịn không được lên tiếng hô to, đại vương. Da xanh điệu tinh kêu một tiếng này. Để ngay tại tập trung tinh lực chỉ huy cánh trái chiến đấu, đối kháng La Tập đẩy mạnh bộ đội Cao Văn đột nhiên hoàn hồn. Khỏe mắt liếc qua nhếch lên chính diện chi kia từ Cố Hiên xuất lĩnh bộ đội. Trên mặt lộ ra một kia rõ ràng táo bạo cùng không kiên nhẫn. Thật sự là vướng bận. Vì ngăn chặn trận địa cánh trái, đến từ La Tập thế công. Cao Văn tại trong lúc vô hình không ngừng đem nguyên bản an bài ở chính diện binh lực điều đến cánh trái. Dần ra, binh lực rõ ràng hạ xuống, lại thêm không có nó tự mình chỉ huy chính diện phòng tuyến. Muốn lại vững vàng ngăn chặn Cố Hiên đẩy mạnh bộ đội đều biến đến mức dị thường cố hết sức lên. Cho ta thêm thua lớn suất lực độ, khai hỏa 4. Trên người áp lực càng lúc càng lớn, táo bạo tâm tình cũng là theo sự nhanh chóng lan tràn. Đánh hai đối với nó thật sự mà nói là quá bất lợi. Nguyên bản tính áp đảo hỏa lực hoàn toàn bị phân tan hết. Áp lực gia tăng mãnh liệt Cao Văn bắt đầu không ngừng thêm nhanh tần suất công kích. Dùng cái này đồng thời ngăn chặn đến từ cánh trái cùng chính diện áp lực. Đồng thời một cái tin nhanh chóng phát cho đến đây trợ giúp vua của nó sóng. Người đâu? Người làm sao còn chưa tới? Nương theo lấy đầu này tin tức phát ra, chiến trường ngoại vi nơi nào đó. Cuồng bạo tiếng la giết không ngừng bạo phát. Mang theo dưới trướng bộ đội chạy đến trợ giúp Cao Văn Vương Ba. Người vừa mới bị truyền tống vào tới. Đều còn chưa kịp thấy rõ chính mình vị trí hoàn cảnh. Một chi dơ cao lên chữ huyền hắc hổ kỳ vũ trang quân đội liền trực tiếp tập kích hắn. Chi này vũ trang quân đội nhân số nhìn ra có 500 người trên dưới. mà lại càng chết là một cái kia tên lính cơ hồ đều bị vũ trang đến tận răng. Toàn thân thức màu đen áo giáp nhìn đến trái tim của hắn điên cuồng run rẩy. Đây rốt cuộc là cái nào lão đại như thế hảo? Vậy mà làm ra như thế một chi có thể xưng xa xỉ bộ đội. Không hề nghi ngờ, Vương Ba lúc này đối mặt chính là theo quân xuất chinh huyền giáp quân. La Tập ngay từ đầu đem huyền giáp quân an bài đến ngoại vi mục đích cũng là đơn giản. Chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Vạn nhất cái kia Cao Văn cũng kéo viện binh tiến đến, cái kia ẩn nút trong bóng tối huyền giáp quân vừa vặn có thể ngồi xổm phía trên một đợt. Mà coi như không có viện binh tiến đến, thời khắc mấu chốt, huyền giáp quân cũng có thể giết ra đến, đánh Cao Văn một trở tay không kịp. Ai có thể nghĩ tới vấn đề này vậy mà trùng hợp như vậy? Cũng không biết là Vương Ba mặt đen, cũng hoặc là bị hệ thống cấp hố. Một phát truyền tống, sửng sốt đem hắn chuyển đưa đến La Dũng dưới mí mắt. Đưa tới cửa quân công, La Dũng nào có không động thủ đạo lý. Trực tiếp ra lệnh một tiếng, mang theo dưới trướng huyền giáp quân tướng sĩ, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền đem Vương Ba cầm thuẫn bộ đội cấp chặt sở. Toàn bộ trận hình đều trong khoảng thời gian ngắn bị sông Thất Linh bắt lạc. Phá trận cùng phá giáp đặc tính để huyền giáp quân tướng sĩ chạm sát lên không đẳng cấp người chơi cầm thuẫn bộ đội đến, quả thực giống như chém dưa thái rau nhẹ nhõm. Một đường đi một đường giết. Những nơi đi qua, thi thể của địch nhân chất đống một đường. Trên thân màu đen huyền giáp tại dính đầy máu tươi của địch nhân về sau, biến đến càng thêm thâm thúy lên. Vẹn vẹn mấy cái đối mặt công phu, Vương Ba dưới trướng nghiêm chỉnh chi bộ đội, liền bị bọn họ cứ thế mà cấp giết vỡ mật. Chỗ nào còn muốn nổi bọn họ cái này một đợt là đến trợ giúp người khác. Binh bại như núi đổ, sĩ khí một đường cuồng ngã. Đối mặt cái này một phần khoa trương chiến lược chênh lệch, cho nên ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Hiển nhiên, đụng vào huyền giáp quân đầu này cản đường hắc hổ, Vương Ba viện binh là vĩnh viễn không đến được. Mà giờ này khắc này, chiến trường chính phía trên, vì áp chế đến từ cánh cùng chính diện địch quân bộ đội, địa tinh nỏ binh nhóm công kích tiết tấu biến đến càng lúc càng nhanh. Bóp cò súng, bắn ra một mũi tên, khả năng liền một giây đồng hồ đều không cần. Nhưng tướng tương đối, cấp thủ nỏ một lần nữa lên dây cùng, đồng thời nhét vào tên nỏ, lại là cần phải hao phí nhiều thời gian hơn. Theo tiết tấu mất khống chế một khắc kia trở đi, địa tinh nỏ binh nhóm tiết tấu thăng bằng liền đã bị đánh vỡ. Tại lại một vòng xạ kích về sau, cả một cái kéo dài tần suất công kích xuất hiện rõ ràng đứt gãy. Nhìn chính xác cơ hội này, một mực xuất lĩnh khinh kỵ binh bộ đội tại chiến trường bên ngoài quanh co bạch trạch quả quyết nhấc lên trong tay thanh đồng trường thương. Toàn quân trúng phong. Đội kỵ binh tốc độ nhanh chóng tăng vọt đến cực hạn. 1.000 khinh kỵ mang theo lấy đầy trời cắt bụi một đường cuốn tới. Cái kia oanh minh tiếng vó ngựa vang, khiến Cao Văn một cả khuôn mặt trong nháy mắt không có huyết sắc. Nỏ binh, nỏ. Nhìn lấy đối mặt kỵ binh uy hiếp, chính mặt mũi tràn đầy kinh hoàng cấp thủ nỏ một lần nữa mở dây cùng đám địa tinh, Cao Văn thanh âm im bặt mà dừng. Chi này giống như nó ác ngộng đồng dạng đội kỵ binh xuất hiện quá là lúc này rồi. Cái này tuyệt đối không phải trùng hợp, mà chính là sớm có dự mưu. Cánh cùng chính diện hai chi đẩy mạnh bộ đội để nó hoàn toàn không rảnh bận tâm còn lại. Đồng thời không thể không khiến nguyên bản duy trì hoàn mỹ tuần hoàn nỏ binh bộ đội không ngừng gia tốc. Sau cùng tiết tấu thăng bằng bị hoàn toàn đánh vỡ. Bóp chuẩn nỏ binh đội công kích đứt gãy. Đối phương tại thời khắc này lộ ra ngay chính mình chân chính sát chiêu. Chương 528, ra khỏi vỏ lưới dao sắc bén. Đây là một thanh sẽ không dễ dàng ra khỏi vỏ lưới dao sắc bén. Một khi ra khỏi vỏ, chính là thủ địch tính mạng người thời điểm. Không hề nghi ngờ, lúc này La Tập trong tay chuôi này lưới dao sắc bén đã ra khỏi vỏ. Nhìn lấy thời gian một cái nháy mắt, cũng nhanh chỗ sung yếu giết tới trước mắt mình đội kỵ binh. Cao Văn thét chói tai vang lên để bên ngoài cầm thuẫn địa tinh chiến sĩ chống đi tới. Làm tốt hàng sau địa tinh nỏ binh nhóm tranh thủ đến cấp thủ nỏ một lần nữa mở dây cùng cơ hội. Thế mà địa tinh cái chủng tộc này, thật sự là không có làm chiến sĩ thiên phú. Vô luận là cái kia thấp bé dáng người, vẫn là cái kia gầy yếu thân thể. Không có chỗ nào mà không phải là tại nói cho ngươi bọn họ căn bản cũng không phải là nguyên liệu đó. Đối mặt một mạch liều chết đi lên 1000 kinh kỵ. Hiếm có địa tinh chiến sĩ hai đầu tỉ mỉ chân đều ở nơi đó không ngừng run rẩy. Nói thật, thì liền thân là địa tinh vương Cao Văn, đối bọn nó đều không có ôm bất luận cái gì một tia chờ mong. Bởi vì đây chính là nó địa tinh văn minh đặc tính. Cũng là nắm giữ cường đại khoa học kỹ thuật lực đại giới. Giờ này khắc này, dùng sói nhập bầy cửu bốn chữ này để hình dung chi kỵ binh này đội, cảm giác đều nói nhẹ. Tại 1000 khinh kỵ trùng kích địa tinh trận địa trong nháy mắt. Không có nói không khoa trương, ngang tại phía trước nhất một nhóm kia địa tinh chiến sĩ tại chỗ liền bị đụng bay 2-30 mét xa. Bạch Trạch xuất lĩnh lấy dưới trướng kỵ binh, mang theo lấy thế tồi khô lạp hủ tàn phá bừa bãi mà qua. Cả một cái trận địa bị dễ như trở bàn tay triệt để phá tan. Cận thân về sau, muốn phải giải quyết rơi bọn họ cũng là đơn giản như vậy. Thấp bé gầy yếu địa tinh, căn bản là không có cách đối nghiền đến bọn họ trên mặt bọn kỵ binh cấu thành bao nhiêu uy hiếp. Gót sắt giẫm đạp, trường thương đột phá. Bén nhọn tiếng kêu rên điên cuồng đánh thẳng vào Cao Văn màng nhĩ. Địa tinh thể nội cái kia mặc dòng máu màu xanh lục không ngừng vẩy ra. Khiến Cao Văn lần nữa thét lên ra tiếng. Rút lui. Mau bỏ đi lui. Lấy từ xa hỏa lực làm ưu thế địa tinh bộ đội. Bây giờ bị nhân loại kỵ binh bất chợt tới đến trên mặt. Cái này giống như là không có đánh. Cao Văn lúc này ngồi chiến xa sông nhanh chóng. Tại thổi lên rút lui kèn lệnh đồng thời trực tiếp lao ra chiến trường. Cái kia một cả trái tim có thể đều đang chảy máu a. Đẩy quân giới rõ ràng trốn không thoát. Muốn sống, vậy cũng chỉ có thể vứt bỏ. Quay đầu lại nhìn một chút. Cái này sóng tổn thất quả thực để Cao Văn đau lòng đến không thể thở nổi. Tâm lý gọi là một cái hối hận. Sớm biết đánh tới ngày thứ 7 thời điểm liền nên mang theo hai tòa thành trì tư nguyên rút lui. Nhưng nói thật, ai có thể nghĩ tới trước đó đều đã bị nó đánh không hề có lực hoàn thủ Diệp Thanh Tuyền. Kéo một chi viện binh tiến đến liền để nàng cấp lật bàn rồi. Cao Văn gương mặt như thấy quỷ. Còn có cái kia Vương Ba. Hán đại gia. Đánh đến bây giờ, liền viện binh bóng dáng quỷ cũng không thấy. Tình huống lúc đó. Nếu là Vương Ba bộ binh bộ đội có thể kịp thời đổi tới, giúp nó ngăn cản được chi kia khinh kỵ binh tập kích, nó làm sao cũng không đến mức rơi xuống một cái thảm bại chạy trốn xuống tràng. Kết quả cái kia hỗn đản vậy mà thả nó bù câu. Ngay tại Cao Văn nhớ lại đầu liền đi tìm cháu trai kia tính sổ thời điểm. Chiến xa phi nước đại mà qua trong nháy mắt. Nó khỏe mắt quét nhìn nhanh chóng liếc về cái kia cơ hồ thây ngang khắp đồng chiến trường bên ngoài. Trước đó nó có thể không nhớ rõ cái địa phương này có phát sinh qua chiến đấu. Lập tức, tựa như kịp phản ứng Cao Văn trái tim hung hăng co lại. Tốt ra, nó hiện tại biết Vương Ba con hàng kia đang làm gì. Thảo. Trong lúc nhất thời, tâm tình phức tạp tới cực điểm Cao Văn trực tiếp tuân ra một tiếng nói tụ. Ngay tại nó ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó suy nghĩ con đường sau này thời điểm. Sau lưng truyền đến cái kia một trận dậy đặc tiếng vó ngựa làm nó sắc mặt đột biến. Vội vàng quay đầu xác nhận liếc một chút. Lập tức đập vào mi mắt một màn kia, dọa đến nó cả người đều run run một chút. Là chi kia đội kỵ binh. Chi kia phá tan nó trận địa đội kỵ binh truy giết đi lên. Nó lúc này lấy cái này chiếc chiến xa. Là từ bọn họ địa tinh văn minh địa tinh kỹ sư chuyên môn thiết kế. Tốc độ xa muốn so phổ thông chiến xa chạy đến càng nhanh. Nhưng chiến xa chung quy là chiến xa. Lại nhanh cũng không có khả năng nhanh qua kỵ binh. Khoảng cách của song phương lúc này chính đang nhanh chóng rút ngắn. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Cao Văn vội vàng dơ lên thả tại trên chiến xa bộ kia dùng để phòng thân thủ nỏ. Đợi đến đối phương tiến vào tầm bắn về sau. Vội vàng nhắm chuẩn dẫn đầu kỵ binh, bóp cò súng. Bén nhọn tên nỏ gào thét lên công về phía mang binh truy sát mà đến Bạch Trạch. Thế mà, tại biết những thứ này địa tinh nắm giữ thủ nỏ cái này lợi khí về sau, Bạch Trạch lại làm sao có thể không có điểm phòng bị. Ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt gào thét mà tới tên nỏ. Chỉ thấy trường thương trong tay của hắn lắc một cái. Trong nháy mắt, mũi thương hàn mang chợt hiện, giống như linh xà lẻ lưỡi. Băng lãnh mũi thương đúng là trực tiếp cùng cái kia tên nỏ mũi tên đụng vào nhau. Cái này có thể xưng kinh diễm nhất thương đủ để đem một nhóm người lớn dọa đến cái cằm chật khớp. Bất quá đáng tiếc. Giống kinh người như vậy cảnh tượng chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Lại thêm tên nỏ tốc độ quá nhanh. Cũng không phải là ai cũng có thể thấy rõ. Thì liền bắn ra mũi tên kia cao văn. Cũng chỉ làm là mình mũi tên kia bị bạch trạch quét ra mà thôi. Một phát đánh lén bị người quét ra cao văn trong lòng không khỏi càng hoảng. Luôn cuống tay chân bắt đầu cấp thủ nỏ một lần nữa mở dây cung. Đáng tiếc, vấn đề này càng hoảng thì càng làm không tốt. Liên tục mấy lần không thể đem dây cung kéo ra cao văn. Quả thực hận không thể đưa trong tay bộ kia thủ nỏ đập. Kết quả đúng lúc này, một tiếng hét thảm tại nó bên thai vang lên. Cao văn dương mắt xem xét. Hai chân nhất thời mềm nhũn, sau đó phủ phù một tiếng ngồi ngã xuống trong chiến xa. Chỉ thấy giờ này khắc này, phụ trách lái xe cái kia địa tinh, đã bị bạch trạch nhất thương chọn chết. Đem dính lấy mặc dòng máu màu xanh lục trường thương một thanh quất ra. Bạch trạch ánh mắt đảo qua trên chiến xa cao văn. Một người mặc thanh đồng áo giáp địa tinh. Bộ dáng kia thấy thế nào làm sao buồn cười. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, bạch trạch lại là đâm ra một thương. Đối mặt cái này vừa nhanh vừa độc nhất kích. Cao văn đầu góc trống rỗng. Thực lực của đối phương căn bản không phải do nó phản kháng. Sau cùng gần như tuyệt vọng đồng dạng nhắm mắt lại. Thế mà, trong dự đoán thanh trường thương kia xuyên qua thân thể đau đớn lại là cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là hai tay miệng hổ tê dần. Bạch trạch đâm ra một súng kia đúng là chọn tại nó trong tay bộ kia thủ nỏ phía trên. Tại chỗ liền đưa tay nỏ đâm bay ra ngoài. Cung tử vong gặp thoáng qua cao văn không ngừng thở hổn hển, toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh cấp thấm ướt. Đối với cái này, bạch trạch nội tâm ngược lại là cơ bản không có sinh ra bao nhiêu ba động. So sánh với giết chết cái này địa tinh, hắn càng như muốn bắt sống. Dù sao bị bắt sống địch nhân tướng lãnh, có thể so sánh một cô thi thể hữu dụng nhiều. Bây giờ bị tước đoạt sức phản kháng cao văn hiển nhiên là không có uy hiếp. Theo sát tại bạch trạch sau lưng cái kia một đội khinh kỵ binh nhanh chóng tản ra. Tại vây quanh cái này chiếc chiến xa đồng thời. Trong đó hai tên khinh kỵ binh một trái một phải, nhanh chóng tới gần phi nước đại thất ngựa, sau đó giữ chặt dây cương, để cái này chiến xa ngừng lại. Chiến xa bên trên, ý thức được chính mình đại họa lâm đầu cao văn một thanh rút ra bên hông thanh đồng kiếm. Vì phối hợp địa tinh hình thể. Nguyên bản thì thẳng ngắn thanh đồng kiếm, biến đến ngắn hơn. Buồn cười bộ dáng để chung quanh mấy cái khinh kỵ binh bộ mặt bắp thịt hơi hơi có quắc một chút. Thi liên bạch trạch biểu lộ, cũng là một mặt vi diệu. Sau đó, chỉ thấy trường thương trong tay của hắn một lần hành động. Chiều dài đầy đủ thanh đồng trường thương, cứ như vậy không nhìn đối phương thanh đồng kiếm, dễ dàng đến tại cao văn cổ họng phía trên. Chương 529 làm cái đại tử. Mà cùng lúc đó, một bên khác, thân là địa tinh vương Cao Văn vừa trốn, đang bị cận thân về sau, nguyên bản đã không có chiến ý đám địa tinh tự nhiên là một đường binh bại như núi đổ. Đây đối với cùng Cao Văn cùng chết lâu như vậy. Phía trước mấy ngày, tức thì bị đối phương đánh đã mất đi sức phản kháng Diệp Thanh Tuyển tới nói. Thật sự là có như vậy một chút mộng huyễn. Lưu một bộ phận người ở bên ngoài thu nạp hàng binh. La Tập mang theo những người còn lại sai nha nhanh vào thành. Diệp Thanh Tuyền hiển nhiên là chưa bao giờ thấy qua hắn một thân quân phục bộ dáng. Lúc này nhìn lấy La Tập đầu đội kỳ lân nón trụ, người khoác minh quang khải anh tuấn uy vũ bộ dáng, hai mắt cũng là một trận tỏa sáng. Mà đồng thời ở nơi này, La Tập tự nhiên cũng là thấy được Diệp Thanh Tuyền. Chỉ thấy hắn trực tiếp tung người xuống ngựa, bước nhanh hướng về đối phương đi đến. Sau đó đồng dạng đem mặc lấy một thân áo giáp Diệp Thanh Tuyển trên dưới một trận dò xét về sau. La Tập hô thở phào một hơi. Về sau gặp phải dạng này sự tình, ngươi cái kia sớm một chút nói cho ta biết, lần này ta nếu là đến trễ một bước, ngươi chẳng phải là nguy hiểm. Cảm thụ được La Tập trong giọng nói cái kia phần lo lắng, Diệp Thanh Tuyền trong lòng nhỏ điểm, sau đó chu mỏ một cái. Ta ban đầu vốn cho là mình ứng phó tới, ai có thể nghĩ tới những thứ này ra xanh người lùn thế công đột nhiên biến đến dữ như vậy mãnh liệt. Ra xanh người lùn. Nghe được cái này hình dung từ La Tập cười khẽ một tiếng. Diệp Thanh Tuyền cũng không thèm để ý, trực tiếp truy hỏi một câu. Những cái kia rốt cuộc là thứ gì? Còn có, một trận xâm lấn chiến thế mà phái nhiều như vậy quân giới tới, nó từ đâu tới nhiều như vậy quân phí? Đối mặt Diệp Thanh Tuyền vấn đề, La Tập chậm rãi mở miệng. Trong miệng ngươi những cái kia ra xanh người lùn, hẳn là điệu tinh, đối phương là cái đặc thù văn minh. Nói đến đây, La Tập lại tại trong đầu nghĩ nghĩ. Dựa theo cá nhân ta phân loại, người buôn bán đế quốc, nên tính là công năng hình đặc thù văn minh, mà đối phương thì là dị biến hình. Công năng hình đặc thù văn minh là chỉ đang sử dụng thế giới toái phiến về sau, thu được một số đặc thù năng lực văn minh, mà dị biến hình thì là chỉ thế giới hoặc là giống loài phát sinh dị biến văn minh. Đến mức đối phương vì cái gì có thể phái ra nhiều như vậy quân giới, ta suy đoán, hẳn là cùng nó văn minh đặc tính có quan hệ. Nghe La Tập phân tích nói rõ, Diệp Thanh Tuyền một mặt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng là có như vậy một chút thụ đả kích. Nhìn ra điểm này La Tập nhất thời mở miệng. Đừng để ý, địa tinh văn minh tiến công thủ đoạn cùng người chơi bình thường thói quen hoàn toàn khác biệt. Đối phương dùng chính mình cực đoan cường hạng đến cùng ngươi đánh, ngươi trên một điểm này đánh không lại nó, cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao tác chiến loại chuyện này, cùng làm ăn khác biệt, chờ sau này kinh nghiệm nhiều liền tốt. Hai người cứ như vậy một bên nói, một bên hướng về nội thành đi đến. Nguyên bản bảo hộ ở Diệp Thanh Tuyền bên người một đám hộ vệ theo bản năng liền muốn đuổi theo. Lại bị một cái tiểu cô nương hoành thân ngăn lại. Chỉ thấy tiểu cô nương kia đầu tiên là cười ha hả quay đầu nhìn thoáng qua La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền bóng lưng, sau đó quay đầu nàng, ác hung hăng trợn mắt nhìn đám này không có điểm ánh mắt kinh nghiệm đại lao ra liếc một chút. Các ngươi theo sau làm gì? Đi đi đi, đều đợi một bên cho ta. Tiểu cô nương kia mặt mũi tràn đầy ghét bỏ bộ dáng khiến bọn hộ vệ một trận hai mặt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng cái kia mỗi một cái đều là tương đương đảng hoàng lưu lại. Tướng tương đối, La Tập đám kia hộ vệ, nhưng chính là không tim không phổi nhiều hơn. Hà Lượng, Chu Thương đám kia khốn nạn, hiện tại cũng ở nơi đó không ngừng nháy mắt ra hiệu. Mỗi một cái đều là một bộ ý vị thâm trường biểu lộ. Còn kém không có trò chuyện vài câu bọn họ bệ hạ bắt quái. Mà giờ này khắc này, còn chưa đi xa Diệp Thanh Tuyền. Tự nhiên là đem sau lưng động tĩnh nghe cái 8-9 phần 10. Một khuôn mặt tươi cười đã trực tiếp đỏ đến dái thai. Thị nữ của ngươi. Nhìn lấy lông thai đỏ Diệp Thanh Tuyền, La Tập cười nhẹ hỏi một câu. Diệp Thanh Tuyền đỏ lên khuôn mặt nhẹ gật đầu. Sau đó nhẹ cắn môi nói ra, Sương Nhi cô nàng kia, liền biết tự tiện chủ trương. Diệp Thanh Tuyền cái kia đầy mặt đỏ bừng bộ dáng nhìn La Tập một trận tim đập thình thịch. Bầu không khí biến hóa vi diệu lệnh hắn không kiềm hãm được lên tiếng. Thanh Tuyền. Ừm. Diệp Thanh Tuyền theo bản năng lên tiếng, sau đó tâm tình rõ ràng biến đến khẩn trương lên. Một khuôn mặt tươi cười đỏ cơ hồ là sắp toát ra nhiệt khí tới. Ngay tại lúc La Tập muốn nói điểm gì thời điểm, một thanh âm lại là từ phía sau vang lên. Bệ hạ. Mặt tướng trở về phục mệnh. Lời còn chưa dứt. Liền gặp Bạch Trạch tựa như sách con gà con giống như mang theo đang liều mạng dây rủa Cao Văn đi tới La Tập trước mặt. Ban đầu vốn không tệ bầu không khí lập tức biến mất cái không còn một mảnh. Đối với cái này, La Tập nhịn không được rỗi tay nâng chán. Diệp Thanh Tuyền thì là méo miệng ba, một mặt buồn bực hướng về phía sau Sương Nhi nhìn thoáng qua. Mà lúc này Sương Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là tức giận. Một đôi mắt hung tợn trừng lấy Bạch Trạch. Cố này mạc danh kỳ diệu địch ý để Bạch Trạch mặt mũi tràn đầy đều là mờ mịt. Liên mang theo Hà Lượng các loại hộ vệ ánh mắt nhìn hắn cũng là vô cùng phức tạp. Làm đến Bạch Trạch trong lòng không khỏi càng thêm kỳ quái. Tình huống như thế nào? Hắn không phải liền là trở về phục cái mệnh sao? Làm sao nguyên một đám đều nhìn như vậy lấy hắn? Bất quá, nóng lòng thỉnh công Bạch Trạch ngược lại cũng lười suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đem cái kia chói gô điệu tinh vương Cao Văn ném trên mặt đất. Bệ hạ, đây chính là địch nhân tướng lãnh. Nghe nói như vậy La Tập hít một hơi thật sâu, chuyển đổi một chút tâm tình hắn nhẹ gật đầu. Lần này vất vả ngươi, quay đầu cái ngươi đầu công. Bạch Trạch nghe vậy vui vẻ, mang một cỗ rèn sắt khi còn nóng tâm tư, chỉ nghe hắn vội vàng mở miệng lần nữa. Đa tạ bệ hạ. Mặt tướng không cầu cái gì ban thưởng, chỉ muốn mời bệ hạ cấp mặt tướng một tháng ngày nghỉ. Một tháng ngày nghỉ. La Tập hơi nhíu mày, Bạch Trạch muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngược lại cũng không tính được cái đại sự gì. Dù sao hắn không có ở đây thời điểm, dưới trướng khinh kỵ binh cũng có phó tướng Lưu Khai thay là. Chỉ bất quá, cái này cho tới bây giờ không có hướng hắn mời quá dài giả Bạch Trạch, đột nhiên nói với hắn muốn nghỉ ngơi một tháng. Cái này khó tránh khỏi để La Tập suy nghĩ nhiều. Ngươi sẽ không phải là thụ thương đi. Cho nên cần thời gian một tháng chậm rãi điều dưỡng. Đang hỏi ra lời này đồng thời, La Tập thanh âm bên trong rõ ràng mang tới mấy phần khẩn trương. Bạch Trạch thế nhưng là dưới trướng hắn một viên đại tướng A. Cái này muốn là bị cái gì không cách nào vãn hồi trọng thương. Làm đến thực lực của hắn theo đỉnh phong trạng thái ngã xuống tới. Cái này sóng tổn thất nhưng lớn lắm. Nghe nói như thế Bạch Trạch thần sắc thì là sương sờ. Sau đó tại ý thức đến La Tập hiểu lầm về sau, vội vàng lên tiếng biểu thị. Bệ hạ yên tâm, mặt tướng vẫn chưa thụ thương. Vậy sao ngươi đột nhiên muốn mời nghỉ dài hạn? Còn vừa mời cũng là một tháng. Đối mặt La Tập lần này nghi vấn, Bạch Trạch tấm kia anh khí gương mặt không khỏi hơi đỏ lên. Bệ hạ, kỳ thật là như vậy, mặt tướng trước đó cùng Diên Nhi thương lượng một chút, dự định tại tháng sau thành hôn. Cho nên muốn mời cái nghỉ dài hạn, thật tốt chủ bị một phen. Nghe nói như vậy La Tập trầm mặc không nói. Mà đứng ở phía sau Hà Lượng, Chu Thương các loại một đám hộ vệ, thì là ào ào thân thủ che mặt. Lên một cái dám tại bọn họ trước mặt bệ hạ làm như vậy chết người là ai nhỉ? Làm sao liền nghĩ không ra đây? Bệ hạ, còn không biết mình làm cái đại chết Bạch Trạch, lúc này chính là một mặt tha thiết nhìn lấy La Tập. Đối với cái này, La Tập lật ra mí mắt, sau đó nhàn nhạt phun ra hai chữ tới. Không cho phép. Chương 530, tướng quân xin dừng bước. Trước đó vẫn cảm thấy lần này xin phép nghỉ cần phải 10 phần chắc chín Bạch Trạch. Giờ phút này hoàn toàn cũng là mặt mũi tràn đầy mộng bức. La Tập không có đi quản hắn, trực tiếp hướng Diệp Thanh Tuyền mượn cái địa phương, dự định đối cái này tình tiến được một phen thẩm vấn. Chủ yếu là muốn từ bọn địa tinh này miệng bên trong biết được một số địa tinh văn minh sự tình. Để tránh lại phát sinh giống trước đó như thế, bị thú nhân mặt bảng gài bẫy sự tình. Nhìn vẻ mặt thất hồn lạc phách Bạch Trạch. Hà Lượng cùng Chu Thương các loại một đám hộ vệ, có chút đồng tình đi tới vô vô bờ vai của hắn. Làm đến Bạch Trạch cả người càng thêm ngộng bức lên. Vậy hạ đây rốt cuộc là thế nào? Nghe nói như vậy Hà Lượng nhịn không được liếc mắt. Vừa định nói chút gì. Kết quả đi ở phía trước La Tập, phảng phất là có cảm ứng đồng dạng đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái. Cái nhìn này nhìn Hà Lượng tâm lý một trận hốt hoảng. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình cùng Tiểu Diệp tử hôn sự còn tại bọn họ vị này trong tay bệ hạ nắm bắt đây. Thời gian đều đã định tốt, thì tại tháng sau đầu tháng. Sao có thể ngay tại lúc này xảy ra sự cố? Cân nhắc đến nhân sinh của mình hạnh phúc, Hà Lượng não tử chuyển một cái, quả quyết ngự trọng tâm trường hướng về phía Bạch Trạch nói ra. Bạch Trạch tướng quân A, ngài cũng không phải không biết, bệ hạ gần nhất đang chuẩn bị hướng Thảo Nguyên dụng binh đây. Ngài thân cho chúng ta vạn giới văn minh duy hai thiên kỵ trưởng, cái này trong lúc mấu chốt, bệ hạ làm sao có thể thả ngươi một tháng giả? Hà Lượng cái này lý do thoái thác chợt nghe xong không có tật xấu. Nhưng Bạch Trạch tỉ mỉ nghĩ lại về sau, nhất thời liền phát hiện không đúng. Không đúng, Hà hộ vệ trưởng, tuy nhiên bệ hạ đích thật là chính đang chuẩn bị hướng Thảo Nguyên dụng binh, nhưng bây giờ còn chẳng qua là tại tìm kiếm địch tình chuẩn bị giai đoạn. Đồng thời chúng ta vừa mới qua mùa đông, các đại thành trì kho lúa có không ít cũng còn trống không đây. Lương thảo không đủ, như thế nào hướng thảo nguyên dụng binh? Mà muốn độn đầy đủ lương thực, làm sao cũng phải 2-3 tháng sau a. Bạch Trạch ý tứ trong lời nói này rõ ràng vô cùng. Hắn hiện tại xin phép nghỉ 1 tháng cùng Diên Nhi thành hôn, cùng 2-3 tháng sau trinh phạt thảo nguyên căn bản cũng không xung đột. Lúc này thời điểm não tử ngược lại là rất cơ trí. Nghe nói như vậy Hà Lượng nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi vừa mới làm cái đại thời điểm chết, não tử muốn là cũng có thể có hiện tại cái này thông minh kình liền tốt rồi. A, Hà hộ vệ trưởng, ngươi vừa mới có nói cái gì sao? Không có không có. Hà Lượng liên tục khoát tay. So với cái này, Bạch Trạch tướng quân, ngươi vừa mới thì không nhìn thấy bên kia cô nương kia, ngăn đón không cho ngươi đi qua. A, Bạch Trạch một mặt mờ mịt. Có sao? Đang khi nói chuyện, Bạch Trạch còn theo bản năng nhìn thoáng qua lúc này cái kia một cả khuôn mặt còn tức giận Sương Nhi. Hắn lúc đó vội vã hướng La Tập thỉnh công, để cho La Tập phê chuẩn hắn 1 tháng ngày nghỉ. Tập trung tinh thần đều ở chỗ Diên Nhi thành hôn trong chuyện này. Đâu còn hội chú ý khác. Lại thêm bản thân lại là một cái thực lực đỉnh phong võ tướng. Sương Nhi cái kia chặn lại, hắn đoán chừng là căn bản là không có chú ý tới, thân thể bản năng liền đem người cấp trôi qua rồi. Còn thật cũng không biết cái kia Sương Nhi cô nương lại muốn ngăn đón hắn không để hắn tới. Bất quá Bạch Trạch cũng không phải cái đần độn. Tuy nhiên tại một số liên lụy đến Diên Nhi sự tình phía trên dễ dàng vờ ngớ ngẩn. Nhưng bây giờ đầu não tỉnh táo lại về sau, thoáng vừa nghĩ, rất nhanh liền ý thức được chính mình chỉ sợ là hỏng bọn họ bệ hạ chuyện tốt. Ý thức được điểm này Bạch Trạch nhất thời dùng lực vô hót một cái. Thân tình trên mặt lộ ra rõ ràng ảo não. Mà nhìn đến Bạch Trạch bộ dáng này về sau, biết đối phương kịp phản ứng Hà Lượng cùng Chu Thương bọn người, cũng là ào ào lần nữa hướng về hắn ném một cái đồng tình ánh mắt. Ngươi nói ngươi lúc đó cầu chút gì không tốt. Hết lần này tới lần khác cầu 1 tháng nghỉ dài hạn muốn kết hôn. Chuyện tốt của mình vừa mới bị pha trộn bệ hạ, có thể gật đầu mới có quỷ. Mà cùng lúc đó, cổng thành phụ cận. Vị tướng quân kia xin dừng bước. Nghe được thanh âm La Dũng bước chân một trận. Chuyến này theo quân xuất trinh tướng lãnh có 2 người. Một cái là Bạch Trạch. Còn có một cái chính là hắn. Bây giờ Bạch Trạch không ở nơi này, vậy đối phương hẳn là để hắn không sai. Quay người nhìn qua, chỉ thấy một cái sắc mặt có chút trắng bệnh, rõ ràng là có thương tích trong người tướng lãnh một đường tiểu chạy tới trước mặt hắn. Ngươi là... Hả, tại hạ Diệp Phi Tinh. Đang khi nói chuyện, Diệp Phi Tinh hướng về phía La Dũng ôm quyền. Đối phương nói lời nói khách khí, cái kia La Dũng tự nhiên cũng là ôm quyền đáp lễ. Tại hạ La Dũng, không biết Diệp tướng quân gọi ta lại là có chuyện gì. Đối với vấn đề này, Diệp Phi Tinh cũng là dứt khoát. Là như vậy, tại hạ muốn hướng La tướng quân hỏi thăm người. Nghe ngược lại cũng không tính được chuyện phiền toái gì. Cứ việc La Dũng trong lòng kỳ quái, một cái văn minh khác tướng lãnh vì sao lại tìm hắn hỏi thăm người. Nhưng bọn hắn song phương dù sao cũng là chiến tranh minh hữu. Điểm ấy chuyện nhỏ vẫn là muốn rút. Cái kia Diệp tướng quân muốn hỏi thăm người là tên gọi là gì? Diệp Phi Tinh nghe vậy vui vẻ, vội vàng lên tiếng nói ra, tên của hắn gọi là Lưu Tranh, cũng hẳn là vị tướng quân, không biết lần này hắn nhưng có theo quân tới. Nghe nói như vậy là Dũng biểu lộ rõ ràng cứng đờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, người trước mắt này muốn hỏi thăm người lại là Lưu Tranh. Còn nói ra lời này về sau Diệp Phi Tinh, hiển nhiên cũng là đã nhận ra là Dũng thần sắc biến hóa. Trong lòng nhất thời dâng lên một tia kỳ quái. Sau đó thận trọng hỏi, chẳng lẽ là tại hạ hỏi cái gì thất lễ vấn đề? Không có. Là Dũng lắc đầu. Đang trả lời vấn đề của ngươi trước đó, Diệp tướng quân, có thể hay không nói cho ta biết trước ngươi cùng Lưu Tranh là quan hệ như thế nào? Hoặc là có cái gì giao tình? Đối với cái này, Diệp Phi Tinh cũng không có gì tốt giấu giếm, chỉ nghe hắn thản nhiên mở miệng. Nói ra thật xấu hổ, lúc trước Lưu Tranh tướng quân từng mang binh đến đây trợ giúp qua chúng ta, nhưng lúc đó ta còn trẻ, thực lực còn thấp, cấp Lưu Tranh tướng quân thêm không ít phiền phức, về sau cũng một mực không có cơ hội gặp mặt, lần này là muốn chính thức cùng Lưu Tranh tướng quân nói cái tạ. Thì ra là thế. Nghe nói như vậy là Dũng tâm tình trầm trọng. Trong lúc nhất thời đúng là không biết nên mở miệng như thế nào mới tốt. Nhìn vẻ mặt trầm mặc La Dũng, đứng ở đằng kia Diệp Phi Tinh đột nhiên dâng lên vài tia dự cảm bất tường. Mở miệng lần nữa thời điểm, trong giọng nói đã mang tới rõ ràng không lưu loát. La tướng quân, chẳng lẽ Lưu Tranh tướng quân hắn? Lưu Tranh hắn chết. Đang nói ra câu nói này thời điểm, La Dũng trên mặt cũng là lộ ra mấy phần bí thương. Hán, Triệu Bàn, Lưu Tranh, ba người bọn họ là La Tập dưới trướng sớm nhất ba tên tướng lãnh. Lẫn nhau ở giữa giao tình tự nhiên không cạn. Lưu Tranh tử, hắn lúc đó cũng là bi thương cùng cực. Tang lễ cùng ngày, càng là trực tiếp say mềm một trận. Nghe nói như vậy Diệp Phi Tinh, trên mặt cũng là lộ ra một vệt buồn sắc. Có thể hay không đem ngay lúc đó tình huống cụ thể nói cho tại hạ. Ta không tại hiện trường, cụ thể chuyện gì xảy ra, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nói đến đây, La Dung thanh âm dừng một chút. Chỉ biết là lúc đó địch nhân dạ tập ta đối phương thành trì, Lưu Tranh hắn vì hiểm hộ những người khác rút lui, lưu trong thành đoạn hậu. Nói đến đây, đã không cần nói thêm nữa. Diệp Phi Tinh nhẹ gật đầu, sau đó nặng nề thở dài. Đáng tiếc. Chương 531, ngoài ý muốn tình huống. Thân vì cái văn minh này tối cao thống trị giả, Diệp Thanh Tuyền phía bên mình vừa mới kinh lịch luân phiên ác chiến. Trước đó luân hãm hai tòa thành trì cũng đều phải lần nữa tiếp thu hồi lại. Các loại tàn cục đều chờ đợi nàng đi thu thập. Không hề nghi ngờ, hiện tại cái này thời gian điểm, nàng có thể nói là vô cùng bận rộn. Tại cho La Tập an bài một chỗ trang viên về sau, căn bản là không có thời gian chờ lâu. Một mặt buồn bực làm việc công đi. Ngồi ở kia trang viên chủ vị phía trên. La Tập cư cao lâm hạ nhìn lấy bị trói thành một đoàn địa tinh. Người chính là Cao Văn. Nghe được một tiếng này, cha hỏi Cao Văn trong lòng giật mình. Sau đó vội vàng mãnh liệt vung lên đầu. Không phải không phải, ta không phải đại vương, ta là đại vương dưới trướng địa tinh đại tướng quân Cao Cầu. Há, ngươi không phải Cao Văn A. Đang khi nói chuyện công phu, La Tập trong mắt lóe lên một tia ý vị thâm trường. Sau đó chen một tiếng, một thanh rút ra bên hông mình trường kiếm đồng thau. Cái kia giữ lại ngươi liền không có dùng, vẫn là làm thịt đi. Giát bốn. Nhìn lấy không chút do dự liền muốn huy kiếm giết người La Tập. Cao Văn hoàn toàn kinh ngạc, bị dọa đến phát ra một tiếng quái dị tới cực điểm kêu thảm. Nhìn lấy cách mình càng ngày càng gần trường kiếm đồng thau. Cơ hồ là sắp bị sợ mất mật Cao Văn vội vàng lớn tiếng thét to. Chờ một chút. Ta là Cao Văn. Ta chính là Cao Văn Ba. Nghe Cao Văn tiếng thét chói tai, La Tập trong tay trường kiếm đồng thau tại thời khắc sống còn kịp thời dừng lại. Cao Văn một đôi mắt chừng đến tròn trịa. Nhìn trong chọc vào cái kia một đoạn khoảng cách nó yếu ớt cái cổ đại khái chỉ có 1 cm khoảng cách sắc bén kiếm nhận. Đúng quân nước nhẹp, suýt nữa là phải bị tại chỗ hoảng sợ ngất đi. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi không phải sao? Lão đại ta sai rồi, ta chính là Cao Văn, ta chính là Cao Văn A. Lúc này Cao Văn, tại lấy lại tinh thần về sau, nước mắt nước mũi hoa một chút toàn bộ chảy xuống. Khóc gọi là một cái nước mắt nước mũi chảy ngang. Nguyên bản nó là đang nghĩ, nếu là bị đối diện biết mình là người chơi, cái kia nhất định phải chết. Trước lừa gạt đối phương, làm cho đối phương cảm thấy mình là cái nở tờ cờ tướng lãnh, làm sao cũng có thể sống lâu một hồi. Sau đó đến lúc đó lại nghĩ biện pháp chạy trốn. Người nào sẽ nghĩ tới gặp được La Tập như thế cái tên đần. Cái này vung lên kiếm đến đều không mang theo hàm hồ. Địa tinh tuy nhiên giảo hoạt thông minh, nhưng cũng trời sinh tính cách nhát gan. Vừa mới cái kia một chút, đem nó dọa đến trái tim đều kém chút ngừng. Nào còn có dư đùa nghịch cái gì tâm nhãn. Trực tiếp tiến nhập nước mắt nước mũi chảy ngang cầu xin tha thứ phân đoạn. Lão đại tha mạng! Lão đại tha mạng! Ta không biết cái này Diệp Thanh Tuyền là người của ngươi a, ta về sau cũng không dám nữa. Giờ khắc này Cao Văn tâm lý thế nhưng là nghĩ rất rõ ràng. Nó địa tinh văn minh rõ ràng là cái đại hậu kỳ văn minh. Đến đại hậu kỳ, đợi đến khoa học kỹ thuật lực hoàn toàn phát triển về sau, tuyệt đối có thể hoành hành không sợ. Nhưng cũng chính bởi vì điểm này, tại có khúc mắc tình huống dưới, khó bảo vệ chính mình rơi xuống trong tay địch nhân về sau, đối phương sẽ không muốn giết nó vĩnh trừ hậu hoạn. Bằng không, chẳng lẽ còn chờ nó thu được về tính sổ sách? Cái này một đợt, Cao Văn thật là cực kỳ hối hận. Ngược nhiều như vậy cùng đẳng cấp người chơi. Hiện tại tốt, lật thuyền trong mương. Lúc này Cao Văn cái này một thanh nước mũi một thanh nước mắt, cũng không phải giả khóc ca. Nó là thật bị sợ quá khóc. Lão đại ngươi tha ta một mạng, về sau ngươi chính là ta lão đại, sự tình gì đều ngươi nói tính toán, ngươi gọi ta đánh người nào ta liền đánh người đó. Phía dưới Cao Văn ở nơi đó liều mạng cầu xin tha thứ, chỉ cần có thể mạng sống. Nó là cái gì thường tổn quốc nhục quyền mà nói mới nói. May mắn Diệp Thanh Tuyền bây giờ không có ở đây chỗ này. Bằng không để nàng nhìn thấy đem nàng đánh băng chính là như thế một cái nhát như chuột địa tinh. Tâm tình đó đến có bao nhiêu phức tạp a? Mà liền tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm. Một tiếng ngoài dự liệu hệ thống nhắc nhở âm thanh lại là tại trong đầu hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, người chơi Cao Văn hướng ngài biểu thị thần phục. Có tiếp nhận hay không? Nghe được cái này âm thanh hệ thống nhắc nhở La Tập trong lòng sững sờ. Giống chuyện như vậy, trước kia thế nhưng là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chẳng lẽ cùng ta văn minh đặc tính có quan hệ? Một ý nghĩ như vậy tại La Tập trong đầu chợt lóe lên. Đối phương hướng ta biểu thị thần phục, mà thần phục mặt chữ ý tứ hẳn là túi đầu xưng thần, tiếp nhận sự thống trị của ta, nói một cách khác, biến thành ta thần tử. Tâm lý suy nghĩ mấy giây về sau, La Tập sau cùng quyết định thử một chút. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, nếu là không được, cùng lắm thì quay đầu lại đem cái này Cao Văn làm thịt. Dù sao cái này Cao Văn đã rơi xuống trong tay hắn. Dù sao đều không lỗ. Tướng tương đối, không đem cái này thần phục làm sao tới hiểu rõ, trong lòng của hắn mới xoắn suýt đây. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết lựa chọn tiếp nhận. Lập tức, hệ thống nhắc nhở lần nữa tại trong đầu của hắn vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công đạt thành độ khó cao chinh phục điều kiện, thu hoạch được gấp đôi chinh phục điểm số, đồng thời lần này phát động văn minh chinh phục giả hoặc là lãnh thổ chinh phục kỹ năng, chinh phục điểm số tiêu hao giảm phân nửa. Một tiếng hệ thống nhắc nhở, giống như từ trên trời giáng xuống thải đàn đồng dạng, trực tiếp đập vào La Tập trên đầu. Đây quả thực là đụng đại vận A. Độ khó cao chinh phục điều kiện. Nguyên lai tại không giết địch mới người chơi điều kiện tiên quyết, để người chơi chủ động thần phục là độ khó cao chinh phục điều kiện sao? Chẳng những có thể thu hoạch được gấp đôi chinh phục điểm số, mà lại về sau chiếm đoạt văn minh hoặc là lãnh thổ thời điểm, tiêu hao còn có thể giảm phân nửa. Ta dựa vào. Đây quả thực làm cho hắn nằm mơ đều cười tỉnh A. Bất quá La Tập dù sao cũng là cái bảo trì bình thản người, cảm xúc trong đáy lòng rất nhanh bình phục xuống tới. Mặt ngoài càng là toàn bộ hành trình đạm mạc, tựa như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Nhưng não tử lại là một mực chuyển không ngừng. Đã có cái này độ khó cao chinh phục điều kiện tồn tại. Vậy hắn trước kia đánh bại người chơi khác thời điểm, hướng hắn kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ người chơi cũng không phải là không có. Làm sao lại một mực không có phát động qua đây? Nhìn phía dưới cái kia nước mắt nước mũi chảy ngang Cao Văn. La Tập tựa như đột nhiên ý thức được cái gì? Suy nghĩ kỹ một chút, Cao Văn tuy nhiên một mực tại cầu xin tha thứ, nhưng nó giống như cũng không nói qua thần phục loại hình chữ A. Nói một cách khác, phát động cái này độ khó cao chinh phục điều kiện quan trọng, cũng không phải khiến đối phương người chơi nói ra thần phục hai chữ. Dựa theo phỏng đoán của hắn, hẳn là cần một cái ý niệm trong đầu hoặc là tâm tính phía trên biến hóa. Đơn giản tới nói, trước kia bại trong tay hắn người chơi rất nhiều. Những cái kia người chơi ngoài miệng tuy nhiên tại kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ, nhưng tâm lý có thể là một cái ngay tại hô to lấy 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu hoặc là không tự do, không bằng tử tự kỷ tử tiểu quỷ. Đám kia tự kỷ tử tiểu quỷ cầu xin tha thứ căn bản chính là định trước lừa gạt ở hắn. Sau đó tìm cơ hội báo thù rửa hận. Mang dạng này tâm tính, đối phương liền xem như hô hào nguyện ý thần phục. Hệ thống cũng là sẽ không phán định hắn thành công phát động điều kiện. Mà lại trước mắt cái này Cao Văn, lại là sợ rối tinh rối mù. Hoàn toàn thì là một bộ chỉ cần có thể sống sót, cho ngươi làm chó săn đều được tư thế. Cũng chính bởi vì nó có mang dạng này tâm tính, mới có thể bị hệ thống phán định đã đạt thành thần phục điều kiện. Như thế như vậy, nếu là phân tích của hắn không sai, cái này độ khó cao chinh phục điều kiện, vẫn thật là tương đương độ khó cao. Dù sao cũng là muốn đối phương đánh trong đáy lòng sinh ra một tia muốn đi theo ngươi lẫn vào ý nghĩa a. Thế này sao lại là một cái người chơi muốn làm đến thì có thể làm được sự tình. Chương 532, biến thành nở tờ cờ rồi. 1. Mà liền tại La Tập trong đầu suy nghĩ muôn vàn thời điểm. Bị trói ở phía dưới Cao Văn cũng là trợn tròn mắt. Bởi vì ngay tại vừa mới, nó cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. Chỉ bất quá, hệ thống nhắc nhở nói cho nó biết chính là, La Tập đã tiếp nhận nó thần phục. Tình huống như thế nào? Giống chuyện như vậy, trước kia có thể xưa nay chưa từng xảy ra qua. Trong lòng dâng lên một tia dự cảm không hay Cao Văn, lúc này đều quên khóc thảm. Vội vàng nương tựa theo suy nghĩ muốn mở ra chính mình hệ thống mặt bảng. Kết quả lại là liền một điểm động tĩnh đều không có. Trong lòng cái kia một phần bất an bắt đầu biến đến càng ngày càng mãnh liệt, khiến Cao Văn tại chỗ kêu lên sợ hãi. Hệ thống? Hệ thống đâu? Hệ thống mặt bảng mở không ra, chấp hành trở về hiện thực thế giới thao tác, cũng là một chút phản ứng đều không có. Nếu là ở trước kia, người chơi liền xem như đang bị bắt trạng thái dưới, tiến hành trở về hiện thực thế giới thao tác. Hệ thống cũng sẽ nhắc nhở ngươi bây giờ đang ở vào trạng thái đặc thù, không cách nào trở về hiện thực thế giới. Mà bây giờ cũng là liền một điểm động tĩnh đều không có. Ta biến thành một cái nở tờ cờ rồi. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Chịu không được kích thích Cao Văn bắt đầu liều mạng giằng co. La Tập không có đi quản nó. Nương tựa theo điệu tinh thân thể. Tại không có đối lập nên vũ khí trang bị điều kiện tiên quyết, căn bản chính là cái chiến năm cặn bã. Tùy tiện đến cái tiếp thụ qua huấn luyện nhân loại binh lính đều có thể đánh nằm bẹp nó. Hiển nhiên là không đủ gây sợ. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được trợ giúp chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Hắc Thiết Bảo Dương 1. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng? Không hề nghi ngờ, tại La Tập tiếp nhận Cao Văn thần phục đồng thời, trận này trợ giúp chiến liền coi như là kết thúc. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở trực tiếp vang lên. Sau đó La Tập đương nhiên là không chút do dự lựa chọn phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng. Đây chính là hắn cái này một đợt trợ giúp chiến lớn nhất chiến lợi phẩm A. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến mục tiêu chính là đặc thù văn minh, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng về sau. Đối phương đặc thù văn minh đặc tính khả năng đối với ngài văn minh tạo thành trình độ nhất định ảnh hưởng, phải chăng tiếp tục phát động. La Tập lần nữa điểm kích xác định. Hệ thống nhắc nhở. Phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 86 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao? Hệ thống nhắc nhở, xác nhận người chơi La Tập đạt thành độ khó cao chinh phục điều kiện, chinh phục điểm số tiêu hao giảm phân nửa. Hệ thống nhắc nhở, phát động văn minh chinh phục giả kỹ năng cần tiêu hao chinh phục điểm số 43 điểm, phải chăng xác nhận tiêu hao? Bọn điệu tinh này văn minh quý để La Tập mí mắt nhảy một cái. Phải biết, trước kia hắn chiếm đoạt thú nhân văn minh thời điểm, tiêu hao chinh phục điểm số cũng liền 6-70 điểm. Mà cái này địa tinh văn minh lại muốn 86 điểm. Bất quá nghĩ lại, Lý Nguyên Kiệt thú nhân văn minh, nội bộ phát triển kiến thiết rõ ràng cũng là băng rối tinh rối mù, cơ bản là không. Cái kia 6-70 điểm giá cả toàn do đặc thù văn minh. Mà cái này địa tinh văn minh, tuy nói vẫn chỉ là tại không đẳng cấp. Nhưng ở địa tinh cái kia khoa học kỹ thuật lực gia trì phía dưới, nội bộ phát triển kiến thiết đoán chừng là căn bản không kém hơn thanh đồng đẳng cấp người chơi. So thú nhân văn minh quý, giống như cũng không có gì ma bệnh. Chớ nói chi là hiện tại còn thành công để hắn đánh cái giảm 50%. Quả quyết xác nhận phát động kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, văn minh chinh phục giả kỹ năng hiệu quả đã phát động. Hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đến đối phương văn minh nắm giữ thành trì số lượng vì 4 tòa, phải chăng tiêu hao 8 giờ chinh phục điểm số, xác nhận cái này 4 tòa thành trì tọa lạc vị trí. Như người chơi lựa chọn cự tuyệt, hệ thống đem tùy cơ chọn lựa địa điểm thích hợp an trí cái này 4 tòa thành trì. Đối hệ thống tùy cơ không ôm ấp bất luận cái gì mong đợi la tập, quả quyết tiêu hao 8 giờ chinh phục điểm số. Lần trước thêm điểm về sau, hắn chinh phục điểm số toàn lâu như vậy, mấy cái này điểm số vẫn là tiêu đến lên. To lớn địa đồ tại trước mắt hắn triển khai. Cầm lấy 4 khối đại biểu cho địa tinh thành trì ghép hình. La tập hoàn toàn như trước đây trước xác nhận 4 tòa thành trì tình huống. Không hề nghi ngờ. Cái này 4 tòa thành trì quy mô đều tương đương không sai. Sức sản xuất cùng khoa học kỹ thuật lực rõ ràng cao tại nhân loại bình thường văn minh. Càng là còn bạo thú nhân văn minh. Địa tinh khoa học kỹ thuật, quả nhiên là không thể khinh thường. Tại xác nhận trả hết chinh phục điểm số, tiến hành dùng tay an trí về sau có chỗ tốt. Cái kia chính là hệ thống sẽ không một mực thúc giục ngươi. Có thể nắm giữ đối lập đầy đủ thời gian chậm rãi suy nghĩ. Bên này trợ giúp chiến tuy nhiên kết thúc. Nhưng làm phe bạn viện binh, lấy trung lập địa khu thời gian là tiêu chuẩn cơ bản, la tập nhiều nhất còn có thể chỗ này dừng lại 24 giờ. Cho nên, hắn cũng là căn bản không đội. Điểm kích trong đó một khối thành trì ghép hình. Cái kia nghiêm chỉnh tòa thành trì hình nổi giống nhất thời ngay tại la tập trước mắt triển khai. Tại xác nhận nội thành tư nguyên cùng các hạng sức sản xuất đồng thời. Liên thành trì quy mô, thậm chí cụ thể kiểu dáng đều có thể tiến hành xác nhận. Hoa này tiền, phục vụ cấp bậc quả nhiên là khác biệt. La tập trong lòng một trận suy nghĩ về sau, đem địa tinh văn minh chủ thành, cao lênh thành an trí tại hắn vạn giới văn minh phía Tây. Trước đó hắn thì vẫn cảm thấy hắn vạn giới văn minh phía Tây phòng tuyến quá mỏng. Tây nguyên thành một phá. Liền có thể thẳng bất chợt tới Minh Kính Thành. Cho nên hắn vẫn muốn tại phía Tây xây lại một tòa thành trì. Nhưng không biết sao kiến trúc công trình bộ nhân lực có hạn, Thanh Thủy Thành đều mới chỉ dựng lên một vòng thành tương đây. Băng Hùng Thành cùng Lẫm Đông Thành càng là còn không có rơi vào. Nếu là hắn để kiến trúc công trình bộ xây lại một tòa thành, người ta Hà Lão Bộ trưởng đoán chừng phải nhảy dựng lên liều mạng với hắn. Bất quá bây giờ tốt, trực tiếp đoạt một tòa tới. Làm điệu tinh văn minh chủ thành. Cao Lênh Thành quy mô đương nhiên là không thể nói. Cùng Thiết Bích Thành, Tây Nguyên Thành, Đại Chu Thành những thứ này thành trì so sánh, cũng là hoàn toàn không thấy nửa phần kém. Thậm chí mơ hồ còn có như vậy một loại mạnh hơn một đầu cảm giác. Để la tập tâm lý không thể không bội phục lên điệu tinh sức sản xuất. Tại không đẳng cấp thời điểm, vậy mà liền có thể phát triển đến loại tình trạng này. Dùng Cao Lênh Thành làm hắn vạn giới văn minh lớn nhất phía Tây phòng tuyến, muốn đến là không có vấn đề. Mà còn lại 3 tòa thành trì, quy mô từ lớn đến nhỏ, theo thứ tự là Nhiệt Sa Thành, Sỉ Luân Trấn cùng Hát Sơn Trấn. Trong lòng đã có bố trí la tập lưu loát đem Nhiệt Sa Thành an trí đến phía Đông Thảo Nguyên lối vào phụ cận. Vừa tốt cùng ở vào thảo nguyên ngoại vi dã mã thành hô ứng lẫn nhau. Nhưng muốn bằng vào một tòa thành trì, liền đem thảo nguyên cùng trung nguyên hai đại khu vực lãnh thổ hàm nhận, hiển nhiên là không thể nào. Trung gian còn ngăn cách rất dài một con đường. Cho nên la tập lại đem Hát Sơn Trấn An đưa tại con đường này trung gian, làm một chỗ chạm trung chuyển. Bởi như vậy, hắn quay đầu chỉ cần gọi người tại theo Thiết Bích Thành thông hướng Hát Sơn Trấn cùng theo Hát Sơn Trấn thông hướng Nhiệt Sa Thành hai con đường này phía trên, phân biệt thành lập được hai nơi dịch trạm. nghiêm chỉnh khối lãnh thổ liền có thể triệt để hàm nhận. Đến mức còn sót lại tòa kia Sỉ Luân Trấn. La Tập thì là đối lập tùy ý bố trí tại phía bắc một khối trên đất trống. Xem như điền vào một xuống vị trí trống chỗ. Cuối cùng xác nhận liếc một chút bản kế hoạch, La Tập nhẹ gật đầu, biểu thị hài lòng. Cái này một đợt bố trí xinh đẹp a. Chương 533, biến thành nở tờ cờ rồi. 2. Điểm xuống xác định, cả một cái điệu tinh văn minh đang bị điệu tinh thành công chiếm đoạt về sau. Không có hệ thống, cũng mất thế giới của mình cao văn, có thể nói là triệt để biến thành một cái bình thường điệu tinh nở tờ cờ. Tại mất đi hệ thống về sau, chính mình hiển nhiên cũng ý thức được điểm này cao văn, tại đi qua một trận thất kinh về sau, trực tiếp đem ánh mắt rơi xuống La Tập trên thân. Là ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Muốn không phải trên thân còn có dây thường buộc nó. Bị kích thích quá mức cao văn đoán chừng phải hướng thẳng đến La Tập bổ nhào qua. Lúc này vừa mới hoàn thành đúng tinh văn minh chiếm đoạt. Tâm tình chính đại tốt La Tập đương nhiên sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Chỉ thấy hắn ngồi trở lại chủ vị phía trên. Tại thảnh thơi nhếch lên chân bắt chéo đồng thời, một mặt ngoạn vị nhìn đứng ở phía dưới Cao Văn. Cao Văn, ngươi bây giờ thế nhưng là các loại trên ý nghĩa rơi xuống trong tay ta, như thế chất vấn ta thật được không? La Tập thành thạo một phen khiến Cao Văn khí thế trì trệ. Dù sao nguyên bản là một cái thiên tính nhát gan điệu tinh. Tại vừa mới mượn trong lòng tuân ra hỏa khí phát ra một tiếng chất vấn về sau, hiện tại lập tức liền bị đánh về liễu nguyên hình. Nó thành La Tập trong tay một cái nở tờ cờ. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy La Tập còn sống, nó liền có thể sống lấy. La Tập như là chết, như vậy nó cũng phải theo cùng một chỗ xong đời. Mà lớn nhất không nói lý là, nó chết rồi, La Tập đánh giám nhi cũng sẽ không có. Nghĩ đến đây, Cao Văn liền không nhịn được một trận đấm ngực dậm chân. Trong lòng mất hết can đảm nó phù phù một tiếng ngồi ngã trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, Cao Văn đều không biết mình cái kia phát cuồng, hay là nên cao hứng. Nó tốt tốt một cái người chơi, kết quả thành trong tay người khác nở tờ cờ, đổi người nào đoán chừng đều phải nổi điên. Nhưng nghĩ lại, chí ít còn sống. Như thế như vậy, Cao Văn giờ phút này tâm tình cũng là rất phức tạp. Mở miệng lần nữa thời điểm, nhìn lấy cao cao tại thượng La Tập, thanh âm đã sợ không chỉ một phần. Chí ít nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đối với cái này, La Tập cũng không có gì cái gọi là. Dù sao bây giờ Cao Văn đã coi như là lên hắn thuyền giặc. Mà y theo Cao Văn cái kia nhát gan tính cách, đoán chừng cũng không có cái kia lá gan đồng quy vu tận cùng hắn. Thậm chí còn chưa nhất định có thể hay không đồng quy vu tận đây. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập chậm rãi mở miệng. Theo ngươi nói thẳng đi, ta, Chinh Phục Vương, có thể đối tất cả thua trong tay của ta bên trong văn minh thực hành chinh phục, khiến cho biến thành ta danh hạ lãnh thổ. Nói một cách khác, ta cũng là đặc thù văn minh người chơi. Nghe nói như thế Cao Văn ngây ra như phỗng. Đối mặt La Tập văn minh đặc tính, nó sắc mặt càng là thay đổi liên tục. Cái này hiệu quả cũng quá không giảng đạo lý. Thế mà có thể cưỡng chiếm người chơi khác văn minh, thậm chí đem người chơi khác biến thành trong tay mình nở tờ cờ. Cái này đặc thù văn minh tại Cao Văn trong mắt, chỉ có thể dùng biến hình dáng hai chữ này để hình dung. Nhìn lấy Cao Văn bộ dáng kia, biết đối phương bị hù dọa La Tập khỏe miệng hơi vện. Hắn cố ý, thì là muốn cho gia hỏa này càng thêm thành thật một chút. Nếu là có thể có cái thành thật một chút, lại so sánh có thể tin được người chơi tại dưới tay hắn làm trợ lực của hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng là một chuyện tốt. Cho nên tại lúc nói lời này, hắn cố ý không có đi sách chính mình văn minh rất nhiều hạn chế. Tỷ như, chiếm đoạt cường đại văn minh cần tiêu hao đại lượng văn minh điểm số. Thôn một lần, hắn không biết đến tích lũy bao lâu đây. Lại tỉ như, muốn chiếm đoạt, liền phải đạt tới chinh phục yêu cầu mới được. Đồng thời, tại thể hiện ra văn minh đặc tính trước đó, hắn vạn giới văn minh tại giai đoạn trước cơ bản cùng phổ thông văn minh không khác. Đương nhiên, những chuyện này, hắn là chắc chắn sẽ không nói cho Cao Văn. Nhìn lấy thụ đủ đả kích về sau, ngồi dưới đất cũng không biết đang suy nghĩ chút gì Cao Văn. La Tập không có đi quản nó. Bắt đầu thử nghiệm đi ấn mở Cao Văn giao diện thuộc tính. Thử một lần phía dưới, thế mà thật có thể làm được. Cái này không khỏi khiến hắn càng thêm chấn định lên. Tính danh, Cao Văn. Giới tính, nam. Tuổi tác, 24. Trạng thái, đê mê, trường sinh bất lão. Độ trung thành, 60. Võ dũng. Trí lực, 3. Tinh thần. Sức chịu đựng. Thống soái, 3. Thiên phú, công thành đại sư, đang chỉ huy công thành bộ đội công thành thời điểm. Dưới trướng công thành bộ đội tất cả khí giới công thành, đối bảo vệ đô thị kiến trúc lực phá hoại tăng lên 45%. Địa tinh vương, từ này quản lý hạ tất cả địa tinh, công tác hiệu suất tăng lên 45%. Kỹ năng, cổ vũ sĩ khí, chủ động phát động về sau, thông qua lời đơn giản ngữ cùng động tác sứ tổng thể sĩ khí tăng lên 30%. Công thành nổ trại, bị động tại một tràng chiến dịch bên trong. Quân đội dưới quyền mỗi công phá một tòa thành trì, cơ sở sĩ khí liền tăng lên 5%, thể lực khôi phục tốc độ tăng lên 5%, có thể không hạn điệp ra, nhưng chỗ có bổ trợ tại chiến dịch kết thúc về sau về không. Công thành thuật, bị động dưới trướng công thành bộ đội đối bảo vệ đô thị kiến trúc lực phá hoại tăng lên 15%. Chiến pháp, binh quý thần tốc, chủ động phát động về sau, có thể khiến quân đội dưới quyền tiến vào hành quân gấp trạng thái, hành quân tốc độ tăng lên 50%, thể lực tiêu hao tốc độ tăng lên 30%. Võ dung giá trị rất cặn bã, điểm này, La Tập có thể nói là sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng chỉ có một ngôi sao, nhưng vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Dù sao dựa theo nhân loại tiêu chuẩn, hai ngôi sao mới là một cái bình thường người trưởng thành cái kia có trạng thái. Một ngôi sao, bình thường đều là trẻ con cùng lão nhân. Bất quá nghĩ lại, Cao Văn là địa tinh, lại không phải nhân loại. Đột nhiên cảm giác giống như không có gì ma bệnh. So sánh với lên đáng thương tới cực điểm võ dụng giá trị, trí lực cùng thống soái song tứ tinh hạn mức cao nhất chỉ số nhưng là tương đương khả quan. Đồng thời, cái này Cao Văn thế mà ăn rồi một cái trường sinh bất lão dược. Để La Tập nho nhỏ ngoài ý muốn một chút. Nhưng so với những thứ này, đối phương thiên phú kỹ năng càng thêm hấp dẫn La Tập chú ý lực. Tràn đầy người chơi phong cách, rõ ràng là chăm chú phối hợp qua. Mượn nhờ địa tinh khoa học kỹ thuật lực sản xuất ra đại lượng khí giới công thành, lại phối hợp thêm công thành đại sư thiên phú và kỹ năng phối hợp. Cơ hồ là bỏ đi tất cả không đáp kỹ năng, chuyên tâm một đầu tuyến. Hoàn toàn đem công thành lưu đặc tính phát vung tới cực hạn, chí ít tại thu hoạch được tốt hơn sách kỹ năng trước là không có gì tốt điều chỉnh. Điều này không nghi ngờ chút nào là cái trò chơi vòng tròn bên trong lão tài xế. Kỹ năng phối hợp không sai a. Một câu nói ra, nghe nói như vậy Cao Văn trái tim co lại. Nó biết, La Tập đây là tại nhìn nó kỹ năng mặt bảng đây. Cái này có thể xác định chính mình là thật rơi xuống trong tay đối phương. Địa tinh vương thiên phú là người thu hoạch được đặc thù văn minh về sau mở khóa A. Đúng. Cao Văn một mặt đổi phế nhẹ gật đầu, nhìn như thế, tựa như là nhận mệnh. Dù sao không nhận mệnh lại có thể thế nào. Nó đều đã biến thành một cái NPC, La Tập có thể tùy tiện lật nó giao diện thuộc tính. Đồng thời còn tương đương minh sắc đem cái mạng nhỏ của nó nắm trong tay. Đối mặt dạng này tư thế, phản kháng chỉ có một con đường chết. Địa tinh trời sinh nhát gan tính cách để nó căn bản lên không nổi ý nghĩ như vậy. Muốn phải thật tốt sống sót. Vậy thì phải ôm chặt trước mắt vị này chinh phục vương bắp đùi. Chương 534, thao thao bất tuyệt Cao Văn. Tiện tay đem lơ lửng tại trước mắt mình giao diện thuộc tính kéo đến bên cạnh. Nhìn lấy nơm nớp lo sợ Cao Văn, La Tập vung tay lên, ra hiệu một bên Hà Lượng cấp này mở trói. Cũng gọi chung quanh hộ vệ lui đi ra bên ngoài. Hà Lượng bọn người ngược lại cũng căn bản không lo lắng bọn họ bệ hạ an nguy. Thì Cao Văn cái kia thân thể nhỏ bé, tại Hà Lượng các loại một đám hộ vệ xem ra, bọn họ bệ hạ liền xem như một cái tay đều có thể đem đối phương đánh răng rơi đầy đất. Nhìn một đám đái đao hộ vệ sau khi lui xuống, Cao Văn tâm tình rõ ràng thong thả không ít. Mà La Tập thì là không nhanh không chậm mở miệng. Ngươi không cần sợ hãi, chỉ cần ngươi thành thành thật thật theo ta lăn lộn, xem ở tất cả mọi người là một loại người phân thượng, ta cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào. Nghe nói như vậy, Cao Văn vội vàng dùng sức nhẹ gật đầu. Thân là địa tinh, nó mười phần hiểu được thấy rõ cục thế. Bây giờ tình huống lộ ra lại chính là muốn thời gian qua được thoải mái điểm. Vậy liền cái kia tranh thủ thời gian ôm chặt trước mắt vị này lao đại bắp đùi. Cao Văn tự nhận mặt của mình tâm thuộc tính vẫn rất tốt. Lại thêm thiên phú kỹ năng hợp lý phối hợp. Nghĩ như thế nào cũng không phải một cái không còn gì khác phế vật. Vốn có cái này mặt bảng điều kiện tiên quyết, chỉ cần mình khác tìm đường chết, vị này lao đại làm sao cũng không đến mức cứ như vậy làm thịt nó. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Cao Văn quả quyết lộ ra một cái gần như nịnh nọt giống như nụ cười. Vì mạng nhỏ, mặt mũi nhằm nhỏ gì a? Lão đại nói rất đúng. Tiểu đệ cùng lão đại mặc dù mới vừa vặn gặp mặt, nhưng chỉ vẹn vẹn một mặt, liền đã bị lão đại khí thế chỗ tin phục. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, đều khiến người ta cảm thấy là như thế uy phong lẫm liệt. Cái này chân bắt chéo càng là vểnh lên vừa đúng, góc độ nhiều một phần ngại nhiều, thiếu một phần ngại ít. Xem xét lão đại, cũng là nắm giữ tài năng kinh thiên động địa, định quốc gan định chi chi a. Quả thực thì là tiểu đệ nhân sinh trên đường ngọn đèn chỉ đường, tiểu đệ ta hận chỉ hận không thể sớm mấy năm cùng lão đại gặp gỡ. Nhìn lấy đập lên mông ngựa đến, quả thực thao thao bất tuyệt Cao Văn. La Tập khỏe mắt bắp thịt hơi hơi run rẩy, cả người đều cảm thấy một tia rõ ràng không được tự nhiên. Đang yên lặng buông xuống chính mình vểnh lên chân bắt chéo đồng thời, hắn trùng điệp phát ra một tiếng ho khan. Ừm hừ. A. Thì liền ho khan đều ho đến như thế ưu nhã, điều này không khỏi làm tiểu đệ nhớ tới Đạo Đức Kinh bên trong lão tử nói tới đại âm hy thanh, đại tượng vô hình ngữ điệu, giống như dư âm còn vang vẳng bên tai, ba ngày không dứt. Không, không được, sọ nao đau. Nhìn phía dưới một mặt say mê Cao Văn, tựa ở chủ vị La Tập nhịn không được dùng lực vuốt vuốt mi tâm của mình. Đồng thời dùng một loại có chút im lặng thanh âm hỏi, ngươi thế mà còn đọc qua Đạo Đức Kinh. Lão đại anh minh a. Tiểu đệ rõ ràng còn không nói gì, lão đại vậy mà liền đã liếc mắt xem thấu tiểu đệ đọc qua Đạo Đức Kinh sự kiện này, đây quả thực là mắt sáng như đuốc, thấy rõ. Theo bản năng thân thủ che mặt, hắn nguyên bản thì không tính là loại kia mặt da đặc biệt dày người. Hiện tại đối mặt Cao Văn mãnh liệt vuốt mông ngựa, cũng là cảm thấy không chịu được nổi. Không thể làm gì phía dưới, dứt khoát trực tiếp đem tay khoác lên trên chuôi kiếm. Lúc đó, chỉ nghe được chen một tiếng, lưỡi kiếm sắc bén nhất thời ra khỏi vỏ một đoạn. Nói tiếng người. Đối mặt như thế chiến trận, Cao Văn quả quyết một cái giật mình. Cái kia gần như thao thao bất tuyệt mông ngựa nhất thời làm trì trệ. Tiểu đệ đại học đọc cổ văn chuyên nghiệp. Thở ra một miệng thở dài, La Tập nhịn không được ngước mắt nhìn đỉnh đầu thiên hoa bản. Thế giới rốt cục thanh tĩnh. Một tiếng cảm thán về sau, La Tập ánh mắt lần nữa rơi xuống mặt mũi tràn đầy nịnh nọt Cao Văn trên thân. Ngươi coi như không ngừng nịnh nọt ta cũng vô dụng thôi, ngươi không biết ta có thể trực tiếp nhìn độ trung thành sao. Nghe nói như vậy Cao Văn biểu lộ quả quyết cứng đờ. Cái này một đợt dọa đến nó độ trung thành lập tức thăng lên 10 điểm. Nhìn lấy thời gian một cái nháy mắt, độ trung thành thì biến thành 70 điểm Cao Văn. Cái này, La Tập là thật trợn tròn mắt. Đây là cái gì thần thao tác? Độ trung thành nói tăng thì tăng. Còn vừa tăng liền trực tiếp tăng 10 điểm. Trước một giây vẫn là cỏ đầu tường đâu. Kết quả sau một giây thì miễn cưỡng đạt tới lương dân hợp cách tuyến. Đây quả thực là như thấy quỷ A. La Tập tại mộng một hồi về sau, sửa sang suy nghĩ hắn tựa như suy nghĩ minh bạch cái gì. Là, Cao Văn trước kia là cái người chơi. Cho nên nó so với bình thường ban đầu thế giới thổ dân càng rõ ràng hơn mình bây giờ tình cảnh là cái gì. Nói một cách khác, nó biết mình mạng nhỏ đã khoác lên La Tập trên thân. La Tập nếu là có cái gì không hay xảy ra, hắn mình cũng phải theo xong đời. Tại suy nghĩ minh bạch điểm ấy, cũng trải qua lúc đầu đổi phế về sau. Chỉ cần nó còn muốn sống sót, cái kia tư tưởng một cách tự nhiên thì sẽ phát sinh biến hóa. Bắt đầu quyết tâm thành thành thật thật theo La Tập lan lộn. La Tập thực lực càng mạnh, cuộc sống của nó cũng liền qua càng an toàn. Ý nghĩ này một phát lên, liên đối lấy tư tưởng một cách tự nhiên thì sẽ phát sinh biến hóa. Cái này mới đưa đến độ trung thành rõ ràng tăng lên. Suy nghĩ minh bạch điểm ấy về sau, La Tập thở ra một miệng thở dài, nhìn vẻ mặt lúng túng Cao Văn mở miệng lần nữa. Tựa như ta trước đó nói như vậy, ngươi an phận, tận tâm tận lực giúp ta làm việc, xem ở tất cả mọi người là một loại người phân thượng, ta cũng sẽ không bắt ngươi như thế nào. Đối với cái này, Cao Văn tự nhiên là liền thanh đáp, đó là nhất định, tiểu đệ về sau tuyệt đối tận tâm tận lực giúp lão đại làm việc, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Ngừng. Nhìn lấy lại muốn thao thao bất tuyệt lên Cao Văn. La Tập quả quyết là kịp thời dừng lại. Tóm lại, chuyện này cứ như vậy đi, đi trước trấn an một chút đám kia quy thuận địa tinh, để chúng nó đều thành thật một chút, chờ trở lại vạn giới văn minh về sau. Ta sẽ không bạc đãi ngươi, biểu hiện tốt một chút, đến lúc đó để ngươi tiếp tục làm ngươi địa tinh vương cũng không phải không được. Lời nói này, La Tập ngược lại không phải là đang gạt hắn. Đang minh xác biết Cao Văn căn bản là không có cách phản bội mình điều kiện tiên quyết, để nó tiếp tục làm nó địa tinh vương, quản lý dưới trướng địa tinh. Đây không thể nghi ngờ là cái có thể đem đặc thù thiên phú địa tinh vương hiệu quả phát huy đến cực hạn sáng suốt quyết định. Cao Văn nghe vậy cũng là đại hỷ. Đối với nó tới nói, có thể đem mạng nhỏ bảo trụ, liền đã rất khá. Nếu là còn có thể tiếp tục làm nó địa tinh vương, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn. Chuyện cho tới bây giờ, coi như trên đỉnh đầu của mình lại thêm một cái đại hoàng đế nó cũng không có gì cái gọi là. Nhìn lấy liên tục lên tiếng Cao Văn. La Tập tùy ý khoát tay áo. Tiếp đó, hắn tạm thời không có ý định đi nghiên cứu địa tinh phát triển văn minh mặt bảng. Vấn đề này sau khi trở về cũng có thể làm, lại trì hoãn không được bao lâu. Hiếm thấy chạy đến bên này một chuyến, sao có thể vào xem lấy nghiên cứu cái này. Mang ý niệm như vậy là tập bước nhanh hướng về bên ngoài đi đến. Kết quả cửa vừa mở ra, thì vừa tốt cùng đang định tiến đến Diệp Thanh Tuyền đụng cái tràn đầy. Ngoài ý liệu tình huống để La Tập một bước lui lại, đang nhanh chóng ổn định chính mình thân hình đồng thời, cũng là vội vàng ôm Diệp Thanh Tuyền vòng eo, để tránh nàng ngã trên mặt đất. Không phải nói phải xử lý chính vụ sao? Làm sao vội vã chạy tới chỗ này? Đang khi nói chuyện, La Tập ánh mắt nết lên hai bên trái phải hộ vệ. Hà lượng bọn người hào hào rời đi ánh mắt, tương đương thức thời bày ra một bộ chúng ta cái gì cũng không thấy tư thế. Mà giờ này khắc này, bị La Tập ôm vòng eo Diệp Thanh Tuyền, một khuôn mặt tươi cười cũng là ửng đỏ. Vừa mới nghe được hệ thống nhắc nhở, nói là xâm lấn chiến kết thúc. Nghe nói như vậy La Tập, trên mặt nhất thời lộ ra một tia liễu nhiên. Sau đó cười khẽ một tiếng. Xâm lấn chiến sau khi kết thúc, thân là quân đội bạn ta nhiều nhất ở chỗ này đợi 24 tiếng. Nhưng cái này 24 tiếng... là lấy trung lập địa khu ngầm thừa nhận thời gian là cơ sở, mà ngươi bên này, thế nhưng là điều gấp 50 lần chênh lệch. Chương 535, bố cục phía trên sai lầm. Xâm lấn chiến sau khi kết thúc, thân là quân đội bạn ta nhiều nhất ở chỗ này đợi 24 tiếng. Nhưng cái này 24 tiếng, là lấy trung lập địa khu ngầm thừa nhận thời gian là cơ sở, mà ngươi bên này, thế nhưng là điều gấp 50 lần chênh lệch. Nói vừa xong, Diệp Thanh Tuyền một khuôn mặt tươi cười nhất thời đỏ bừng lên. Thầm mắng mình thật là khờ. Quýnh lên phía dưới, lại đem cái này chênh lệch vấn đề đem quên đi. Hiện tại muốn ta đưa người trở về sao? Đang khi nói chuyện, La Tập còn nháy nháy mắt. Bộ kia xấu xa bộ dáng khiến Diệp Thanh Tuyền nhịn không được thân thủ chọc lấy hắn một chút. Không trở về. Nhưng người bên này mới vừa vặn đánh xong một trận ác chiến. Cần phải có không ít chuyện phải bận rộn a. Mặc dù nói mình cũng muốn cùng Diệp Thanh Tuyền nhiều đợi một hồi, nhưng cũng là không muốn trì hoãn nàng chính sự. Đối với sự kiện này, Diệp Thanh Tuyền ngược lại là tương đương không quan trọng, khoát tay áo. Không có việc gì, trước đó ta đã sắp xếp xong xuôi, chính vụ phương diện sự tình, tuyệt đại bộ phận đều có Diệp Hoa xử lý, mà quân vụ phương diện sự tình, cũng có Cố Hiên xử lý, ta đồng dạng một mực quốc gia kinh tế và mậu dịch phương diện sự tình. La Tập một mặt liễu nhiên nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết, Diệp Thanh Tuyền tài năng căn bản cũng không đang chiến tranh cùng trị quốc phía trên. Ý gì theo nàng người hiện đại thường thức cùng đầu não. Tại cái này hai khối phía trên ngẫu nhiên linh quang nhất thiểm có thể. Nhưng để cho nàng một mực xử lý những chuyện này, vậy coi như có chút ăn không tiêu. Cho nên đem hai chuyện này giao cho có năng lực, đồng thời lại độ trung thành cao cấp dưới, mới là sáng suốt cách làm. Mà chính nàng thì là phụ trách mình am hiểu khối đó, sau đó thỉnh thoảng chú ý một chút mặt khác hai khối là được rồi. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thanh Tuyền không có chút nào ngoài ý muốn mang theo La Tập tại chính mình cái này buôn bán đế quốc bên trong tốt chuyển một cái. Không thể không nói, tại gấp 50 lần trên lệnh phía dưới, nắm giữ dư giả phát triển thời gian, đồng thời tư nguyên cũng vô cùng sung túc Diệp Thanh Tuyền. Thật có thể ở một mức độ nào đó muốn làm gì thì làm. Dưới trướng lãnh thổ thành trì số lượng đã không ít. Khoa trương nhất chính là mỗi một tòa quy mô cũng không nhỏ, đồng thời còn đều đã thành lập nên một vòng thành tường. Chiến trận này, liền xem như phóng tới thanh đồng đẳng cấp bên trong, cũng là tuyệt không kém cỏi. Nàng có thể ngồi vững không đẳng cấp bảng xếp hạng đệ nhất, thật không phải là không có đạo lý. Cái này một đợt gặp phải cao văn cái này địa tinh văn minh, chỉ có thể nói là gặp phải khắc tinh. Mà tướng đúng, cũng là để Diệp Thanh Tuyền càng thêm minh xác ý thức được binh chủng không hoàn toàn thế yếu. Kỵ binh làm vũ khí lạnh thời đại trọng yếu nhất tam đại binh chủng một trong. Thiếu cái này một khối, có lúc quả nhiên là hội bị đánh trở tay không kịp a. Nhưng hết lần này tới lần khác chiến mã tại cả một cái vũ khí lạnh thời đại bên trong. Vậy cũng là trọng yếu quân dụng tư nguyên. Tiên kỳ liền xem như nàng cái này buôn bán đế quốc, cũng cơ bản không cách nào theo người chơi khác trong tay giao dịch đến chiến mã tư nguyên. Hiện tại cục diện này, nàng không hề nghi ngờ là phạm vào một cái kinh nghiệm chưa đủ sai lầm. Cái kia chính là không nên tại thu hoạch đến chiến mã tư nguyên trước đó, đem lãnh thổ mở rộng đến bình nguyên khu vực. Nàng cần phải tiếp tục tại vùng núi trong khu vực mở rộng lãnh thổ mới đúng. Mượn nhờ vùng núi địa thế, không có kỵ binh ảnh hưởng liền sẽ bị xuống đến tối thiểu. Chỉ khi nào chạy đến bên trên bình nguyên, thế yếu thì lập tức hiện ra. Làm chiến tranh sách lược du hí lao tài xế, La Tập tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thanh Tuyền cái này bố cục phía trên sai lầm. Nhưng loại này sai lầm, kỳ thật không ít người chơi giả dặn kinh nghiệm cũng sẽ phạm. Nói ví dụ tại một số trong trò chơi, ngươi nếu là ở cũng không đủ hải quân binh lực điều kiện tiên quyết, tự tiện mở rộng Lâm Hải thành phố quy mô. Như vậy tác chiến một khi đánh lên, ngươi Lâm Hải thành phố liền sẽ bị địch quốc hải quân chiến hạm dội vô cùng thảm. Thậm chí thảm đến chỉ có thể bị động bị đánh, lại căn bản không trả nổi tay cấp độ. Một cử động kia cùng Diệp Thanh Tuyền lần này phạm bố cục sai lầm xem như cùng một loại. Quay lại ta trợ giúp 500 cờ mờ hờ chiến mã cho ngươi đi, chí ít trước hết để cho ngươi dựng lên một chi đội kỵ binh, về sau gặp phải nhu cầu cấp bách kỵ binh tình huống, cũng có thể một chút nên cái gấp. Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền thần sắc rõ ràng vui vẻ, nhưng sau đó lại lộ ra mấy phần lo lắng tới. Dạng này ngươi bên kia không có vấn đề sao? An tâm đi. Đối với ta ảnh hưởng không lớn. Đang khi nói chuyện, La Tập còn cười khẽ hai tiếng. Đây cũng không phải hắn vô lễ. 500 cờ mờ hờ chiến mã, hoàn toàn chính xác không phải một cái con số nhỏ. Nhưng trước mắt hắn vạn giới văn minh bên trong, ngay tại bắt tay vào làm thành lập lang kỵ binh A. Nói một cách khác, hắn rất nhanh liền có thể thu hoạch mới đặc thù kỵ binh đơn vị. Tại cái tiền đề này dưới, trợ giúp 500 cờ mở hờ chiến mã cấp Diệp Thanh Tuyền. Để Diệp Thanh Tuyền cái này buôn bán đế quốc thực lực càng tiến một bước, đối La Tập có lợi mà vô hại. Diệp Thanh Tuyền thương nghiệp văn minh, cùng hắn vạn giới văn minh. Lẫn nhau có thể bổ sung trợ giúp. Trong đó một phương càng mạnh, đối một phương khác thì càng có chỗ tốt. Thì nói ví dụ La Tập trước đó phát động chiến tranh toàn diện, cần đại lượng lương thảo dự trữ. Mà Diệp Thanh Tuyền động động ngón tay, liền có thể đem hắn cả một cái văn minh tất cả kho lúa toàn bộ chất đầy một dạng. Cái này chính là bởi vì nàng buôn bán đế quốc phát triển lớn mạnh, cho nên mới có thể làm được. Hoa hồng sắc trời chiều chiếu đỏ nửa phía bầu trời. Mấy ngày trong nháy mắt lặng yên mà qua. Ngoài thành một mảnh trên thảo nguyên, Liệu Nguyên Hỏa thảnh thơi ở nơi đó ăn cỏ tươi. Một đám Diệp Thanh Tuyền nhẹ nhàng tựa ở La Tập trên đầu vai. Ngày mai sẽ phải đi rồi. Ừm. La Tập nhẹ nhàng lên tiếng, bầu không khí lần nữa tĩnh mịch đi xuống. Nhắc tới cũng là kỳ diệu, nếu là cùng người khác ngồi cùng một chỗ, không nói một lời, quá mức an tĩnh, không khí này tất nhiên xấu hổ. Có thể cùng Diệp Thanh Tuyền ngồi cùng một chỗ, thì tính toán cái gì cũng không nói, hắn cũng sẽ cảm giác mười phần tự tại. Nơi xa chậm rãi lặn về phía tây trời chiều, còn có cái này ngồi tại người bên cạnh. Cảnh tượng này để La Tập không hiểu dâng lên mấy phần quen thuộc. Trong đầu phủ bụi đã lâu trí nhớ, tại thời khắc này một lần nữa xông lên đầu. Trong trí nhớ, đó là một tòa hắn hết sức quen thuộc công viên. Đồng dạng là trạng vạng tối, đồng dạng là hai người. Công viên trên ghế dài, bé trai tại lật trong tay mạng gạ, tiểu nữ hải chơi trong tay búp bê. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Nhất thời dâng lên nhớ lại khiến La Tập cả người có chút hoàng thần. Tại hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia lời nói đã thốt ra. Nói đến, chúng ta khi còn bé giống như cũng một mực dạng này, ngồi cùng một chỗ hơn nửa ngày không nói lời nào, nhưng cũng không có việc gì. Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền thần sắc rõ ràng sững sờ. Ngươi, còn nhớ rõ khi còn bé sự tình. Một câu, khiến La Tập cũng sửng sốt một chút. Sau đó theo bản năng nhẹ gật đầu. Kết quả này để Diệp Thanh Tuyền trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia khí, hay nên cười. Sau cùng một mặt oán trách chu mỏ một cái. Cái kia ngươi trước tại sao không nói? Ta. Miệng hư không mở ra vài cái. La Tập thanh âm có chút dừng lại. Sau đó thoáng có chút lúng túng mở miệng. Nếu như nói sau khi ra ngoài, kết quả chỉ có ta một người nhớ đến, cái kia nhiều xấu hổ a. Nghe nói như vậy Diệp Thanh Tuyền đầu tiên là sững sờ, sau đó phốc phốc một tiếng bật cười lên. Nàng chợt phát hiện, nàng hai thật là từ nhỏ đã siêu cấp đồng bộ a. Diệp Thanh Tuyền nét mặt vui cười, khiến La Tập cảm thấy trở nên thất thần. Đợi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, bờ môi của mình liền đã khắc ở cái kia hai mảnh mềm mại cánh môi phía trên. Trời chiều rất tốt, nhưng cùng người trước mắt so sánh, lại là ảm đạm phai mờ. Chương 536, tỷ lệ thứ này, vi diệu vô cùng. Trở lại chính mình vạn giới văn minh bên này. Bởi vì hai bên chênh lệch nguyên nhân, hắn phía bên mình mới vừa mới qua đi hơn một ngày điểm thời gian. Cơ bản không có chuyện gì. La Tập trên mặt mang cười, tâm tình một mực lộ ra coi như không tệ. Tại đem cái kia Cao Văn gọi đi qua sau, liền bắt đầu nghiên cứu địa tinh phát triển văn minh mặt bảng. Chỉ nghe La Tập tại đánh khai phát triển mặt bảng đồng thời, trực tiếp lên tiếng hỏi, Cao Văn, ngươi địa tinh điểm số làm như thế nào kiếm lời? Mấy ngày kế tiếp, đã có thể nói là hoàn toàn nhận mệnh. Liên độ trung thành đều tự động đã tăng tới 75 điểm Cao Văn. Giờ phút này quả quyết không có không phối hợp đạo lý. Chỉ nghe nó tương đương dứt khoát mở miệng. Địa tinh văn minh đặc tính là cường đại khoa học kỹ thuật lực cùng sức sản xuất. Nói một cách khác, chỉ cần tiến được đại lượng tương quan công tác, liền có thể kiếm lấy đến đặc thù điểm số. Nghe nói như vậy La Tập nhẹ gật đầu. Xem ra địa tinh văn minh điểm số cũng không tính rất khó khăn kiếm lời. Bất quá, có thú nhân văn minh vết xe đổ tại. La Tập đã là làm xong phương diện nào đó chuẩn bị tâm lý. Nương theo lấy phát triển mặt bảng mở ra hoàn toàn, nhìn thoáng qua La Tập trong lòng nhất thời nắm chắc. Không hề nghi ngờ, địa tinh phát triển văn minh mặt bảng là cái tương đương kinh điển kỹ năng thụ hình thức. Bây giờ có thể thăng cấp biểu tượng chỉ có một cái. Mà còn lại thì là toàn bộ bao phủ tại hắc vụ phía dưới. La Tập xem chừng cái này mặt bảng 89 phần 10 cũng là có phía trước đẳng cấp yêu cầu. Thoáng dạ dày đau một cái tử về sau, điều chỉnh hết tâm tình hắn rất nhanh liền đem ánh mắt rơi xuống trước mắt một cái duy nhất có thể thăng cấp hạng mục phía trên. Chỉ tay một cái về sau, giới thiệu giao diện nhất thời triển khai. Địa tinh khoa học kỹ thuật, đẳng cấp không địa tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm, tài liệu tiêu hao giảm bớt 15%, xuất chinh quân phí giảm bớt 25%, nhưng có 40% tỷ lệ phát sinh trục trặc. Chúng ta địa tinh khoa học kỹ thuật khẩu hiệu là đơn giản, dễ dàng dùng, tiện nghi, cường đại, ngạnh. Cũng là thỉnh thoảng sẽ ra như vậy một chút trục trặc nhỏ. Nhìn lấy cái này tên là địa tinh khoa học kỹ thuật hạng mục, La Tập đại khái rõ ràng Cao Văn vì cái gì có thể phái ra nhiều như vậy khí giới công thành. Hắn nếu là không có đoán sai, cái này địa tinh khoa học kỹ thuật sản xuất ra dễ dàng tổn hại bản khí giới công thành, nguyên bản xuất chinh quân phí khẳng định so bình thường khí giới công thành muốn tiện nghi. Tại cái tiền đề này dưới, lại thêm địa tinh khoa học kỹ thuật bổ sung giảm bớt xuất chinh quân phí hiệu quả, có thể không thì càng tiện nghi sao. Mà lại, đây là cái có thể thăng cấp kỹ năng. Theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên, tăng thêm biên độ khẳng định cũng sẽ tùy theo tăng trưởng. Mà bây giờ, La Tập cần muốn biết rõ ràng, chính là cái này địa tinh khoa học kỹ thuật thăng cấp về sau hiệu quả. Cao Văn, địa tinh khoa học kỹ thuật thăng cấp tăng thêm thế nào? Đã thu phục được Cao Văn chỗ tốt tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Đây chính là cái hiểu rõ tình hình địa tinh. Tiên kỳ có quan hệ địa tinh văn minh phát triển mặt bảng sự tình. Đoán chừng tuyệt đại bộ phận đều có thể theo Cao Văn cái này bên trong đạt được đáp án. Nói một cách khác, Cao Văn thì tương đương với là một bản địa tinh văn minh tiền kỳ công lực A. Nghe nói như thế Cao Văn quả nhiên không có để La Tập thất vọng. Chỉ nghe nó tương đương dứt khoát mở miệng. Lên tới cấp 5 về sau, tài liệu tiêu hao có thể giảm bớt 35%, xuất chinh quân phí giảm bớt 45%. Trục trặc tỷ lệ thì là hạ xuống vì 20. Đạt được đáp án này La Tập hơi nhíu mày. Cái này chỉ số, coi như thật chính là tương đương khả quan. Tài liệu tiêu hao cùng xuất chinh quân phí giảm bớt, hoàn toàn có thể làm một cái văn minh tiết kiệm một sóng lớn tư nguyên cùng văn minh điểm số. Bất quá, cái này trục trặc tỷ lệ chung quy là có chút làm cho người nhức cả trứng. Thượng như là đoán được La Tập lo lắng. Cao Văn giang tay ra sau biểu thị. Lão đại ngươi yên tâm, tỷ lệ vật kia, người nào nói rõ được đâu. Nói là có mấy chục phần trăm trục trặc tỷ lệ, nhưng có khả năng một trận đánh xuống, cũng không có chuyện gì. Đương nhiên, đối lập cũng có khả năng vừa ra môn, đồ vật thì hỏng. Nhưng những thứ này đều không là vấn đề, ngươi có thể một hơi mang lên 20 khung sáng nỏ, lại thêm 20 đài xe bắn đá. Luôn không khả năng mỗi một khung đều hỏng A. Làm sao cũng có thể có mười mấy khung là hữu dụng. Ở phương diện này, Cao Văn hoàn toàn thì là một bộ người từng trải bộ dáng. Nói cho cùng, thân là địa tinh vương nó, có thể sẽ không có bị cái này trục trặc tỷ lệ gài bẫy qua sao. Nó khẳng định bị hố qua A, chỉ bất quá hô lấy thành thói quen mà. Mà nghe được lần giải thích này La Tập, thì là nhịn không được thân thủ che mặt. Hắn nên nói thật không hổ là địa tinh văn minh sao. Vừa mở miệng cũng là mang 20 khung sáng nỏ, lại thêm 20 đài xe bắn đá. Trạng thái bình thường thanh đồng đẳng cấp người chơi. Đánh một trận công thành chiến, tất cả khí giới công thành chung vào một chỗ, mang lên 5 đơn vị đại hình khí giới công thành thì không sai biệt lắm. Thậm chí có chút chỉ đem 3 đơn vị. Mà La Tập trước đó đánh vào xâm chiến thời điểm, tính cả tượng nhân cũng mới mang theo 2 đơn vị. Mà Cao Văn vừa mở miệng cũng là 40 đơn vị. Cái này văn minh cùng văn minh ở giữa khác biệt quả thực vừa xem hiểu ngay. Nhưng không thể không nói, Cao Văn nói còn thật có đạo lý. Người chơi bình thường vì cái gì không dám mang nhiều đại hình khí giới công thành. Rất chủ yếu một nguyên nhân cũng là quý. Thanh đồng đẳng cấp bên trong. Tuy tiện một cái đại hình khí giới công thành quân phí đều ở trên vạn văn minh điểm số. Một trận xâm lấn chiến, xuất động 10 chiếc đại hình khí giới công thành, mười mấy 200.000 quân phí cơ bản thì như thế đi. Trừ cái đó ra, ngươi còn phải mang lên đầy đủ binh lực. Phổ thông thanh đồng đẳng cấp người chơi, trừ phi là muốn với ai quyết nhất tử chiến, bằng không người nào sẽ như vậy chơi. Nhưng điệu tinh văn minh khác biệt ta. Bọn họ mang nhiều lắm, là bởi vì khí giới công thành tiện nghi. Chỉ phải xuất chinh quân phí đầy đủ tiện nghi. Mang cái mười mấy 20 khung, lại có vấn đề gì đâu. Mà lại tựa như Cao Văn nói như vậy. Ngươi trực tiếp mang lên 20 khung sàng nỏ. Coi như vừa ra môn thì hư mất 4-5 khung. Ngươi cũng chí ít còn có mười mấy khung có thể sử dụng. Tỷ lệ thứ này là thật nói không rõ. Nhìn vẻ mặt suy nghĩ La Tập, muốn phải nhanh thể hiện ra giá trị, Cao Văn vội vàng lại bổ sung một câu. Lão đại lão đại, mà lại chỉ cần đem điệu tinh khoa học kỹ thuật tăng 3 cấp về sau, liền có thể mở khóa điệu tinh công binh đặc thù binh chủng. Điệu tinh cá thể binh chủng đơn vị quân phí rất tiện nghi, đến lúc đó trực tiếp mang lên 2 đội điệu tinh công binh, coi như hỏng, cũng có thể lập tức tu, cơ bản không bao lâu liền có thể sửa chữa tốt. Nghe nói như vậy là tập nhất thời hai mắt tỏa sáng. Địa tinh công binh. Cái này binh chủng tốt. Bất quá, cái kia làm rõ ràng sự tình, vẫn là trước tiên cần phải làm rõ ràng mới được. Cao Văn, địa tinh khoa học kỹ thuật, là chỉ có thể tạo loại này dễ dàng hư hao quân giới trang bị sao? Không phải à, bình thường cũng có thể tạo, chỉ bất quá bởi như vậy, địa tinh khoa học kỹ thuật hiệu quả thì không cách nào phát động. Đạt được đáp án này là tập trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần bình thường phiên bản cũng có thể tạo nên được. Trước mắt tạm thời không có điệu tinh điểm số la tập, hiển nhiên là không cách nào thăng cấp điệu tinh văn minh hạng ngục. Như thế như vậy, tranh thủ thời gian cấp đám điệu tinh an bài tương ứng công tác. Từ đó kiếm lấy điệu tinh điểm số, liền thành hắn việc cấp bách sự tình. Chương 537, Điệu tinh kiến trúc đội. Cao Văn, các ngươi điệu tinh cụ thể am hiểu công việc gì? Làm việc vẫn rất nhiều, quân dụng, dân dụng trang bị phát triển nghiên cứu chế tác cũng không cần nói, trừ cái đó ra, làm thương nhân cũng thẳng thành công. Đồng thời, thành thị kiến thiết loại công tác, cũng cơ bản đều là chúng ta sở trường về lớn lên lĩnh vực, ngạch, còn có một số am hiểu làm việc nhà. Không hề nghi ngờ, La Tập cái này một đợt là kiếm lợi lớn. Hán vạn giới văn minh hiện tại thiếu nhất cũng là làm kiến thiết. Hiện tại đâu còn có thời gian trì hoãn. Bất kể nói thế nào, trước hết để cho Cao Văn đi điều một chi điệu tinh kiến trúc đội qua đến giúp đỡ thi công lại nói. Lang nhân bộ tộc bên kia là có bọn họ nhân tộc kiến trúc đội đi làm xong. Nhưng ở có sinh sản lực tình huống dưới, hán minh kính thành bên này cũng có rất nhiều thứ muốn tạo a. Nói ví dụ, hán hoàng kim cấp đại ca kịch viện. Lại nói ví dụ, hán hoàng kim cấp cổ đại dưỡng hộ sở. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết đem hoàng kim cấp đại ca kịch viện bản thiết kế lấy ra đưa cho Cao Văn. Cao Văn, ngươi xem một chút cái này, có thể hay không tại trong vòng 1.5 tháng xây xong. Tiếp nhận bản thiết kế, Cao Văn vội vàng nhìn mấy lần. Tuy nói chính nó cũng không phải là cái làm kiến trúc. Nhưng làm điệu tinh văn minh người thống trị, như loại này ngành kiến trúc sự tình, tiếp xúc nhiều hơn, tâm lý chung quy là có cái đo đếm. Lão đại, cái này là cấp bậc gì bản thiết kế? Hoàng kim cấp. La Tập một mặt bình tĩnh nói. Đạt được đáp án này, Cao Văn trái tim nhỏ nhảy một cái. Sau đó lập tức tràn đầy tự tin mở miệng. Nắm giữ hoàng kim cấp bản thiết kế hiệu quả tăng thêm. Y theo chúng ta điệu tinh kiến trúc đội thi công hiệu suất, trong 1 tháng liền có thể giải quyết. Nghe nói như vậy là tập lông mày trao lên. Nhếch miệng lên một vệ không dễ dàng phát giác độ cong. Vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, thật tốt xác nhận một chút điệu tinh kiến trúc đội công tác hiệu suất. Vậy chuyện này thì giao cho ngươi, tài liệu ngươi liệt kê một cái tờ đơn tới, ta sẽ gọi người cung cấp, trong 1 tháng. Ta muốn nhìn thấy ta chủ thành bên trong, dựng lên tòa này đại ca kịch viện. Ra ngoài chợ giúp một chuyến, trực tiếp chiếm đoạt một cái mới đặc thù văn minh trở về. La Tập cái này một đợt hiển nhiên là có chiếu cố. Trong lúc nhất thời, cảm giác sự tình gì đều muốn bận bịu La Tập, cũng là có như vậy một chút đầu váng mắt hoa cảm giác. Sau cùng dứt khoát đem nguyên bản văn minh chính vụ tạm thời toàn bộ giao cho Lữ Dương. Mà chính mình thì là hết sức chuyên chú xử lý lên địa tinh văn minh sự tình. Sửa sang suy nghĩ, một đầu tiếp lấy một đầu chính lệnh không ngừng theo nghị chính điện bên trong phát ra. La tập đầu tiên là hoàn toàn như trước đây mượn nhờ người kể chuyện miệng. Để vạn giới văn minh nhân dân nhóm hiểu rõ địa tinh cái chủng tộc này tồn tại. Đồng thời cũng là phái gia nhân mã, mang theo cao văn đi thật tốt chỉnh hợp một chút các tòa thành trì địa tinh. Và số lượng đối lập có hạn thú nhân văn minh khác biệt. Địa tinh số lượng thế nhưng là khá là khổng lồ. Đây không thể nghi ngờ là tăng lên La tập lượng công việc. May mắn có cao văn cái này địa tinh vương tại. Làm đến các tòa thành trì đám địa tinh biểu hiện cũng còn tính toán phối hợp. Để La tập đối lập thuận lợi hướng 4 tòa địa tinh thành thị điều động nhân loại trú quân. Trong đó làm phía tây biên cảnh Cao Lãnh Thành cùng phía đông biên cảnh Nhiệt Sa Thành. La tập càng là trực tiếp phân biệt điều động Quách Trấn cùng Triệu Bản cái này hai viên đại tướng tự mình tiến về tòa trấn. Đương nhiên, chuyện phiền phức cũng là có. Cái kia chính là đám địa tinh hình thể phổ biến thấp bé, nguyên một đám, thân cao cũng liền chừng 1 mét. Cái này khiến bọn họ nội thành kiến tạo phòng ốc cũng sẽ đối lập thấp nhỏ rất nhiều. Thật sự là không thích hợp bình thường hình thể nhân tộc người trưởng thành ở lại. Chú quân còn có thể trực tiếp ở tại quân doanh trong lều vải, như thế không có vấn đề gì. Nhưng muốn để đại lượng nhân tộc vào ở địa tinh thành trì. Cái này đoán chừng là đến đẩy về sau một hồi. Đến mức tại xúc tiến hai tộc giao lưu cùng dung hợp trong chuyện này. Cao Văn ngược lại là cho hắn giúp cái không nhỏ bận bịu. Trước đó thì có nói qua, bọn họ địa tinh bên trong, có không ít là am hiểu buôn bán địa tinh thương nhân. Cho nên tại La tập vị hoàng đế bệ hạ này cùng Cao Văn vị này địa tinh vương song trọng cổ vũ phía dưới. Địa tinh thành trì cùng nhân loại thành trì mậu dịch lộ tuyến rất nhanh liền bị thành lập. Đồng thời, địa tinh cái chủng tộc này cùng nhân loại độ thân mật, tại La tập vạn giới văn minh chủng tộc cùng tồn tại đặc tính tăng thêm phía dưới, cũng là ngay từ đầu thì đạt tới 3 điểm. Lại tăng một chút, liền có thể tăng lên tới hữu hảo cấp bậc. Cũng coi là lên một cái tốt đầu. Về sau lại đếm rõ số lượng thiên. Cao Văn theo Cao Lãnh Thành bên kia điều tới địa tinh kiến trúc đội trùng trùng điệp điệp chạy tới Minh Kính Thành. Đừng nhìn đám này đám địa tinh cái đầu thấp bé. Nhưng kiến trúc này đội đội ngũ chiến trận, lại là không có chút nào nhỏ. Tại nhìn thấy chi này địa tinh kiến trúc đội thời điểm. Thì liền La tập trên mặt đều là lộ ra một tia ngoài ý muốn. Bởi vì hắn trên mặt đất tinh kiến trúc đội trong đội ngũ, thấy được mấy đài hư hư thực thực cần cầu một dạng thiết bị. Đương nhiên, địa tinh văn minh vẫn còn thanh đồng thời đại, cũng không có gì nguồn năng lượng khu động dụng cụ. Căn cứ Cao Văn nói rõ, bọn họ địa tinh văn minh cần cầu, là từ nó đưa ra tưởng tượng, lại từ nó văn minh địa tinh kỹ sư thiết kế ra được. Xem như cần cầu cổ đại bản vốn. Đơn giản tới nói, bọn họ có thể đem vật nặng treo ở trong đó một đầu, sau đó lại phái mấy cái địa tinh ở phía dưới đẩy mạnh ổ quay nắm trôi. Bởi như vậy, mượn nhờ nhất định đòn bẩy nguyên lý cùng tổ hợp dòng dọc hiệu quả. Liền xem như không có khí lực gì địa tinh, cũng có thể 10 phần nhẹ nhõm đem vật nặng vận chuyển lên. Còn lại thiết bị đại khái cũng là như vậy. Cơ bản cũng phải cần nhân lực khu động. Nhưng mượn nhờ những thiết bị này, nguyên bản một số rất tốn sức sự tình có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Đồng thời còn có thể gia tăng vận chuyển vật liệu xây dựng cùng thi công hiệu suất. Giờ khắc này, La tập không thể nghi ngờ là đúng tinh văn minh khoa học kỹ thuật lực lại có một cái hiểu biết mới. Giống vật như vậy, La tập trước đó không phải không nghĩ tới. Chỉ bất quá bởi vì trước mắt kỹ thuật lực cùng khoa học kỹ thuật lực hạn chế, bọn họ làm không được. Hoa một cái cần cầu hoặc là cần cầu cái gì, đối La tập tới nói rất dễ dàng. Nhưng khó thì khó tại nội bộ cấu tạo chi tiết. Như loại này hiện đại hóa thiết bị, vốn là dựa vào củi đốt dầu, dầu hỏa hoặc là điện lực khu động. Hắn cũng không có cái kia não tử có thể đem những này nguồn năng lượng khu động kết cấu đổi thành nhân lực khu động. Trong này một cái kia cái phù hợp bánh răng, tổ hợp dòng dọc cấu tạo phức tạp đây. Rất đơn giản vấn đề, ngươi một người hiện đại, ngươi thật sự là biết máy bay, tạ, xe bọc thép, nhưng ngươi tạo đi ra không? La Tập không phải một cái chắc hẳn phải vậy đần độn. Cho nên hắn biết rõ, có một số việc, cũng không phải là biết là được. Muốn làm đến điểm ấy, nói ít cũng phải cho hắn một cái thi đơn thuộc tính bốn khỏa ngôi sao kỹ sư nhân tài. Mà La Tập dưới tay một mực không có phương diện này nhân tài. Nhưng Cao Văn Điệu tinh văn minh lại là lấy khoa học kỹ thuật lực tăng trưởng, nó dưới tay hiển nhiên là không thiếu kỹ sư. Như thế như vậy, hắn hoàng kim cấp đại ca kịch viện, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp khai công. Trong thời gian này, tại công trường bên trong bận biểu tứ phía đám điệu tinh, không thể nghi ngờ là đưa tới không ít minh kính thành trụ dân chú ý. Cùng thú nhân khi đó khác biệt. Vạn giới văn minh nhân tộc cùng đám điệu tinh trung đụng, ngược lại là ngoài ý muốn coi như hòa bình. Một mặt là đã có thú nhân vết xe đổ, mọi người đối với một số chủng tộc kỳ lạ tiếp nhận năng lực đã thật to tăng lên. Mà một phương diện khác, thì là bởi vì những thứ này hình thể thấp bé địa tinh, xem ra cũng không có cái gì uy hiếp. Không giống một bộ phận thú nhân dọa người như vậy. Bất kể nói thế nào, cái này không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Vì hắn về sau một loạt chính sách mới bớt không ít chuyện. Chương 538, biến chuyển từng ngày. Vạn giới văn minh bên trong, không tới nửa tháng công phu, không ít động tác lưu loát điệu tinh thương nhân, liền đã tại hắn minh kính thành bên trong mở lên cửa hàng. Bán lấy bọn họ điệu tinh khoa học kỹ thuật sản xuất dân dụng dụng cụ cùng thiết bị. Lần nữa đi tại minh kính thành trên đường phố La Tập. Nhìn lấy thỉnh thoảng tại trên đường phố nhanh chóng cưỡi qua xe đạp cùng xe ba bánh. Trong lúc nhất thời, La Tập cũng là minh sắc cảm nhận được khoa học kỹ thuật cùng thời đại tiến bộ. Bất quá, hai thứ này công cụ thay đi bộ muốn thay thế xe ngựa cùng thất ngựa địa vị, nhưng vẫn là kém như vậy một chút. Một trong những nguyên nhân là hai thứ đồ này cũng phải cần nhân lực khu động, tốn sức. Một số quá nặng hàng hóa, cuối cùng vẫn phải dựa vào xe ngựa vận. Mà một nguyên nhân khác, thì là bởi vì thời đại cùng kỹ thuật lực hạn chế. Đừng nhìn một cái xe đạp, cấu tạo giống như thật đơn giản. Coi là tùy tiện thì có thể làm ra đến, vậy coi như quá ngây thơ rồi. Ở thời đại này bối cảnh phía dưới, trong này công nghệ phiền phức đây. Lấy hiện tại kỹ thuật lực, muốn làm một cô đi ra không dễ dàng. Thường thường cần phải hao phí không ít thời gian cùng khí lực. Cho nên điều này sẽ đưa đến một cái tình huống. Cái kia chính là xe đạp giá cả tuy nhiên so mua một con ngựa tiện nghi. Nhưng vẫn như cũ không phải ai đều có thể mua được. Bởi vì điệu tinh các thương nhân xuất hiện. Minh kính thành biến hóa rõ ràng nhất. Tại nhân dân nhóm đối lập hòa bình tiếp nhận đám điệu tinh tồn tại về sau. La Tập tự nhiên là muốn phạm vi lớn bắt đầu vận dụng điệu tinh kiến trúc đội lực lượng. Trước đó thì có nói qua, hắn muốn tại thiết bích thành thông hướng nhiệt xa thành cái này cả một đầu trên đường, thành lập được hai nơi dịch trạm. Lại lấy hắc thủy trấn làm trạm trung chuyển. Đem trung nguyên cùng thảo nguyên hai khối khu vực lãnh thổ phạm vi hàm nhận. Dịch trạm kiến thiết tương đối dễ dàng. Bất quá chuyện này lại là so sánh khẩn cấp. Nóng lòng biểu hiện Cao Văn, tại lại tiếp vào nhiệm vụ mới về sau, tự nhiên là vỗ bộ ngực đồng ý. Cao Văn hiện tại tâm tư rất đơn giản. Cái kia chính là tận khả năng đi phát triển hiện giá trị của mình, từ đó để cho mình ở chỗ này thời gian qua được càng thêm thoải mái một chút. Mà sự thật chứng minh, nó cùng nó điệu tinh văn minh trước mắt bày ra giá trị để La Tập rất hài lòng. Để nó thành công tại Minh Kính Thành thu được một chỗ thoải mái dễ chịu nhà trọ cùng một khoản đủ để cho nó trong thành không lo ăn uống khao thưởng. Mấy ngày nay, cầm lấy khoản tiền kia trong thành các khách sạn lớn vui chơi giải trí Cao Văn. Thời gian cũng là qua được tương đương thoải mái. Nhân loại đầu bếp làm ra đồ ăn, quả nhiên so điệu tinh làm ra còn mỹ vị hơn nhiều. Nhai lấy trong miệng khối kia mềm mại dê hàng. Cao Văn chợt phát hiện giống như vậy ôm lấy bắp đùi thời gian giống như cũng không tệ. Những cái kia để người đau đầu chính vụ vấn đề, hiện tại cơ bản đều không cần nó quan tâm. Mà La Tập bàn giao cho nó một số nhiệm vụ, nó cũng có thể trực tiếp an bài cấp dưới tay điệu tinh kiến trúc đội. Hiện tại thời gian mỗi ngày qua quả thực tựa như nghỉ một dạng. Đúng là ngoài ý muốn có như vậy điểm thoải mái. Mà giờ này khắc này, nghị chính điện bên trong, cùng Cao Văn hoàn toàn cũng là hai thái cực la tập, tự nhiên là tại vất vả cần cù xử lý trong tay chính vụ. Hà Lượng, phái người đem phần này thông báo đưa đến xưởng in ấn đi, để bọn hắn nhiều in ấn mấy phần, gián tiếp ra ngoài. Khoảng cách thu hoạch ngày, cũng chính là ca kịch lần đầu trình diễn thời gian cũng là càng ngày càng gần. Đoạn thời gian trước, căn cứ địa tinh kiến trúc đội bên kia đưa lên báo cáo mới nhất. Đại ca kịch viện kiến tạo tiến hành 10 phần thuận lợi, dự tính tiếp qua hơn một tuần lễ, liền có thể làm xong. Tại cái tiền đề này dưới, bài hát này phim biểu diễn tuyên truyền, tự nhiên cũng là đến đuổi theo sát. Bệ hạ, Hà hộ vệ trưởng không tại, ngày 2 ngày trước cho hắn cho nghỉ dài hạn, để hắn trở về chuẩn bị hôn sự. Thủ ở bên cạnh giới Tử Xuyên, tại tiếp nhận La Tập trong tay thông báo đồng thời mở miệng nhắc nhở. Nghe nói như vậy La Tập vỗ nhẹ trán của mình. Là, Hà Lượng không tại, gần đây bận việc hồ đồ rồi, đem việc này đem quên đi, cái kia giới Tử Xuyên, sự kiện này ngươi đi phân phó đi. Đúng. Giới Tử Xuyên tại lên tiếng về sau. Cầm lấy cái kia phần thông báo bước nhanh đi ra nghị chính điện. Hà Lượng mời nghỉ dài hạn, trở về chuẩn bị hôn sự về sau, hộ vệ đội đội trưởng vị trí, tương đương ngoài ý muốn từ giới Tử Xuyên tạm thay. Chỗ lấy nói là tương đương ngoài ý muốn. Đó là bởi vì đó cũng không phải là tập quyết định. Hắn lúc đó đem vấn đề này trực tiếp vứt cho Hà Lượng. Để chính hắn chọn cái tạm thay chức vụ nhân tuyển. La Tập vốn cho là Hà Lượng sẽ chọn Chu Thương hoặc là Vương Khải. Kết quả thế mà tuyển giới Tử Xuyên. Đây quả thật là để hắn ngoài ý muốn một chút. Bất quá theo một cái góc độ khác tới nói, cái này cũng đại biểu cho Hà Lượng bọn họ đã triệt để nhận đồng giới Tử Xuyên thân phận, đồng thời cũng công nhận giới Tử Xuyên năng lực. Như thế một kiện làm cho người cao hứng sự tình. Dù sao tại xem qua giao diện thuộc tính về sau, giới Tử Xuyên bản thân liền là La Tập dự định hộ vệ đội đội trưởng. Cầm lấy La Tập định ra tốt thông báo. Tại giới Tử Xuyên chạy xuống đi phân phối những chuyện này đồng thời. Một phong theo Thảo Nguyên bên kia một đường ra roi thúc ngựa đưa tới cấp báo, liền trực tiếp đưa đến La Tập trước mắt. Nhìn phía ngoài tiêu ký, điều này hiển nhiên là đoạn thời gian trước hắn phái đi Thảo Nguyên đội trinh sát truyền đưa tới tình báo. Đi đem Quách Gia kêu đến. Đang nói chuyện đồng thời, La Tập mở ra cái kia phong cấp báo. Xem hết nội dung bên trong La Tập, hai đầu lông mày trực tiếp vận thành một đoàn. Ở trong lòng suy nghĩ đồng thời, Quách Gia đã bước nhanh đến. Vi thần Quách Gia, tham kiến bệ hạ. Ngồi đi. Tuân theo La Tập ý tứ, Quách Gia tại nghị chính điện một bên vị trí bên trên ngồi xuống. Đồng thời bên cạnh hộ vệ, cũng là đem La Tập trong tay cái kia phần tình báo đưa tới Quách Gia trước mắt. Tuy nói tại tiếp vào La Tập gấp triệu thời điểm, là hắn biết khẳng định là sẽ ra chuyện gì khó giải quyết sự tình. Nhưng hiện tại xem ra, vấn đề này so với hắn trong dự đoán còn gai góc hơn được nhiều a. Phần báo cáo này bên trong nội dung, đơn giản tới nói cũng là tại trên thảo nguyên phát hiện đại lượng người trong thảo nguyên thi thể. Trong đó còn bao gồm số lượng đông đảo thảo nguyên bình dân. Mà lại, giống chỗ như vậy còn không chỉ một chỗ. Từ một điểm này có thể suy đoán ra tới. Hẳn là có một đạo nhân mã tập kích nhiều cái thảo nguyên bộ lạc. Sau đó đem cái kia bộ lạc nhân khẩu toàn bộ đổ diệt. Chuyện này hiển nhiên không phải bọn họ vạn giới văn minh làm. Nói một cách khác, 89 phần 10 là thảo nguyên bộ lạc ở giữa phát sinh nội đấu. Mà tại cái tiền đề này dưới, một vòng tìm kiếm xuống tới, đúng là cơ bản không có người sống bóng dáng. Luôn không khả năng là đánh đồng quy vu tận A. Càng lớn khả năng hẳn là bọn họ chạy trốn. Trốn về thảo nguyên chỗ sâu. Quách Gia, nói một chút cái nhìn của ngươi. Nhìn lấy đem phần báo cáo kia thả lại trên bàn Quách Gia, La Tập nặng nề mở miệng. Nghe nói như vậy Quách Gia, suy nghĩ một chút về sau không nhanh không chậm nói ra. Hồi bẩm bệ hạ, theo vi thần ý kiến, hẳn là có người sử dụng chúng ta vạn giới văn minh, cùng trước đó trận kia báo tuyết đối các đại thảo nguyên bộ lạc làm áp lực cơ hội, tùy thời mà động, chiếm đoạt còn lại thảo nguyên bộ lạc, từ đó lớn mạnh tự thân. Nói đến đây, Quách Gia Thanh âm dừng một chút. Đến mức cái này hoài nghi nhân tuyển, vi thần cho rằng sát nhị hãn bộ lạc hiểm nghi lớn nhất. Chương 539, mọi việc bận rộn. Sát nhị hãn bộ lạc. Trước đó cấu kết Trương Lâm cái kia kẻ phản quốc trộm cướp hắn quân doanh quân giới thảo nguyên bộ lạc. Bắt đầu từ lúc đó, La Tập cũng đã đem cái này bộ lạc tên tiêu ký tại trọng điểm chú ý trên danh sách. Không hề nghi ngờ, cùng còn lại thảo nguyên bộ lạc thủ lĩnh so sánh. Cái kia sát nhĩ hãn bộ lạc thủ lĩnh muốn càng có thủ đoạn một số. Bây giờ phát sinh chuyện như vậy. Sát nhĩ hãn bộ lạc hiểm nghi tự nhiên là lớn nhất. Quách Gia phân tích cùng suy đoán, cùng La Tập cơ bản nhất trí. Mà bây giờ để hắn so sánh nhức đầu là đối phương tại tùy thời mà động, chiếm đoạt còn lại mấy cái thảo nguyên bộ lạc về sau, thì tương đương lưu loát xoay người chạy. Hoàn toàn thì là một bộ đoạt đến một đợt tư nguyên về sau, liền chạy về nhà bị ổi phát dục tư thế. Quả thực để La Tập sinh ra một loại chính tại đối mặt một cái người chơi cảm giác. Sự kiện lần này hậu trường hắc thủ tương đương hiểu được bị ổi phát dục thói quen A. Ý gì theo thảo nguyên bao la. Đối phương như thế vừa trốn, La Tập vẫn thật là có chút cầm đối phương không thể làm gì. Mà Quách Gia hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này. Chỉ nghe hắn chậm rãi lên tiếng hỏi. Bệ hạ, bây giờ cục thế đã biến, cái kia đối với thảo nguyên dụng binh sự tình phải chăng cũng một lần nữa an bài một chút. Ừm. Nghe nói như vậy La Tập ngón tay có quy luật nhẹ nhàng đập mặt bàn. Ở trong lòng một trận suy nghĩ về sau. Lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng. Chuyên lệnh Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức, mệnh hai người bọn họ mỗi người xuất lĩnh 1.000 kỵ, dò xét, thanh lý thảo nguyên bên ngoài, ta muốn mở rộng thảo nguyên khu vực lãnh thổ phạm vi. La Tập ý nghĩ cũng là đơn giản. Đối phương không phải có thể trốn sao. Vậy liền để hắn chôn tránh tốt. Chờ hắn từng bước mở rộng lãnh thổ. Không ngừng áp hướng thảo nguyên chỗ sâu. Đến lúc đó, không sợ đối phương không ra. Mà lại, một cái thổ dân dám cùng hắn so phát triển, đây không phải là tìm đường chết sao. Đối với La Tập quyết định, Quách Gia nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, mấy cái kia đại bộ là người, hiện tại đã là trốn thì trốn, chết thì chết. Nhưng đi ra chuyện như vậy về sau. Thảo Nguyên bên kia cũng đích thật là cái kia quét sạch một chút. Cụ thể công việc, tự nhiên là tiếp tục giao cho Quách Gia xử lý. Chuyện này vừa mới an bài hoàn tất. Hắn cái này nghị chính điện bên trong còn không có thanh tĩnh một giờ. Thì lại có chuyện tới cửa. Lần này cầu kiến người là phương Bắc bộ tộc Hy Nhĩ cùng Cáp La Đức. Theo bắt đầu mùa đông trước đến bây giờ, hai người này cũng là tại Minh Kính Thành ở đây được một khoảng thời gian rồi. Bây giờ Hy Nhĩ đã có thể nói lên một miệng coi như được thông qua Trung Nguyên lời nói. Bình thường giao lưu đã không thành vấn đề. Hai người lần này tới mục đích. Không thể nghi ngờ là vì La Tập lúc trước hứa hẹn cho bọn hắn Lẫm Đông Thành cùng Băng Hùng Thành. Đối với chuyện này, La Tập là sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc trước nói cho phép đồng thời phái ra nhân thủ hiệp trợ bọn họ thành lập Lẫm Đông Thành cùng Băng Hùng Thành tiền đề, là thu hoạch đến bọn họ trong miệng nói tới Tư Nguyên. Bây giờ liền Tư Nguyên cái bóng đều còn không nhìn thấy. La Tập đương nhiên sẽ không thì tùy tiện như vậy phái ra nhân thủ đi giúp bọn hắn kiến tạo thành trì. Như thế như vậy, khi hiểu được hai người ý đồ đến về sau, La Tập tương đương trực tiếp biểu thị, đến tìm được trước bọn họ cam kết trước Tư Nguyên. Đến lúc đó, hắn mới có thể đổi bày ra chính mình ngay lúc đó hứa hẹn. Đối với điểm ấy, Hy Nhĩ cùng Cáp La Đức cũng coi là có chuẩn bị tâm lý. Một mùa đông xuống tới, hai người đối thành trì khát vọng đã bành trướng đếm không chỉ gấp 10 lần. Đang nghe La Tập mà nói về sau, ào ào dứt khoát biểu thị nguyện ý tự mình dẫn người xâm nhập vùng đất nghèo nàn, xác nhận Tư Nguyên điểm vị trí. Đối với cái này, La Tập đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Cùng ngay liền trực tiếp hạ lệnh tổ kiến xâm nhập vùng đất nghèo nàn dò xét đội. Cân nhắc đến một đường lên an toàn, Hy Nhị xin mang lên mánh tượng cấp khác, mà cấp La Đức cũng thân thỉnh một bộ phận băng hùng chiến sĩ đi theo. La Tập toàn bộ đồng ý. Thậm chí căn bản không có gì cái gọi là hán vạn giới văn minh điều kiện cùng thực lực bày ở chỗ này, căn bản cũng không lo lắng Hy Nhị cùng cấp La Đức hội làm phản. Mà chuyến đi này, La Tập suy nghĩ một chuyến vừa đi vừa về không có thời gian 5-6 tháng, đoán chừng là không về được. Vừa tốt đem kiến tạo Lẫm Đông Thành cùng băng hùng thành sự tình càng tiến một bước đẩy về sau. Tuy nói là nắm giữ địa tinh văn minh kiến trúc đội, nhưng ở La Tập trong mắt, thảo nguyên trên đường dịch trạm, các tòa thành trì đại ca kịch viện cùng dưỡng hộ sở, thanh thủy thành kiến tạo, còn có trên thảo nguyên lãnh thổ mở rộng. Những chuyện này đều muốn so kiến tạo Lẫm Đông Thành cùng băng hùng thành trọng yếu hơn. Dựa theo ưu tiên trình độ đến hàng, Lẫm Đông Thành cùng băng hùng thành cái gì còn sớm đây. Mà cùng lúc đó, lang nhân bộ tộc bên này, tại kiến trúc công trình bộ hơn nửa tháng vất vả cần cù công tác phía dưới, lang tộc đồ đằng trụ, lang tộc sân huấn luyện cùng cự lang xào huyệt cái này 3 cái đặc thù kiến trúc toàn bộ hoàn thành. Cơ bản có thể nói là một bước đúng chỗ. Tiếp vào báo cáo La Tập suy nghĩ trong khoảng thời gian ngắn, lang nhân bộ tộc bên kia đoán chừng là không cần càng tiến một bước xây dựng. Mà tấn lang chiến sĩ huấn luyện, cùng lang kỵ binh cự lang tọa kỵ bắt được, cũng tại đồng bộ đang tiến hành. Tấn lang chiến sĩ huấn luyện ngược lại là không có gì đáng nói. Dù sao chỉ muốn tuyển chọn thích hợp lang nhân, sau đó thay đổi song đao vũ khí, tiến hành đem đối ứng chiến đấu huấn luyện là được. Mà lang kỵ binh cự lang tọa kỵ, bắt được lên thì rõ ràng nhất cần phải tốn nhiều một phen thủ đoạn. Trăng sáng sao thưa ban đêm, lang nhân bộ tộc hướng tây vài trăm mét chỗ một khối đồng bằng phía trên, từng đạo hắc ảnh ở ngoại vi lướt qua. Bọn họ hình thể to lớn, nhưng bước chân lại là ngoài ý muốn nhẹ nhàng linh hoạt. Chạy ở giữa, cơ bản không có mang theo bao nhiêu vang động. Dưới ánh trăng, cái kia từng đạo so tầm thường ác lang còn muốn khôi ngô gấp 3-4 lần bóng người chậm rãi theo trong màn đêm đi ra. Chính là lang kỵ binh tọa kỵ, cự lang. Sói là quần cư động vật. Điểm này, cự lang cũng là như thế. Bị một cỗ kỳ dị mùi vị hấp dẫn tới cự lang nhóm cũng không có tùy tiện tới gần đi lên. Cầm đầu đầu lang phát ra một tiếng chu thấp. Sau lưng cự lang nhóm nhất thời tản ra. Phảng phất là tại đề phòng chung quanh khả năng xuất hiện địch nhân. Cái này một phần lòng cảnh giác khiến ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó Lý Khắc bọn họ lập tức khẩn trương lên. Một vòng dò xét xuống tới, chạy về đầu lang bên cạnh cự lang không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lần này, lấy đầu lang cầm đầu bầy sói mới cuối cùng chậm rãi đi vào đồng bằng. Tới gần về sau, bầy sói lúc này mới phát hiện đồng bằng trên mặt đất. Đúng là lan truyền lấy từng khối theo lý thuyết không nên xuất hiện ở chỗ này thì tươi. Nếu là nhân loại gặp phải loại tình huống này, khẳng định sẽ cảm thấy nơi này có vấn đề. Nhưng cự lang dù sao chỉ là dã thú. Luận trí tuệ, hiển nhiên không có khả năng tăng lên đến cấp bậc kia. Tại lại dò xét một vòng, xác nhận tình huống về sau. Thân là đầu lang cái kia thất cự lang nhất thời ngậm lên một khối thịt tươi miệng lớn gặm ăn lên. Mà đã sớm bụng đói kêu vang cái khác cự lang, tại gặp đầu lang bắt đầu ăn về sau, cũng là ào ào thúc đẩy. Phía trên vùng bình nguyên này khối thịt số lượng không ít. Hiển nhiên là đầy đủ bọn họ ăn no. Thế mà ăn, ngoài ý muốn tình huống lại là đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy trước hết nhấm nháp thức ăn đầu lang, đang ăn rơi mất một khối lớn tươi thịt về sau, to lớn thân hình đột nhiên một trận lay động. Ngay sau đó, nương theo lấy phanh một tiếng vang trầm, trùng điệp ngã trên mặt đất. Chương 540, bắt được cự lang. Đầu lang cái này nhất đảo, phảng phất là mang theo phản ứng dây chuyền. An thịt tươi cự lang nhóm tại cảm thấy một trận trời đất quay cuồng về sau, ào ào ngã trên mặt đất. Đổ. Toàn đổ. Nắm giữ ban đêm thị lực bọn lang nhân tại màn đêm phía dưới, vẫn như cũ là đem tình huống bên ngoài nhìn cái nhất thanh nhị sở. Tại xác nhận cự lang nhóm toàn bộ ngã xuống về sau. Mai phục tại xa xa bọn lang nhân ào ào hiện thân. Lý Khắc vung tay lên, thanh âm tại mừng rỡ bên trong lại mang theo vài phần gấp rút. Tranh thủ thời gian, động tác tất cả nhanh lên một chút, đem những này cự lang toàn bộ nhấc trở về. Bắt cự lang tuy nhiên muốn phí một phen thủ đoạn, nhưng cũng không coi là khó khăn. Nhất là vốn có chuyên dụng cách điều chế điều kiện tiên quyết. Chỉ cần đem thịt tươi ngâm đang dùng cách điều chế ra được dược tương bên trong nửa ngày. Sau đó lại kéo ra tới. Khối kia thịt tươi liền sẽ mang lên một cỗ để những dã thú khác nhượng bộ lui binh, lại đối cự lang có được chí mạng lực hấp dẫn đặc thù mùi vị. Mà lại cái này mùi vị còn có thể truyền bá rất xa. Cự lang khứu giác nhạy cảm, nghe thấy được về sau, chẳng mấy chốc sẽ theo cái này mùi vị đi tìm tới. Một khi đem cái này thêm qua tài liệu thịt tươi ăn hết. Theo dược tính phát tác, cự lang nhóm chẳng mấy chốc sẽ cảm giác toàn thân bất lực, sau đó tối tăm ngủ mất. Đến lúc đó, mai phục tại chung quanh bọn lang nhân, chỉ cần đem ở vào trạng thái hôn mê cự lang nhất hồi kiến tạo tốt cự lang trong xào huyệt là được rồi. Nhìn lấy cái kia từng thất hình thể to lớn cự lang, Lý Khắc chỉ cảm giác mình tim đập loạn không ngừng, đồng thời càng là hưng phấn không thôi. Lần này, bọn họ lang tộc là thật muốn quật khởi a. Mang cái này một phần sục sôi tâm tình, Lý Khắc trong lòng đối La Tập cái kia một phần sùng kính chi tình cũng là biến đến càng thêm mãnh liệt hơn. Mà bọn hắn bên này tiến độ, cũng là trước tiên hồi báo cho La Tập. Tiếp vào tin tức La Tập tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Thấn lang chiến sĩ cùng lang kỵ binh. Đối với hai cái này lang tộc đặc thù binh chủng, hắn nhưng là vẫn luôn ôm lấy mong đợi. Đồng thời, trong lòng đối cái kia lang kỵ binh cự lang tọa kỵ, cũng là hiếu kỳ vô cùng. La Tập cái này hào hứng vừa lên đến, là căn bản thì không ngăn nổi. Lúc này liền quyết định tự mình đi một chuyến lang nhân bộ tộc. Tại thị sát thú nhân bộ tộc phát tình trạng phát triển đồng thời, cũng là muốn tốt tốt kiến thức một chút cái kia cái gọi là cự lang đến cùng là cái gì bộ dáng. Bệ hạ, ngươi đây là muốn đi đến nơi nào a? Kết quả, người này mới vừa đi ra nghị chính điện, thì bắt gặp chính hướng bên này Cao Văn. Một đoạn thời gian xuống tới, nó cũng không lao đại kêu. Dù sao loại này người chơi ở giữa cách gọi, tại vạn giới văn minh bên trong sẽ có vẻ rất quái dị cùng bất ngờ. Mà lại, nó thân phận bây giờ nghiêm chỉnh mà nói cũng là La Tập cấp dưới. Mang một loại bản phận, Cao Văn tương đương thông minh đổi giọng gọi lên bệ hạ. Há, Cao Văn A. Quét Cao Văn liếc một chút La Tập thuận miệng nói ra. Ta muốn đi thú nhân bộ tộc bên kia một chuyến, ngươi có chuyện gì sao? Từ khi Cao Văn đi theo hắn lăn lộn về sau, La Tập đối Cao Văn vẫn luôn thật không tệ. Tựa như hắn lúc trước nói như vậy. Mọi người dù sao đều là cùng một loại người, chỉ cần Cao Văn tận tâm tận lực giúp hắn làm việc, La Tập đương nhiên sẽ không nhàm chán đến đi dạy vào nó. Mà Cao Văn hiển nhiên cũng là thăm dò rõ ràng La Tập điểm này tính cách. Tại tăng thêm bọn họ lẫn nhau ở giữa còn có một tầng cộng đồng thân phận. Cho nên bây giờ tuy nhiên kêu bệ hạ, nhưng nói tới nói lui, ngược lại cũng không đến mức giống những người khác như vậy tất cung tất kính. Đang nghe La Tập là muốn đi thú nhân bộ tộc về sau, Cao Văn hai mắt nhất thời sáng lên. Bệ hạ muốn đi thú nhân bộ tộc. Đem ta cũng cùng một chỗ mang lên đi, ta cũng muốn đi mở mắt một chút. Trong khoảng thời gian này, một mực trà trộn tại các khách sạn lớn Cao Văn. Tự nhiên là theo người kể chuyện miệng bên trong biết được vạn giới văn minh bên trong có thú nhân tình báo này. Đối với cái kia thú nhân bộ dáng, trong lòng cũng là rất hiếu kỳ. Nhưng không biết sao thú nhân cùng nhân loại lui tới cũng không phải là đặc biệt mật thiết. Khoảng cách thú nhân bộ tộc tương đối gần Bạch Hà Thành, Cự Mộc Thành cùng Thanh Thủy Thành bên kia, ngược lại là thường xuyên có thể nhìn đến thú nhân bóng người. Nhưng Minh Kính Thành bên này vị trí khá xa. Trừ phi La Tập truyền triệu, bằng không tại dưới tình huống bình thường, là cơ bản không gặp được cái gì thú nhân. Hả? Vậy được đi. Đối với Cao Văn thỉnh cầu, La Tập một mặt không quan trọng bộ dáng. Dù sao cũng không tính được sự tình gì. Mang lên Cao Văn duy nhất khác biệt cũng là không tiện cưỡi ngựa. Dù sao điệu tinh cái kia thấp bé dáng người, cưỡi tại trên lưng ngựa, cái kia hai đầu tiểu chân ngắn liền yên ngựa đều đạp không đến, làm sao cười a? Cao Văn chính mình hiển nhiên cũng là rõ ràng điểm này. Tại La Tập đáp ứng về sau, tương đương tha thiết gọi dưới trướng Điệu Tinh chống một chiếc xe ngựa tới. Bệ hạ, không bằng thử một chút chúng ta Điệu Tinh khoa học kỹ thuật xe ngựa. Cùng bọn hắn Trung Quốc cổ đại xe ngựa không giống nhau lắm. Cao Văn bọn họ Điệu Tinh văn minh tạo nên xe ngựa, tạo hình thiên hướng về Âu Châu Trung thế kỷ cái kia một loại. Cả một cái phong bế thức thùng xe làm 10 phần rộng rãi, còn ra dáng an trí cửa xe. Cửa xe mở ra về sau. La Tập có thể minh xác nhìn đến trong xe có hai hàng ghế dựa. Thuận tiện hành khách ngồi đối mặt nhau nói chuyện phiếm. Đồng thời cái kia trên ghế ngồi cũng đều bọc lấy mềm mại da thú, nhìn lấy tương đương hào hoa bộ dáng. Sau khi lên xe, La Tập vừa mới ngồi xuống. Da thú đệm cái kia ngoài ý liệu mềm mại cảm giác nhất thời làm hắn hơi nhíu mày. Bên trong lớp cây bông vải. Bệ hạ anh minh a. Ngừng ngừng ngừng. Nhìn lấy Cao Văn cái kia mở miệng tư thế, La Tập vội vàng dừng lại. Vuốt mông ngựa công phu ngươi cho ta bớt đi, chọn trọng điểm. Đối với cái này, quen thuộc La Tập tính cách Cao Văn cũng tỉnh không quá sợ. Chỉ nghe nó cười ha hả mở miệng. Không phải cây bông vải, là tơ ngỗng. Hoặc, ngươi vẫn rất xa xỉ. La Tập tùy ý điều khiển Cao Văn một câu, tơ ngỗng thứ này có thể so sánh cây bông vải quý nhiều lắm. Cao Văn một mặt ngượng ngùng gãi gãi cái hót. Tạm thời coi như Điệu Tinh Vương tới, chính mình ngồi xe cũng không thể quá keo kiệt. Đang khi nói chuyện công phu, xe ngựa liền đã rời đi Minh Kính Thành. Hướng ngoài xe ngựa nhìn thoáng qua La Tập, trong mắt lần nữa lóe qua một tia ngoài ý muốn. Xe ngựa này tốc độ không tệ à, mà lại, chạy nhanh như vậy còn có thể như vậy bình ổn. Không có quá nhiều sóc nảy cảm giác. La Tập bình thường không thích ngồi xe ngựa nguyên nhân có hai cái. Một mặt là xe ngựa tốc độ không có trực tiếp cưỡi ngựa nhanh, xe ngựa đi một chuyến công phu, hắn cưỡi liệu nguyên hỏa không chừng đều có thể chạy hai chuyến, hắn thời gian quý giá, ngồi xe ngựa thật sự là ảnh hưởng hiệu suất. Mà một phương diện khác nguyên nhân cũng là ngồi ở trong xe ngựa quá điên bá, một chuyến xuống tới đập hoảng. Còn không bằng trực tiếp cưỡi ngựa tới thoải mái. Cao Văn chiếc xe ngựa này, không thể nói hoàn toàn không sốc nảy, nhưng lắc lư biên độ rất nhỏ, không đến mức khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nghe nói như thế Cao Văn cũng là cười đắc ý. Nếu không tại sao nói là chúng ta Điệu Tinh khoa học kỹ thuật xe ngựa đâu. Bệ hạ, xe ngựa này là chuyên môn làm qua phòng chấn động xử lý, đồng thời lại thêm chúng ta ngồi đấy cái này tơ ngỗng đệm. Có thể càng tiến một bước giảm bớt lắc lư cảm giác. Đồng thời, trục xe cùng bánh xe bộ phận cũng là phi thường khoa học một lần nữa thiết kế qua, tuy nói là phức tạp không ít, nhưng lại có thể so phổ thông xe ngựa chạy càng nhanh. Chương 541, Toàn Văn Minh Tối Nhàn Địa Tinh. Đối với Cao Văn cái kia dương dương đắc ý bộ dáng, La Tập cũng không ghét. Dù sao có thể đem các phương các mặt khoa học kỹ thuật lực đều tăng lên. Cái này đối với bọn hắn vạn giới văn minh tới nói, cũng là một kiện thật to chuyện tốt. Mà ngồi ở phía đối diện Cao Văn, cũng là một mặt tha thiết biểu thị. Bệ hạ nếu như ưa thích, cái kia chiếc xe ngựa này liền trực tiếp đưa cho bệ hạ đi. Đối với cái này, La Tập trực tiếp khoát tay áo. Không dùng, ta bình thường ra ngoài đồng dạng trực tiếp cưỡi ngựa. Không ngồi xe ngựa. Cưới ngựa sao? Nghe nói như vậy Cao Văn trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Tại cổ đại, một con tuấn mã, sẽ cùng sau đó hiện đại siêu cấp xe đua. Phàm là nam nhân, ai có thể không có điểm tưởng niệm. Thế mà, bằng vào nó Điệu Tinh 1 mét dáng người. Đừng nói là tuấn mã, ngươi coi như dắt một đầu con la tới. Nó ngồi ở phía trên, chân đều với không đến bàn đạp. Nghĩ tới đây, Cao Văn trên mặt không khỏi lộ ra mấy cái chút mất mát. Thi liên dựng thẳng cái kia đối với thai nhọn, hiện tại cũng là sụp đổ xuống mấy phần. Bắt được cái này một phần tâm tình biến hóa La Tập thần sắc sững sờ. Ngay sau đó trong mắt nhất thời lóe lên một tia liễu nhiên. Người muốn cưỡi ngựa. Bậy hạ, ngươi cũng đừng cùng ta nói đùa, thì ta thân này cao, căn bản với không đến bàn đạp. Đang khi nói chuyện, Cao Văn có chút mất tự nhiên uốn éo người. Nghe nói như vậy La Tập gương mặt không để bụng. Ngươi muốn là muốn cưỡi ngựa, quay đầu ta gọi người đưa một thất ải mã cấp ngươi chính là. Ải mã? Cao Văn đối với thất ngựa cũng không hiểu rõ. Dù sao làm vì một người hiện đại, hoặc là cũng là xử lý cùng lập tức có liên quan công tác, hoặc là cũng là đặc biệt có tiền. Không phải vậy vẫn thật là không có ai sẽ đặc biệt giải lập tức loại động vật này. Bất quá ải mã cái danh từ này, lại là để lộ ra không ít tin tức tới. Khiến Cao Văn sụp xuống cái kia đối với thai nhọn đều run lên hai lần. Ải mã nói là đặc biệt thấp lập tức sao? Không kém bao nhiêu đâu. La Tập tùy ý nhún vai. Đại khái 1 mét độ cao. Đang khi nói chuyện, La Tập còn đưa tay khoa tay một chút. Cái này ải mã sức chịu đựng không tệ, bất quá bởi vì hình thể thấp bé, không có cách nào làm chiến mã, cho nên bình thường đều là dùng tại làm nông hoặc là con vận hàng hóa phía trên. Tại xã hội hiện đại, ải mã bởi vì hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, có thưởng thức tính, làm sủng vật lập tức, ngược lại là nhận lấy không ít kẻ có tiền yêu thích. Nhưng ở hắn cái này thiết thực thời đại bên trong, ải mã giá trị nhưng là không còn lớn như vậy. Tất cả mọi người càng ưa thích những cái kia ngựa cao to. Liền xem như đám nông dân cũng không ngoại lệ. Những cái kia ngựa cao to, bình thường có thể làm việc vận hàng. Thời khắc mấu chốt, cũng có thể chính mình cưỡi đi đường. Tướng tương đối, ải mã nhưng là không làm được đến mức này. Chuyện của tui.vn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ải mã giá cả một mực so bình thường làm nông lập tức tiện nghi. Bất quá, Cao Văn vấn đề này ngược lại là nhắc nhở đến hắn. Ải mã nhỏ nhắn xinh xắn, làm sủng vật không tệ a. Quay lại chọn một thất chủng loại tốt một chút, đưa cho Thanh Tuyền làm lễ vật. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, một đôi thai nhọn đã một lần nữa dựng thẳng lên Cao Văn lại là hưng phấn không thôi. Cái này trong trước mắt, thì liền đi thú nhân bộ tộc khai nhãn giới tâm tư đều nhạt không ít. Chỉ muốn phải nhanh đi xem một chút La Tập trong miệng nói tới ải mã. Bất quá Cao Văn cũng là biết, sự tình có nặng nhẹ. Cùng La Tập chính sự tướng tương đối, nó điểm này sự tình thì căn bản không tính là sự tình. Xe ngựa vẫn còn tiếp tục hướng thú nhân bộ tộc chỗ ấy đuổi. Mà ngồi trên xe La Tập, tựa như nhớ tới cái gì đột nhiên mở miệng. Đúng rồi, trước đó ngươi chạy nghị chính điện tới là có chuyện gì? Lúc bình thường, tại La Tập không có truyền triệu nó thời điểm, Cao Văn gia hỏa này cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì hướng nghị chính điện chạy. Lần này Cao Văn chủ động chạy tới, muốn đến hẳn là có chuyện gì mới đúng. Nghe nói như vậy Cao Văn một mặt ngượng ngùng gãi gãi sau gáy của chính mình uống. Hắc hắc hắc, bệ hạ, chuyện là như thế này. Đang khi nói chuyện, Cao Văn từ trong túi lấy ra một bộ bài tới. Nhìn La Tập khỏe mắt bắp thịt đều có quắp một chút. Bệ hạ có thể không thể hỗ trợ quảng bá một chút, ta cảm thấy nhiều cái giải trí hoạt động cũng là tốt. Cao Văn lưỡn lấy khuôn mặt nói ra. Hợp lấy ngươi đây là đấu địa chủ thiếu người rồi. Lúc nói lời này, La Tập trên mặt đã viết đầy im lặng. Mà Cao Văn thì là mặt dày mày dạn tiếp tục gượng cười. Không có cách, nói nhàn a. Nửa điểm nói không khoa trương, cả một cái vạn giới văn minh bên trong người nào dỗi danh nhất. Cũng là nó Cao Văn không sai. Nguyên bản nó coi là, chính mình làm một bộ bài đi ra. Ở thời đại này tuyên truyền cái đấu địa chủ. Muốn hỏa khởi đến còn không phải vài phút sự tình. Thậm chí cái kia cái hot bên trong, đều đã tưởng tượng ra cái kia chưa từng có rầm rộ. Thế mà tình huống thực tế, lại là để nó bản thân trải nghiệm đến cái gì gọi là lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất mảnh mai. Đừng nói là cảm thấy hứng thú, ý đều không nhân lý nó. Dày vò vài ngày, liền cái bạn bè thương hiệu cũng không tìm tới, cái này có thể đem nó cấp nhàn hỏng. Không thể làm gì phía dưới, mang một loại quảng bá giải trí hoạt động, cũng coi là phát triển văn minh nhất hoàn ý nghĩ, nó đã có ra mặt dày tìm tới La Tập chỗ này tới. Kết quả trùng hợp đụng vào La Tập muốn ra ngoài. Sau đó cho tới bây giờ, biết đại khái là chuyện gì xảy ra La Tập liếc mắt. Không phải ta dội ngươi nước lạnh à, coi như ta giúp ngươi tuyên truyền, đoán chừng cũng rất khó đưa đến bao nhiêu hiệu quả. Vậy hạ, đây là vì cái gì a? Nghe nói như vậy Cao Văn, lại liên tưởng đến chính mình trước đó tao ngộ, trong lòng cũng là kỳ quái lên. Rất đơn giản một cái đạo lý, tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Đang khi nói chuyện, La Tập đem bộ kia bài ném vào Cao Văn trong tay. Một cái văn minh, nhiều nhất mãi mãi cũng là hạ tầng nhân dân, chí ít chiếm 70% trở lên tổng nhân khẩu, mà bọn họ vì kiếm lấy sinh hoạt phí, để cho mình ăn no mặc ấm, mỗi ngày đều đang bận rộn công tác. Trời mới vừa sáng thì đi ra ngoài, trời tối mới trở về, bớt làm một ngày sống, bọn hắn một nhà tử khả năng liền phải đói một ngày cái bụng. Ngươi nói bọn họ người nào lại rảnh rỗi để ý đến ngươi, còn có rảnh rỗi cùng ngươi đánh bài. Mà lại bài bổ kẻ quy tắc, tại người hiện đại xem ra là thẳng dễ lý giải, nhưng đối với thời đại này người mà nói, liền có chút rườm rà. Vốn là mệt mỏi một ngày, mọi người muốn chính là một số dễ dàng một chút giải trí hoạt động, tại nhà hàng, trà cửa hàng bên trong nghe kể chuyện người nói kể chuyện. Hoặc là ngồi cùng một chỗ chém gió cũng không tệ, người nào có cái kia tinh lực nghiên cứu cái này. Nói đến đây, nhìn lấy lô thai lại sụp xuống Cao Văn, La Tập nhịn cười không được một tiếng. Ngươi cho rằng tùy tiện làm bộ bài bổ kẹ đi ra, liền có thể vài phút kéo một món lớn bạn bè thương hiệu, thậm chí đại hỏa. Muốn là nghĩ như vậy, nhưng là quá lý tưởng hóa, hiện thực thường thường cũng không phải là chuyện như vậy. La Tập vạn giới văn minh cần thích hợp giải trí hạng mục. Nhưng thích hợp hai chữ này bên trong, học vấn lớn đây. Cao Văn quả quyết là thụ đả kích. Đối với cái này, La Tập một mặt buồn cười lắc đầu. Ngươi cũng đừng chơi đùa lung tung, tại ta vạn giới văn minh bên trong, đoán chừng là tìm không ra cái thứ hai giống ngươi rảnh rỗi như vậy. Nói đến đây, La Tập chuyện hơi hơi chuyển một cái. Ta nhìn ngươi cũng là rảnh đến hoảng. Không bằng cho ngươi tìm một ít chuyện làm một chút. A, chuyện gì a? Sỉ Luân chấn vị trí không sát bên biên cảnh, thằng an toàn, ngươi đã nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đi làm cái chấn trưởng, làm phát triển cái gì? Ai? Nghe nói như vậy Cao Văn gương mặt không tình nguyện. Một đoạn thời gian lười xuống tới, đột nhiên gọi nó chuyên cần nhanh lên, nó còn thật có điểm không quá tình nguyện. Nhìn lấy Cao Văn bộ này đã quyết tâm ngồi ăn rồi chờ chết dáng vẻ. La Tập cũng là cảm thấy một trận dở khóc dở cười. Tóm lại, sự tình quyết định như vậy đi, quay đầu thì lên cho ta đảm nhiệm đi. Chương 542, Cự Lang xào huyệt. Phi nhanh xe ngựa đã tới lang nhân bộ tộc. Trước đó liền đã tiếp vào đằng trước mở đường binh lính thông báo lý khác. Tự nhiên là sớm tại bộ tộc bên ngoài chờ lấy nên đón La Tập giá lâm. Xa ngựa dừng lại, cửa xe mở ra. Nhìn lấy đi xuống La Tập, Lý Khắc vội vàng hai bộ tiến lên. Mặt tướng Lý Khắc, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. La Tập tại một tay đem Lý Khắc đỡ dậy đồng thời, cũng là một mặt biến chợt quay đầu nhìn thoáng qua nút ở phía sau mình Cao Văn. Ngươi là gan còn có thể lại nhỏ một chút sao? Nghe nói như vậy Cao Văn mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ. Không, không có cách, địa tinh bản năng A bệ hạ. Làm thú nhân, lang nhân hình tượng xem ra đích thật là 10 phần hung mãnh. Liền xem như một số chưa quen thuộc bọn họ nhân loại, đứng tại bọn họ trước mặt, trong lòng cũng khó tránh khỏi bồn chồn. Chớ nói chi là nhát gan địa tinh. Đồng thời cũng ngay vào lúc này, đứng ở đằng kia Lý Khắc mới phát hiện Cao Văn tồn tại. Nguyên lai bọn họ bệ hạ sau lưng còn trốn tránh một cái da xanh người nhỏ bé. Trong khoảng thời gian này xuống tới, vẫn bận chính mình lang tộc bộ lạc sự tình. Đối với gần nhất vạn giới văn minh biến hóa, Lý Khắc thật đúng là không rõ lắm. Hiển nhiên cũng không biết địa tinh cái này mới chủng tộc. Lúc này thời điểm, vẫn là cần La Tập đến tự mình làm giới thiệu. Đối với cái này, La Tập cũng tỉnh nghiêm túc. Chỉ nghe hắn tương đương dứt khoát mở miệng. Cái này là địa tinh nhất tộc địa tinh vương Cao Văn. Đây là lang nhân bộ tộc tộc trưởng Lý Khắc. Người hai nhận thức một chút, về sau hai tộc ở giữa, nhớ đến phải hòa bình ở chung. Nghe nói như vậy Lý Khắc hướng về phía Cao Văn nhẹ gật đầu, liền coi như là chào hỏi. Lang nhân tộc tính cách gây ra, đối với còn không có cùng bọn họ quen thuộc lên tộc nượm, nó thật sự là nhiệt tình không đứng dậy. Trên một điểm này, La Tập tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Dù sao về sau tất cả mọi người đợi tại cùng một cái văn minh bên trong. Muốn lẫn nhau quen thuộc, có nhiều thời gian. Đi thôi, đi xem một chút các ngươi bắt được cự lang. Không hề nghi ngờ, đây mới là La Tập mục đích của chuyến này. Bệ hạ mời đi theo ta. Vừa nhắc tới việc này, Lý Khắc tâm tình cũng là tốt không được. Một trương sói miệng không tự chủ nứt ra, lộ ra hai hàng làm người ta sợ hãi răng nanh. Nụ cười này xem ra thật sự là có chút dữ tợn. Dọa đến Cao Văn suýt nữa lại trốn đến La Tập sau lưng đi. Một đường theo Lý Khắc đi vào lang nhân bộ tộc. Chung quanh bọn lang nhân tại nhìn thấy La Tập về sau hào hào không mình hành lễ. Từ đó đủ để nhìn ra La Tập tại lang nhân trong bộ tộc hy vọng vẫn là rất sâu. Khiến nện bước tiểu chân ngắn theo ở phía sau Cao Văn trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà La Tập chính mình, thì là một bên phất tay đáp lại chung quanh lang nhân, một bên đánh giá lấy cơ hồ đổi mới qua lang nhân bộ tộc. Không thể không nói, lang nhân bộ tộc biến hóa là to lớn. Dù sao cũng là muốn tăng thêm cự lang xảo huyệt cùng lang tộc sân huấn luyện hai cái này đại hình kiến trúc. Cả một cái bộ tộc bố cục khẳng định là muốn một lần nữa an bài thiết kế qua. Một bộ này dày vò xuống tới, cũng là thay đổi hoàn toàn một bộ dáng mới. Bây giờ nhìn lại, cũng là ra dáng một cái thành nhỏ. Tại Lý Khắc dẫn dắt phía dưới, một hàng mọi người rất mau tới đến cự lang xảo huyệt bên ngoài. Kiến trúc quy mô rất lớn, từ bên ngoài xem ra có điểm giống là chuồng ngựa. Đi vào về sau, dã thú mùi vị đập vào mặt. Một trận manh thú khẽ động xiềng xích thanh âm, hôn tạp gầm nhẹ chuyển vào La Tập lỗ tai. Cái kia vang động kịch liệt, dọa đến theo ở phía sau Cao Văn tại chỗ run run một chút. Bất quá, trong lòng đối mới lạ sinh vật hiếu kỳ, vẫn là làm nó dẫm lên bên cạnh một cái tiểu đáng tử hướng ở trong đó nhìn qua. Không thể không nói, cái này cự lang xảo huyệt nội bộ, nhìn lấy cũng cùng chuồng ngựa giống nhau đến mấy phần. Đều là một gian ngăn cách. Trên đời này dùng để dàn xếp tọa kỵ địa phương, luôn luôn một trời một vực. Điểm ấy ngược lại là không có gì tốt ly kỳ. Đương nhiên, không gian nhưng muốn so chuồng ngựa rộng rãi hơn nhiều. Cao Văn ánh mắt một trận tảo động về sau, cuối cùng rơi xuống một thất so sánh đàng hoàng cự lang trên thân. Nhìn lấy nằm tại cái kia gian phòng rơm rạ phía trên. Huệ hoài, tựa như sắp ngủ cái kia một thất cự lang, Cao Văn trong lòng âm thầm liễu lưới. Cái này cự lang ngoại hình hình dạng không có gì đáng nói. Nhưng cái này hình thể là thật lớn. Thân dài nhìn ra vượt qua 3 mét. Độ cao tạm thời không cách nào xác nhận, bởi vì con sói lớn kia chính ghé vào trong ổ ngủ đây. Cự lang bộ kia bộ dáng lười biếng để Cao Văn cảm giác cả an tâm không ít. Ngay tại nó dự định xích lại gần điểm nhìn thời điểm. Đứng tại cái kia hang sói phía ngoài lang nhân, đột nhiên liền lấy trong tay trường một côn hung hăng thọc cái kia thất cự lang một chút. Một côn này tử đi xuống, thế nhưng là trực tiếp chọc tổ ong vỏ vẽ. Trước một khắc còn nhanh phải ngủ lấy cự lang, ở phía sau một khắc thì nương theo lấy gầm lên giận dữ theo cái kia hang sói bên trong bạo khởi. Cái kia gần như đập vào mặt hung mãnh khí tức. Doa đến Cao Văn trực tiếp thì theo cái kia trên băng ghế nhỏ ngã xuống. Ngươi làm cái gì a? Nó đang ngủ ngon giấc, làm gì đột nhiên đâm nó một chút. Nhìn lấy đột nhiên hét lên Cao Văn, tay cầm cây gậy, đứng tại hang sói bên cạnh người sói kia mặt mũi tràn đầy đều là vô tội. Mà đứng ở nơi đó La Tập, thì là một mặt im lặng lắc đầu. Mau dậy, người ta đó là tại thuần dưỡng cự lang, người khác cho bọn họ vướng bận mới đúng. Thuần dưỡng. Chưa tỉnh hồn Cao Văn hô hấp dồn dập, một khỏa trái tim nhỏ càng là cuồng nhảy không ngừng. Vừa mới cái kia cự lang đột nhiên bạo khởi bộ dáng, kém chút đem nó cấp hủ chết. Đúng, thuần dưỡng. La Tập nhẹ gật đầu, nhìn qua hệ thống công lực hắn, tự nhiên là biết quá trình này. Những thứ này cự lang thực chất bên trong hung tính 10 phần, muốn bồi dưỡng thành tọa kỵ, liền phải trước dáng chịu đi bọn họ, không để chúng nó ngủ, không cho bọn họ ăn đồ ăn, để chúng nó lại khốn lại đói, không còn khí lực làm ầm ĩ. Dạng này qua một đoạn thời gian, lại tiến hành bước kế tiếp. Nói đến đây, La Tập đưa tay chỉ chung quanh. Mà cái này một toàn bộ quá trình, đều phải từ kỵ sĩ tự mình tiến hành. Ngươi nhìn, mỗi cái hang sói bên cạnh đều đứng đấy một cái lang nhân, bọn họ cũng là những thứ này cự lang chủ nhân tương lai. Nghe La Tập nói rõ, Cao Văn tâm tình cũng là thoáng bình phục xuống tới. Nhưng lập tức tâm lý lại là cảm thấy một trận bất ổn. Nó vừa mới khinh khủng quá độ phía dưới, tựa như là trực tiếp lớn tiếng chất vấn cái kia xem ra tương đương hùng mãnh lang nhân. Bây giờ nghĩ lại, cái này nếu như bị lang nhân theo dõi, vậy nó chẳng phải là nguy hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Cao Văn nhất thời thận trọng xác nhận liếc một chút. Khi nhìn đến người sói kia căn bản là không có để ý đến nó về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tiếp tục mở miệng. Nhưng là hành hạ như thế bọn họ, những thứ này cự lang vạn nhất một cái phát cuồng, lao ra ngoài làm sao bây giờ? Sẽ không. Nhìn lấy rõ ràng còn lòng vẫn còn sợ hãi Cao Văn, La Tập thân thủ hướng cái kia hang sói bên trong chỉ. Mỗi thất cự lang chung quanh, đều đinh lấy bốn cái thanh đồng cọc, những thứ này cọc vào đất gần 2 mét, mà lộ ở bên ngoài cái kia một đầu dính liền lấy xiềng xích, cũng là dùng để khóa lại những thứ này cự lang. Mà đồng thời ở nơi này, trả lại những thứ này cự lang mang lên trên thanh đồng khẩu trang, bọn họ hiện tại tứ chi đều bị khóa lại, đồng thời liền miệng đều không căng ra, cơ bản không gây thương tổn người. Chương 543, vui mừng quá đỗi. Cự lang là quần cư động vật, cái này cấp lý khắc bọn họ bớt không ít chuyện. Mấy đợt xuống tới, cái này cự lang trong xào huyệt ổ điểm thì đầy. Lý khắc không có ý định cho mình cũng làm một thất tọa kỵ. La Tập vừa đi, một bên theo miệng hỏi. Mặt đối với vấn đề này, Lý Khắc lắc đầu. Hồi bẩm bệ hạ, mặt tướng không quá thích hợp trở thành lang kỵ binh, vẫn là tấn lang chiến sĩ bên kia càng thêm thích hợp mặt tướng. Nghe nói như vậy, La Tập một mặt hiểu rõ nhẹ gật đầu. Cũng thế, Lý Khắc thiện sử dụng song đao, đi được là cái tấn công nhanh đường đi. Theo định vị nhìn lại, so sánh với lên lang kỵ binh, tấn lang chiến sĩ bên kia hiển nhiên càng thích hợp nó. Hiện tại ngươi học xong tấn lang chiến sĩ đấu pháp thói quen, muốn đến thực lực là so với lúc trước mạnh hơn. Nhắc lên vấn đề này, Lý Khắc, thần sắc rõ ràng cũng là vui mừng nhướng mày. May mắn mà có bệ hạ, mặt tướng bây giờ thực lực đích thật là có tăng lên. Trước kia Lý Khắc, thực lực tuy nhiên cũng là tương đương mạnh mẽ. Nhưng nó chiến đấu đấu pháp kỳ thật không có bất kỳ cái gì thói quen có thể nói, đơn thuần cũng là ỷ vào một cái nhanh chữ. Bất quá, cái này chậm có chậm thói quen, nhanh, đương nhiên cũng có nhanh thói quen. Tấn lang chiến sĩ đấu pháp thói quen, không thể nghi ngờ chính là vì lang nhân chiến sĩ lượng thân định chế chuyên trúc đấu pháp. Có thể nói là mức độ lớn nhất lợi dụng bọn lang nhân thân thể ưu thế. Càng tăng lên thêm một bước bọn chúng đơn thể chiến đấu năng lực. Nói về chính đề, có cự lang xảo huyệt hiệu suất tăng thêm tại, cự lang tọa kỵ thuần dưỡng cần phải mau hơn không ít. Nhìn ra qua một tháng nữa hai bên, nhóm đầu tiên liền có thể đi ra. Đến lúc đó, lại đến nghiên cứu một chút cái này lang kỵ binh cùng phổ thông kỵ binh ưu khuyết đến cùng ở nơi nào đi. Mang ý nghĩ như vậy. Tại kiến thức qua cự lang cùng tấn lang chiến sĩ nhóm huấn luyện tình huống về sau, La Tập không có ở lang nhân bộ tộc bên này chờ lâu, cùng ngay liền rời đi. Bất quá, chuyến này đã ra đều đi ra, vậy dĩ nhiên là tránh không được thuận đường chạy tới những thành trì khác nhìn xem. Như thế như vậy, La Tập chạm tiếp theo chính là Bạch Hà Thành. Chuyến này tới, hắn là dự định đến xem lưu manh tình huống. Mấy tháng trước, cùng cắp La Đức trận chiến kia, Lưu Mánh bị cái kia băng hùng chính diện nhào trúng, thương tổn tới nội tạng. Có câu nói rất hay, thương cân động cốt 100 ngày. Cái này thương tổn tới gân cốt, đều phải điều dưỡng phía trên 100 ngày mới có thể khỏi hẳn đâu, huống chi là thương tổn tới nội tạng. La Tập chuyến này tới tương đối là ít nổi danh. Không có gọi người thông báo. Bất quá y theo thân phận của hắn, vẫn như cũng là một đường thông suốt đi tới lưu manh trang viên. Mới vừa vào đi, liền nghe đến cái kia trong sân truyền đến một trận không nhỏ tiếng vang. Đến gần về sau, liền gặp được một thân y phục hàng ngày lưu manh ngay tại trong sân luyện võ. Một thanh thanh đồng chiến đao bị hắn vung hổ hổ sinh phong. Bộ dáng kia, hoàn toàn không giống như là nhận qua thương tổn dáng vẻ. Tiện tay ấn mở lưu manh giao diện thuộc tính xem xét, cũng là không có bất kỳ cái gì dị trạng. Điều này không khỏi làm La Tập thật to nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái kia khỏa 5-10 phần lão sơn tham vẫn hữu dụng nha. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, trong viện lưu manh hiển nhiên cũng là phát hiện đứng tại ngoài viện La Tập bọn người. Trong lúc nhất thời, cũng là giật nảy mình. Sau đó vội vàng đem trong tay thanh đồng chiến đao thả lại giá vũ khí phía trên. Mặt tướng lưu manh, tham kiến bệ hạ. Tốt, không dùng như thế câu nệ, ta lần này cũng là thuận đường đi ngang qua, tới nhìn ngươi một chút thương thế khôi phục thế nào. Đang khi nói chuyện, La Tập tùy ý khoát tay áo. Nghe nói như thế lưu manh, trong lòng cũng là một hồi cảm động. May mắn mà có bệ hạ ban thưởng viên kia lão sơn tham, bây giờ mặt tướng thương thế đã khỏi hẳn. Ừm. La Tập nhẹ gật đầu. Về sau trên chiến trường cùng địch nhân chém giết thời điểm, vẫn là đến cẩn thận là hơn, không thể chủ quan a. Mặt tướng hổ thẹn, lần kia về sau, cái này mấy tháng đến, mặt tướng trong lòng cũng là một mực có tại tự mình tự kiểm điểm. Đang khi nói chuyện, lưu manh trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ xấu hổ. Mời bệ hạ yên tâm, giống như vậy sai lầm. Mặt tướng tuyệt sẽ không tái phạm lần thứ hai. Lưu manh tự kiểm điểm thái độ, La Tập là hài lòng. Lại thêm lần kia sự tình đều đã qua mấy tháng. La Tập tự nhiên cũng không có muốn xử phạt hắn ý tứ. Thoáng dặn dò vài câu, sau đó tại Bạch Hà Thành nghỉ ngơi một đêm về sau, hôm sau sáng sớm, liền đáp lấy xe ngựa, khởi hành trở về Minh Kính Thành. Kết quả cái này mới đi nửa đường, phi nhanh xe ngựa lại là đột nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy dục ngựa chạy tới ở ngoài thùng xe Chu Thương, La Tập lên tiếng hỏi. Đối mặt La Tập lúc này tra hỏi, chỉ nghe Chu Thương mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Bệ hạ, ngài nhanh nhìn lên bầu trời. Trên trời, ngay tại La Tập đang kỳ quái thời điểm, một tiếng chui vào lỗ tai to rõ ưng lệ khiến hắn giật mình trong lòng. Không kịp nghĩ nhiều, La Tập trực tiếp đẩy cửa xe ra, đi xuống xe ngựa. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa như vậy giữa không trung, một đạo hắc ảnh bay lượn mà qua, tốc độ quá nhanh quả thực làm cho người liễu lưới. La Tập liền vội vàng lấy ra trong ngực cái viên kia ngọc chạm canh gác, nhanh chóng đem thổi lên. Tiếng còi vang vọng trên không trung lấy. Về sau đại khái qua hai cái hô hấp công phu. Nương theo lấy một tiếng ưng lệ, bay xa đạo hắc ảnh kia đúng là lại tìm lấy tiếng còi xếp trở lại. Chu Thương thấy thế, liền vội vàng đem trên tay của mình ra thuộc bao cổ tay giải xuống dưới, đưa cho La Tập. La Tập đem cái kia bao cổ tay đeo lên về sau, giơ tay một cái. Lúc đó, chỉ nghe được phanh một tiếng dương cánh tiếng vang. Tại một trận khí lưu phun trào đồng thời, một cái thần tuấn hắc ưng đã đứng tại La Tập khuỷu tay phía trên. Một đoạn thời gian không thấy, lược ảnh hiển nhiên là triệt để trưởng thành. Hai cánh mở ra, đúng là trực tiếp che đậy La Tập đỉnh đầu mặt trời. Nhìn ra cánh lớn lên đã đạt đến 2 mét trở lên. Ngay sau đó còn không đợi La Tập kinh ngạc một giây. Một cái để hắn càng thêm ngoài ý muốn sự tình thì phát sinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được thần ưng lực ảnh. Nghe được một tiếng này, hệ thống nhắc nhở La Tập thần sắc sững sờ. Sau đó trong lòng rất nhanh sáng tỏ. Huyết thống cho dù tốt ưng, cũng có bị dưỡng phế đi khả năng. Cho nên tại lược ảnh tránh thức trưởng thành trước đó, hệ thống là sẽ không cho ra cái gì phán định. Mà bây giờ tình huống này, không hề nghi ngờ, hắn thần ưng này là lớn lên xong rồi. Kiềm chế lại hưng phấn trong lòng, La Tập tiện tay kéo một phát, lược ảnh giao diện thuộc tính nhất thời triển khai. Tên, lược ảnh. Chủng loại, cắt bắc cực. Giới thiệu, 10 vạn con thần ưng bên trong, mới ra một cái cắt bắc cực, toàn thân ưng vũ đen như mực lực ảnh, chính là này bên trong cực phẩm. Tốc độ quá nhanh, giống như ám ảnh quỷ mị. Trên đời ít có thể cùng sánh vai. Hiệu quả, hộ chủ, lực ảnh có linh tính, có thể phát giác được phát ra địch ý, cũng chủ động công kích chung quanh tiềm ẩn địch nhân, bảo hộ chủ nhân. Trợ chiến, trong chiến đấu, lực ảnh đem hiệp trợ chủ nhân đối với địch nhân tiến hành công kích. Phi ưng truyền thư, lực ảnh có thể nhớ kỹ đi qua địa phương, cũng giúp chủ nhân lan truyền thư tín. Nhìn lấy lực ảnh giao diện thuộc tính, La Tập vui mừng quá đỗi. Bởi vì tiểu gia hỏa này ở bên ngoài dã lâu như vậy mà góp nhặt lên đoán khí, lúc này lập tức thì tản cái không còn một mảnh. Thân thủ khẽ vuốt lực ảnh nghiêng vũ, La Tập trong ánh mắt tràn đầy đều là cương triều. Về sau không cho phép không nói tiếng nào rời đi đã lâu như vậy, có nghe hay không? Chương 544, ải mã ải mã. Nhìn lấy rừng ở La Tập trên cánh tay trái lực ảnh. Tránh trong xe ngựa Cao Văn rụt cổ một cái. Cái này hắc ưng xuề hai cánh bộ dáng quá khoa trương. Nhìn lại mình một chút thân thể nhỏ bé, Cao Văn còn thật sợ mình không cẩn thận liền bị cái này ưng cấp điêu đi. Vẫn là trong xe an toàn một chút. Bất quá ánh mắt lại là xuyên thấu qua cửa sổ xe không ngừng ra bên ngoài ngắm. Như thế thần tuấn hắc ưng, nó thật là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Đồng thời, cũng chính là tại thời khắc này, Cao Văn đột nhiên nhớ tới trong tiệm cơm người kể chuyện nói tới cái kia thần ưng hội chủ cố sự. Cố sự này, nó nguyên bản còn tưởng rằng là người kể chuyện nói nhảm đây này. Dù sao nó tại vạn giới văn minh cũng chờ đợi được một khoảng thời gian rồi. Lại hoàn toàn không có gặp La Tập bên người có con nào thần ưng cái gì. Mà bây giờ, nó xem như gặp được. Không ở bên ngoài mặt lưu lại quá lâu. Tại đem lược ảnh thả về sau, La Tập ngồi trở về xe ngựa. Tại trở lại Minh Kính Thành thời điểm, La Tập cũng không biết nên nói lược ảnh là quá có linh tính, vẫn là quá mức thông minh. Cứ như vậy một lát sau, nó liền trực tiếp bắt hai cái đầu không nhỏ thỏ rừng trở về. Hiển nhiên là còn nhớ chính mình vị chủ nhân này trước kia đặc biệt ưa thích nướng thỏ rừng đến ăn. La Tập trực tiếp gọi nhà bếp nướng. Ăn no nê về sau, trực tiếp tinh thần tràn đầy xử lý lên trong tay chính vụ. Mà trong thời gian này, Thảo Nguyên chuồng ngựa bên kia cũng là nhanh chóng truyền đến tin tức. Bệ hạ, ngài trước đó nói qua 500 cờ mở hờ chiến mã đã chuẩn bị xong. Nghe nói như vậy, La Tập để tay xuống bên trong Nga Ma Bút, sau đó lên tiếng hỏi. Cái kia ải mã đâu? Cũng mang tới, thì ở ngoài điện. Bệ hạ muốn đích thân xem qua một chút sao? Đi tới, ta muốn đích thân nhìn xem. Cái kia thất ải mã dù sao cũng là muốn tặng cho Diệp Thanh Tuyền lễ vật, La Tập vẫn là tương đối coi trọng. Đồng thời thuận tiện nhắc lên chính là, muốn giao dịch đồ vật, cũng không phải là tùy tiện bày đặt tại văn minh trong một góc khác liền có thể trực tiếp tiến hành giao dịch. Liền lấy chiến mã tới nói, vạn nhất lúc đó đang có cái kỵ binh tại cưới đâu. Kết quả dưới hông chiến mã thì đột nhiên như vậy hư không tiêu thất rồi. Hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, giao dịch đơn vị là cần an trí tại vị trí tương đối bên trong. Nói ví dụ cái này chiến mã, những cái kia nhàn rỗi chiến mã, tại an trí tại chuồng ngựa hoặc là trong chuồng ngựa thời điểm, liền sẽ biểu hiện tại giao dịch trong đơn vị. Lại nói ví dụ một số còn lại vật tư, thì là cần xuất hiện tại chỉ định trong kho hàng. Đương nhiên, trực tiếp ngay tại La Tập trước mắt đồ vật, cũng có thể tùy ý giao dịch. Trừ cái đó ra, xuất chinh binh lực cũng là đồng dạng đạo lý. Nhất định phải là trú đóng ở các thành trong quân doanh, ở vào chờ lệnh trạng thái binh lính, mới có thể bị La Tập điều động xuất chinh. Mà bên ngoài chấp hành nhiệm vụ binh sĩ cùng bộ đội, không cách nào điều động. Bây giờ nói về chính đề. Đi đến ngoài điện La Tập, con mắt thứ nhất nhìn thấy được một thất màu trắng tinh ải mã. Chỉ là nhìn lấy, thì có thể khiến người ta cảm thấy là danh quý chủng loại. Rồi tay vuốt ve một phen, cái kia nhỏ thấp mã cũng là biểu hiện dị thường dịu dàng ngoan ngoãn, nhu thuận đáng yêu. Đối với cái này, La Tập biểu thị tương đương hài lòng. Ừm, thì nó. Nói xong, Tựa như lại nghĩ tới cái gì, La Tập vội vàng lại bổ sung một câu. Đúng rồi, ta trước đó còn đáp ứng Cao Văn, muốn đưa nó một thất ải mã, các ngươi đi chọn một thất cho nó đưa qua. Đúng, vậy hạ. Mà cùng lúc đó, một cái thế giới khác, Diệp Thanh Tuyền buôn bán đế quốc bên trong. Cao Văn địa tinh văn minh cái kia một đợt xâm lược. Để nguyên bản đang toàn lực chuẩn bị tấn thăng thanh đồng đẳng cấp Diệp Thanh Tuyền đã nhận lấy tổn thất không nhỏ. Đương nhiên, may mắn mà có La Tập kịp lúc đổi tới, trong thành trì tư nguyên ngược lại là cơ bản bảo vệ. Nhưng binh lực thượng tổn thất, cùng ba tòa thành trì cái kia cơ hồ bị nổ sụp thành tường, lại không cách nào vãn hồi. Trọn vẹn ba tòa thành trì thành tường, muốn chữa trị hoàn tất, hiển nhiên là cần muốn phí tổn rất nhiều nhân lực vật lực cùng thời gian. Mắt thấy khoảng cách chính thức tấn thăng thanh đồng đẳng cấp thời gian càng ngày càng gần. Cái này khiến cả một cái buôn bán đế quốc bầu không khí một mực ở vào một loại tình trạng khẩn trương. Thế mà một ngày này, Diệp Thanh Tuyền tâm tình lại là ngoài ý muốn không sai. Bước nhanh đi vào cung điện Diệp Phi Tinh. Nhìn lấy đình viện bên trong, chính khẽ hát nhi cấp một thất màu trắng tiểu mã soát lông tắm rửa Diệp Thanh Tuyền. Ánh mắt của hắn không khỏi một trận vi diệu. Sương Nhi, bệ hạ nàng trước kia không phải đối mã không hứng thú sao? Hôm nay cái này là ở đâu ra hào hứng, thế mà còn tự thân cấp tiểu mã soát lông tắm rửa. Nghe nói như vậy Sương Nhi lườm Diệp Phi Tinh liếc một chút. Sau đó nhìn trong đình viện Diệp Thanh Tuyền, chỉ nghe nàng cười ha hả nhẹ nói, là vị kia bệ hạ tạo. Tốt à, Diệp Phi Tinh cũng không ngốc, nghe nói như thế về sau. Trên mặt nhất thời lóe lên một tia hiểu rõ. Cái kia ta hiện tại đi lên quấy rầy bệ hạ hào hứng có phải hay không không tốt lắm a? Đối với cái này, Sương Nhi quả quyết quăng cái tính ngươi thức thời ánh mắt đi qua. Tướng quân ngươi biết liền tốt. Nói xong, Sương Nhi nghĩ lại về sau, mở miệng lần nữa. Tướng quân ngươi lần này tới nếu như không là vì cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu, vậy liền nói cho ta biết trước tốt. Ta quay đầu lại chuyển đạt cấp bệ hạ. Đối với cái này, Diệp Phi Tinh vừa nghĩ cũng được. Sau đó thì tương đương dứt khoát mở miệng nói ra. Cái kia 500 cờ mờ hờ chiến mã đã vào chỗ. Ta lần này tới, là vì để bệ hạ chính thức phê chuẩn bắt đầu huấn luyện đội kỵ binh, đồng thời, lại thân mời một nhóm huấn luyện tư nguyên. Nói xong, Diệp Phi Tinh cầm trong tay tấm kia viết đầy cần gì tư nguyên báo cáo đưa tới Sương Nhi trước mặt. Sương Nhi thân thủ tiếp nhận. Biết rồi, sự kiện này, ta quay đầu sẽ cùng bệ hạ nói. Đội kỵ binh huấn luyện chuyện này, mặc dù là kiện chuyện trọng yếu. Nhưng thì liền Sương Nhi đều biết, loại chuyện này gấp cái này một hai ngày không dùng. Cho nên Diệp Phi Tinh biểu hiện cũng là thoải mái. Mà cùng lúc đó, vạn giới văn minh bên trong. Đồng dạng nhận được món lễ vật này Cao Văn. Lúc này hoàn toàn thì là một bộ vải phong lẫm liệt bộ dáng. Thân cao chỉ có một mét nó. Bây giờ cưới tại cái này hải mã trên lưng ngựa, đúng là ngoài ý muốn phù hợp. Tuy nói cùng những chiến mã kia so ra, cái này hải mã thật sự là thiếu sót mấy phần khí thế. Nhưng chung quy là tròn nó cho tới nay cưới ngựa tâm nguyện. Cái này, chính nó cái kia hào hoa xe ngựa tò cũng không ngồi. Cùng La Tập lên tiếng chào hỏi về sau, liền trực tiếp cưới lên cái kia thất nhỏ thất mã, một mặt đắc ý chạy xỉ luân chấn nhậm trước đi. Cao Văn trung quy là điệu tinh vương. Lại thêm xỉ luân chấn lại là một tòa điệu tinh thành chấn. Nó như thế vừa vào thành. Chỗ cưới hải mã nhất thời đưa tới đám điệu tinh chú ý cùng hứng thú. Sau đó ngay tại điệu tinh nhóm trong cơ thể, mặc danh kỳ diệu mang theo một cỗ cưỡi ngựa phong trào. Tại nhân tộc bên này, giá trị có hạn hải mã, đến điệu tinh chỗ ấy, lại là nhận lấy đại lượng truy phủng. Bao quát Trầm Tuấn ở bên trong, một bộ phận người được cơ hội buôn bán nhân tộc thương nhân, tự nhiên là có qua có lại giống như trực tiếp chạy tới bốn tòa điệu tinh thành trì làm lên hải mã sinh ý. Trong lúc nhất thời, cái này hải mã giá cả đúng là mơ hồ vượt qua bình thường làm nông mã. Hơn nữa còn tiến nhập một loại cung không đủ cầu trạng thái. Chương 545, địa tinh khoa học kỹ thuật hiệu suất. La Tập cái này vạn giới văn minh cao tốc phát triển vẫn còn tiếp tục. tin tức tốt càng là liên tiếp truyền đến. Đầu tiên là Minh Kính Thành bên trong đại ca kịch viện chính thức hoàn thành. Ngay sau đó, Thảo Nguyên trên đường hai nơi dịch trạm cũng là tuần tự xây xong. Địa tinh kiến trúc đội xuất hiện, không thể nghi ngờ là làm bọn hắn vạn giới văn minh phát triển tốc độ hiện lên thẳng tắp tăng lên. Càng làm cho kiến trúc công trình bộ Hà Lão Bộ trưởng thật to nhẹ nhàng thở ra. Nhưng đồng thời ở nơi này, lại là mạc danh kỳ diệu bị khơi dậy như vậy mấy phần lòng háo thắng. Tại hoàn thành lang nhân bộ tộc bên kia kiến thiết về sau. Còn không đợi La Tập mở miệng, thì chủ động xin đi tiếp tục tiến hành Thanh Thủy Thành xây dựng. Đối với như thế cần mẫn Hà Lão Bộ trưởng, La Tập nào có không đáp ứng đạo lý. Quả quyết là bút lớn vung lên một cái, phê chuẩn. Nói tóm lại, Thanh Thủy Thành kiến thiết công trình thì giao khiến nhân loại kiến trúc đội. Đến mức vừa mới hoàn thành địa tinh kiến trúc đội, La Tập đương nhiên cũng có đầy đủ sự tình an bài cho bọn họ. Hắn cái này vạn giới văn minh khắp nơi đều cần làm kiến thiết. Kiến trúc đội không có an bài công việc. Đó là không có khả năng. Trước kia ngay tại tu kiến dịch trạm địa tinh kiến trúc đội, La Tập trực tiếp một đạo thủ lệnh, đưa chúng nó điều đi ba tòa thảo nguyên thành trì. Hắn trước đó thì có nói qua, muốn mở rộng trên thảo nguyên lãnh thổ phạm vi. Tại cái tiền đề này dưới, thành lập tòa thứ tư phân thành, tự nhiên là phương pháp đơn giản nhất. Nhưng đồng thời ở nơi này, La Tập cảm giác ban đầu ba tòa thành trì, cũng nên tiến hành trình độ nhất định xây dựng thêm. Cho nên, không hề nghi ngờ, bọn họ có chiếu cố. Đến mức trước kia phụ trách đại ca kịch viện kiến thiết chi kia địa tinh kiến trúc đội. La Tập thì là tại phát hạ bản thiết kế đồng thời, để chúng nó đi kiến thiết hoàng kim cấp cổ đại dưỡng hộ sở. Hoàng kim cấp đại ca kịch viện, trước mắt chỉ cần thành lập một cái, nhờ vào đó mở rộng ca kịch sức ảnh hưởng là được rồi. Những thành trì khác có thể từ từ sẽ đến. Nhưng dưỡng hộ sở kiến trúc này dù sao cũng là quan hệ văn minh bên trong bệnh nhân khôi phục tốc độ cùng tỷ lệ. Đối với một cái văn minh tới nói, này làm sao nhìn đều là một tòa vô cùng trọng yếu kiến trúc. Như loại này trọng yếu kiến trúc, rõ ràng là muốn tại dưới trướng mỗi một tòa thành trì bên trong đều thành lập được một tòa. Hiển nhiên, cái này một chi địa tinh kiến trúc đội cũng có chiếu cố. Một chút nói không khoa trương. Trước mắt La Tập vạn giới văn minh bên trong chồng chất xuống công tác đầy đủ bọn họ bận đến nửa năm về sau. Mà điệu tinh kiến trúc công nhóm vất vả cần cù lao động. Tự nhiên cũng là để La Tập bên này điệu tinh điểm số kiếm lời nhanh chóng. Tiên kỳ điệu tinh phát triển văn minh thêm điểm, La Tập sớm lúc trước liền đã cùng Cao Văn cùng nhau nghiên cứu qua. Dù sao trước điểm ra cấp 3 điệu tinh khoa học kỹ thuật, sau đó mở khóa địa tinh công binh cái này đặc thù binh chủng lại nói. Cái này tiền kỳ phương châm là sẽ không cải biến. Mà đồng thời ở nơi này, thân là địa tinh khoa học kỹ thuật lớn nhất đặc sắc dễ dàng tổn hại giá rẻ bản đại hình quân giới, cũng là chính thức đầu nhập vào chế tác. Đương nhiên, vì để tránh cho bị hố, La Tập không có một hơi làm quá nhiều. Tóm lại, trước hết để cho địa tinh bên trong đám kia quân giới chế tác sư dựa theo tam cung sàng nỏ bản thiết kế, làm ra 10 chiếc tam cung sàng nỏ lại nói. Đến lúc đó lại thống nhất thí nghiệm một phen. Kỹ thuật lực đầy điểm đám địa tinh công tác hiệu suất tương đương cao. Dù sao bọn họ địa tinh văn minh một khi bắt đầu tác chiến, động thì cũng là mười mấy khung đại hình quân giới. Chỉ là 10 chiếc đại hình quân giới, đối với bọn họ tới nói, chỉ có thể coi là một cái tiểu công trình. Tiếp vào 10 chiếc tam cung sàng nọ đã hoàn thành tin tức. La Tập một mặt kinh ngạc chạy tới làm thí nghiệm tràng địa ngoài thành. Bây giờ địa tinh văn minh bên trong, am hiểu chế tác quân giới những cái kia địa tinh, đã cơ bản đều bị hắn điều động tới. Minh Kính Thành bên ngoài phía tây đồng bằng phía trên. 10 chiếc tam cung sàng nọ xếp thành một hàng. Nhìn một bên quân giới bộ bộ trưởng Lưu Thụ một mặt trợn mắt hốt mồm. Giống cái này đại hình quân giới chế tác, là quân giới chế tác bộ công tác phạm chủ. Nhưng vấn đề ở chỗ, bọn họ quân giới chế tác bộ có thể làm không được tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, chế tạo ra 10 chiếc tam cung sàng nỏ A. Mặc dù hắn đã theo La Tập trong miệng biết được, những thứ này tam cung sàng nọ là dễ dàng tổn hại giá rẻ phiên bản. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn như cũng là khó nén Lưu Thụ khiếp sợ trong lòng. Trong khoảng thời gian này, quả thực để nhóm này điệu tinh ra đủ danh tiếng. Như thế như vậy, lần này tam cung sàng nọ thử bán, hiển nhiên cũng là hấp dẫn quân giới bộ bên trong đại lượng công tượng sư phụ vây xem. Thì liên diệp tuyển cái kia quân giới trạch, lúc này thời điểm đều vô cùng hiếm thấy chạy ra đến tham gia náo nhiệt. Hiển nhiên, làm bây giờ vạn giới văn minh bên trong, tam cung sàng nọ cải tiến cùng người thiết kế. Diệp tuyển trong lòng cũng phi thường tò mò. Những thứ này người nhỏ bé điệu tinh, đến cùng là làm sao tại giảm bất thành bản cùng chế tác kỳ hạn công trình điều kiện tiên quyết, tạo ra huy lực cùng tầm bắn cơ bản không thấy kém tam cung sàng nọ. La tập đến, khiến vây quanh ở sân bãi bên ngoài công tượng các sư phụ theo bản năng lui đến hai bên. Đồng thời cùng kêu lên hô to. Chúng ta tham kiến bệ hạ. Mà một bên điệu tinh văn minh mấy tên quân giới chế tác sư, cũng là bước nhanh chạy tới La tập trước mắt không mình hành lễ. Giang Chiêm tham kiến bệ hạ. Cái này Giang Chiêm, thế nhưng là Cao Văn cái kia điệu tinh văn minh thủ tịch quân giới nhà thiết kế. Thi đơn trí lực hạn mức cao nhất 5 ngôi sao. Địa vị cơ bản thì tương đương với là vạn giới văn minh Diệp Tuyển. Tính toán là La tập cái này một đợt kiếm được cao trình độ điệu tinh nhân tài một trong. Mà lần này đã muốn gọi đám điệu tinh chế tác dễ dàng tổn hại giá rẻ bản tam cung sàng nỏ. Cái kia phương pháp luyện chế hiển nhiên là không thể nào dựa theo nguyên lai như thế tới. Vì tiết kiệm tài liệu, hàng nhẹ vốn, đồng thời tăng tốc chế tác hiệu suất. Cái này cả một cái bản thiết kế, hiển nhiên là cần muốn tiến hành thêm chút sửa đổi. Mà một bước này sửa đổi công tác, chính là từ Giang Chiêm hoàn thành. Toàn bộ miễn lễ đi. La tập giơ tay lên một cái, ra hiệu mọi người miễn lễ đứng dậy. Ngay sau đó, ánh mắt liền trực tiếp rơi xuống trong tràng xếp thành một hàng cái kia 10 chiếc tam cung sàng nỏ phía trên. Đây chính là các ngươi tạo nên tam cung sàng nỏ. Đúng vậy, bệ hạ. Giang Chiêm một mặt cung kinh đáp. Nghe nói như vậy La tập nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng đến gần mấy bước. Một bên đồng dạng hết sức cảm thấy hứng thú Diệp Tuyển cũng là lập tức đuổi theo. Ý gì theo Diệp Tuyển thân phận. Thì liên hộ vệ đội người đều đối cử động của nàng mở một mắt, nhắm một mắt. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không nói chút gì. Có lẽ là La tập trước kia cũng không có quá mức chú ý tam cung sàng nọ kiểu dáng nguyên nhân. Giờ này khắc này, nhìn lấy cái này 10 chiếc tam cung sàng nọ. Hắn lại là hoàn toàn nhìn không ra cùng phổ thông tam cung sàng nọ khác nhau ở chỗ nào. Sau cùng dứt khoát trực tiếp đem vấn đề vứt cho cùng lên đến Diệp Tuyền. Diệp Tuyền, ngươi có thể nhìn ra cái gì khác biệt tới sao? Nghe nói như thế Giang Chiêm cười đắc ý, nó có thể không cảm thấy một cái nhân loại có thể nhìn ra bọn họ địa tinh khoa học kỹ thuật. Kết quả, ý niệm này đều còn chưa kịp rơi xuống. Đi theo La tập đằng sau đánh giá những thứ này tam cung sàng nỏ Diệp Tuyền thì mở miệng. Ta trước kia thiết kế tam cung sàng nỏ, mỗi một cái làm bằng gỗ linh kiện cùng chống đỡ, đều phải đi qua lục đạo trình tự làm việc gia công, sau cùng thoa lên đặc thù sơn phủ, dùng cái này gia tăng dẻo dai, từ đó để tam cung sàng nỏ có thể thừa nhận được mạnh hơn lực đàn hồi, biến đến không dễ dàng hư hao, đồng thời kéo dài sử dụng thọ mệnh. Nhưng cái này 10 chiếc tam cung sàng nỏ chí ít bớt đi 3 đạo trình tự làm việc, bất quá làm như thế thật là có thể tăng tốc chế tác hiệu suất, đồng thời giảm bớt chế tác thành bản. Trừ cái đó ra, vị trí này linh kiện, còn có nơi này, cũng sửa đổi. Đúng rồi, còn có nơi này. Chỗ này cũng có. Thế mà liền chống đỡ địa bàn cũng sửa lại. Chương 546, dễ dàng tổn hại giá rẻ bản tam cung sàng nỏ. Trừ bỏ nghiên cứu quân giới thời điểm. Diệp Tuyên bình thường là cái cơ bản không có gì tiểu tâm tư người. La tập hỏi nàng, nàng liền nói. La tập không hỏi nàng, nàng thì chính mình suy nghĩ. Cũng là đơn giản như vậy. Nhìn lấy Diệp Tuyền thuộc như lòng bàn tay đồng dạng đem cải tạo của nó chỗ từng cái điểm ra. Nguyên bản tràn đầy tự tin đứng ở nơi đó Giang Chiêm. Trong lúc nhất thời, biểu lộ cũng là biến đến có chút trở nên tế nhị. Nhìn thấy một màn này, La Tập trong lòng thầm cười một tiếng. Hiện tại Diệp Tuyền, các hạng thuộc tính hạn mức cao nhất, thế nhưng là cơ bản đều đã trưởng thành đến đỉnh phong. Nói một cách khác, nàng là quân giới thiết kế, cải tiến lĩnh vực này bên trong đứng đầu nhất nhân tài. Tại cái tiền đề này dưới, ban đầu Tam Cung Sàng Nỏ là từ nàng chế tác. Tam Cung Sàng Nỏ cấu tạo cùng chế tác trình tự nàng so với ai khác đều muốn quen thuộc. Mà Giang Chiêm bọn họ điệu tinh khoa học kỹ thuật chế ra Tam Cung Sàng Nỏ. Dù sao cũng là xây dựng ở trước kia Tam Cung Sàng Nỏ trên cơ sở tiến hành cải tạo. Hơi vừa so sánh, Diệp Tuyền rất dễ dàng liền có thể nhìn ra trong này biến hóa. Đương nhiên, đồng thời cũng vô pháp phủ nhận tại lĩnh vực này, Diệp Tuyền thật sự là quá nhạy cảm. Là tập chiêu này, không thể nghi ngờ là muốn thuận tay đánh đám điệu tinh một phen. Đám điệu tinh cung cấp kỹ thuật lực cùng khoa học kỹ thuật lực, hoàn toàn chính xác đối vạn giới văn minh rất nhiều tăng thêm. Đồng thời biểu hiện của bọn nó cũng là tương đương xuất sắc. Nhưng những tiểu tử này gần nhất lại là có chút nhẹ nhàng. Mà La Tập muốn để chúng nó biết. Địa tinh tại kỹ thuật lực cùng khoa học kỹ thuật lực phương diện, thực lực tổng hợp đích thật là muốn vượt qua bọn họ nhân tộc. Nhưng bọn hắn nhân tộc đỉnh phong nhân tài, cũng không phải ăn chay. Tốt gọi đám này tiểu gia hỏa không muốn đắc ý quá mức. Đem Giang Chiêm thần sắc biến hóa thu hết vào mắt. La Tập cũng không có muốn để chúng nó quá mức khó chịu ý tứ. Xem như một lần nho nhỏ đánh. Suy nghĩ không sai biệt lắm về sau, liền trực tiếp phất phất tay nói ra, được rồi, bắt đầu thử bắn đi, nhìn xem uy lực này thế nào. Nghe nói như vậy Giang Chiêm tinh thần rõ ràng chấn động. Vung lấy một đôi tiểu chân ngắn thì bận bịu sống. Rất nhanh, một khối phân lượng 10 phần, dày cùng cục gạch một dạng to lớn thanh đồng vỏ bọc thép liền bị nhấc tới. Không hề nghi ngờ, khối này có chút phá sản thanh đồng vỏ bọc thép, cũng là chuyên môn cấp quân giới bộ thí nghiệm đại hình vũ khí dùng. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Muốn thí nghiệm ra Tam Cung Sàng Nỏ uy lực khác biệt, ngươi hoặc là cầm thành tường làm bia ngắm, hoặc là thì thay đổi đầy đủ rắn chắc thanh đồng vỏ bọc thép. La Tập không có bệnh, hiển nhiên sẽ không vì thí nghiệm Tam Cung Sàng Nỏ uy lực liền đi đánh chính mình thành tường. Như thế như vậy, vậy cũng chỉ có thể dùng thanh đồng vỏ bọc thép. May ra đập nát về sau, trở về đúc lại một chút còn có thể tiếp tục dùng. Bằng không còn không phải thịt đau chết. Đem cái kia thanh đồng vỏ bọc thép cố định nhà tù dựa vào, sau đó xác nhận tốt tầm bắn khoảng cách về sau. Giang Chiêm lập tức một đường tiểu chạy tới La Tập trước mặt. Bệ hạ, chuẩn bị xong. Nghe nói như vậy La Tập nhẹ gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Đạt được La Tập cho phép về sau, nóng lòng biểu hiện Giang Chiêm nhất thời vung tay lên. Bắt đầu. Đám điệu tinh động tác 10 phần lưu loát. Một cái kia cái điệu tinh trên nhảy dưới tránh thao tác Tam Cung Sàng Nỏ bộ dáng. Xem ra cũng là 10 phần thú vị. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa. 10 chiếc Tam Cung Sàng Nỏ đồng thời khai hỏa. Đặc chế trọng hình tên nỏ gào thét mà ra. Sau đó hung hăng đánh vào xa xa khối kia thanh đồng vỏ bọc thép phía trên. Trọng hình tên nỏ cùng thanh đồng vỏ bọc thép kịch liệt va chạm lúc sinh ra hoành minh tiếng vang, khiến tất cả mọi người ở đây trái tim mãnh liệt dạo dực. Giơ lên trong tay ống nhỏm. Một mặt trầm ổn La Tập không nhanh không chậm xác nhận liếc một chút xa xa cảnh tượng. Có 4 chi trọng hình tên nỏ trực tiếp đính tại thanh đồng vỏ bọc thép phía trên. Còn lại 6 chi thì là bắn bay. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này tầm bắn đích thật là đã đạt đến. Thả ra trong tay ống nhỏm, La Tập chậm rãi mở miệng. Lưu Thụ, đi xác nhận một chút uy lực. Nghe nói như thế, còn không đợi Lưu Thụ lên tiếng. Một bên Diệp Tuyền liền vội vàng cử đi nhấc tay. Vậy hạ, ta cũng đi, ta cũng đi. Được thôi. La Tập không quan trọng khoát tay áo. Một chuyến sau khi trở về, Diệp Tuyền một mực ở vào một loại trầm tư trạng thái. Mà Lưu Thụ tâm tình thì là so sánh trầm trọng. Chỉ thấy hắn hướng về phía La Tập điểm một cái. Vậy hạ, uy lực chênh lệch không lớn. La Tập trong lòng hiểu rõ. Mà một bên Giang Chiêm nghe vậy về sau, lại trở nên oai phong lấm liệt đi lên. Hiển nhiên là đối với mình thành quả tương đương hài lòng. La Tập cũng không có gì ý nghĩ. Chỉ nghe hắn tùy ý mở miệng. Triệt Tiêu Thanh đồng vỏ bọc thép, tiếp tục. La Tập điệu bộ này, rõ ràng là muốn thí nghiệm một chút cái này mới chiếc tam cung sàng nỏ dùng bền tính. Triệt Tiêu Thanh đồng vỏ bọc thép mục đích, thì là vì giảm bớt tổn thất. Dù sao cái này trọng hình tên nỏ thanh đồng mũi tên đụng đang thiết giáp trên bàn, cũng là hội đụng dẹp hoặc là đụng lệch ra. Đến lúc đó mũi tên lại được trở về đúc lại, bình lãng phí không nhân lực vật lực, còn có thời gian. Nghe nói như vậy Giang Chiêm, tâm tình thoáng khẩn trương mấy phần. Tuy nhiên trước đó thì có nói qua, bọn họ địa tinh khoa học kỹ thuật chế ra tam cung sàng nỏ là dễ dàng tổn hại giá rẻ bản. Nhưng muốn là đang thí nghiệm trên đường, đột nhiên ra điểm hư cái gì? Nó người thiết kế này mặt mũi chung quy là có chút không nhịn được. Bất quá, hoàng đế mệnh lệnh của bệ hạ không cho cự tuyệt. Hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút tâm tính Giang Chiêm. Một bên cầu nguyện tuyệt đối đừng ra trục trặc, một bên kiên trì gọi đám địa tinh tiếp tục xạ kích. 10 chiếc tam cung sáng nỏ, một vòng tiếp lấy một vòng bắn một lượt không ngừng tiến hành. Tại không có thanh đồng vỏ bọc thép làm bia ngắm về sau. Cái này từng nhánh trọng hình tên nỏ không thể nghi ngờ là bay càng xa hơn. Bất quá, tại vượt qua tầm sát thương về sau, trọng hình tên nỏ uy lực giảm bớt đi nhiều, cái kia lớn nhất tầm bắn ngược lại là không có ý nghĩa. Cho nên La Tập chú ý lực, cũng đã sớm theo trọng hình tên nỏ điểm rơi, chuyển rời đến ngay tại khai hỏa 10 chiếc tam cung sàng nỏ phía trên. Tại tiến hành đến vòng thứ 5 đủ lúc bắn. Trong đó một trận tam cung sàng nỏ đột nhiên mất tầm bắn. Bắn đi ra trọng hình tên nỏ mới bay mấy chục mét, thì một đầu đâm trên mặt đất. La Tập ánh mắt quét qua, rất nhanh liền chú ý tới chính điều khiển trong đó một trận tam cung sàng nỏ đám địa tinh. Động tác của bọn nó rõ ràng biến đến có chút luống cuống tay chân. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy một bên lau mồ hôi lạnh, một bên chạy chậm tới Giang Chiêm, La Tập bình tĩnh hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, là có một trận tam cung sáng nỏ, phía trên cung nỏ cố định ra chút vấn đề. Lúc nói lời này, Giang Chiêm trong lòng cũng là một trận bồn chồn. Ngược lại là sớm có chuẩn bị tâm tư La Tập, vẫn như cũng là một mặt bình tĩnh bộ dáng. Hướng bên kia nhìn một cái, quả nhiên, mấy cái điệu tinh chính luôn cuống tay chân dơ lên một trường to lớn cung nỏ đây. Mà cái kia cung nỏ, nguyên bản hiển nhiên là cần phải cố định tại tam cung sàng nỏ phía trên. Tam cung sàng nỏ chỗ lấy gọi là tam cung sàng nỏ, là bởi vì nỏ trên thân cố định 3 tấm to lớn cung nỏ. Trọng hình tên nỏ uy lực cùng tầm bắn, phần lớn đến từ nơi này. Mà vì phải thừa nhận ở tam cung sàng nỏ khai hỏa lúc cường đại lực đàn hồi. Cái này tam cung sàng nỏ cố định là trọng yếu nhất. Nói một cách khác, cái này cung nỏ cố định xảy ra vấn đề, đây chính là vấn đề lớn A. Chương 547, trục trặc rồi. Một trận tam cung sàng nỏ ra trục trặc. Đối với cái này, La Tập không có làm nhiều đánh giá. Mà chính là ra hiệu đám địa tinh tiếp tục tiến hành bắn một lượn. Trên chiến trường, cũng không thể bởi vì một trận tam cung sàng nỏ trục trặc thì dừng lại thế công. Kết quả là tại tiến hành lần thứ 6 đủ lúc bắn. Lại một trận tam cung sàng nỏ bởi vì chống đỡ đứt gãy, đã mất đi công kích năng lực. Giang Chiêm mồ hôi chán trâu càng ngày càng nhiều. Mà La Tập thì vẫn như cũ là bộ kia sắc mặt bình tĩnh bộ dáng. Ngay sau đó tiến hành đến thứ 9 vòng bắn một lượt. Một trận tam cung sàng nỏ cơ hồ là bởi vì không chịu nổi gánh vác mà triệt để tan ra thành từng mảnh. Đồng thời cái này tan ra thành từng mảnh quá trình bên trong, còn làm đến mấy tên ngay tại thao tác tam cung sàng nỏ địa tinh bởi vậy thụ thương. Lần này thí nghiệm, La Tập một cộng tiến hành 20 vòng bắn một lượt. Kết thúc về sau, 10 chiếc tam cung sàng nỏ bên trong, có 6 chiếc xuất hiện trục trặc. Trục trặc hơi nhẹ cái kia vài khung, đơn giản chữa trị một chút, rất nhanh liền có thể một lần nữa vùi đầu vào trong chiến tranh. Đến mức trục trặc nghiêm trọng, thì là trực tiếp tan thành từng mảnh. Mà còn lại 4 chiếc ngược lại là biểu hiện tương đương cứng chắc. Để La đầy đủ ý thức được cái này trục trặc tỷ lệ, quả nhiên là phải xem mặt. Giờ này khắc này, Giang Chiêm trong lòng có thể nói là tâm thần bất định tới cực điểm. Sợ La Tập sẽ đối với kết quả này sinh ra bất mãn. Thế mà sự thật lại là, La Tập cảm thấy vẫn còn. Bởi vì tại một trận bình thường công thành chiến bên trong, khí giới công thành căn bản liền không khả năng có 20 đợt công kích cơ hội. Công kích 10 vòng đều tính toán nhiều. Trừ phi đối diện người chơi tử thủ không ra. Bằng không, căn bản không đánh được 10 vòng. Địch nhân bộ binh, kỵ binh bộ đội liền sẽ giết ra tới. La Tập lần này chỗ lấy để chúng nó tiến hành 20 đợt công kích. Chẳng qua là đơn thuần bởi vì đây là một trận thí nghiệm mà thôi. Đơn giản miễn cưỡng Giang Chiêm vài câu. Cũng ban thưởng cho nó một chút tiền tài về sau. La Tập lại ở trong lòng suy nghĩ một phen, sau đó lại lần mở miệng. Tóm lại, loại này dễ dàng tổn hại bản tam cung sàng nỏ cùng xe bắn đá, lại các tạo 10 chiếc ra đi, tạo còn về sau. Các ngươi liền đi hiệp trợ quân giới chế tác bộ người chế tác bình thường phiên bản thủ nỏ. Đối với mình nỏ binh bộ đội, La Tập quả quyết vẫn là nhớ mãi không quên. Tại thu phục địa tinh văn minh thời điểm, hắn tuy nhiên cũng thuận tay thu được không ít thủ nỏ. Nhưng không biết sao những cái kia thủ nỏ cơ bản đều là nắm giữ địa tinh khoa học kỹ thuật MUFF gia trì. Mà hắn hiện tại càng cần chính là bình thường phiên bản thủ nỏ. Địa tinh khoa học kỹ thuật là một thanh kiếm hai lưới. Dùng tốt, hắn có thể bằng vào rẻ tiền giá cả cùng thanh bản, chế tắc còn phái ra đại lượng quân giới cùng nỏ binh bộ đội, dùng tuyệt đối số lượng trong nháy mắt để sập đối diện. Thựa như Cao Văn trước đó nhất quán cách làm một dạng. Chỉ khi nào gặp được vận khí hỏng bét thời điểm, trong tay dụng cụ liên tiếp phát sinh trục trặc. Vậy coi như khiến người ta không vui. Cho nên, La Tập tâm lý có một ý tưởng. Cái kia chính là dễ dàng tổn hại bản quân giới cùng bình thường bản quân giới đều mang một số, xác định rõ một cái đối lập ổn thỏa tỷ lệ. Nói ví dụ, bình thường tam cung sàng nỏ mang 3 cái, mà dễ dàng tổn hại bản tam cung sàng nỏ mang 7 chiếc. Bởi như vậy, 10 chiếc tam cung sàng nỏ bên trong, thì chí ít có thể bảo đảm có 3 cái là đáng tin. Mà tại cái kia không thế nào đáng tin 7 chiếc bên trong. Coi như suối quẩy đến trực tiếp trục chặt một nửa. Trong tay hắn cũng chí ít còn có 5-6 khung tam cung sàng nỏ là có thể sử dụng. Nỏ binh bên này cũng giống như nhau đạo lý. 1.000 nỏ binh bộ đội, 500 nỏ binh sử dụng bình thường bản, 500 nỏ binh sử dụng dễ dàng tổn hại bản. Đang liều lĩnh nguy hiểm nhất định đồng thời, lại có thể bảo đảm một bộ phận ổn định chiến lược. Cái này có thể nói là một cái đối lập cách làm ổn thỏa. Đương nhiên, địa tinh khoa học kỹ thuật đẳng cấp cũng phải tranh thủ thời gian thăng lên mới được. Cái này trục trặc tỷ lệ vẫn có thể kéo nhiều thấp thì kéo nhiều thấp tương đối tốt. Ngay tại La Tập như thế suy nghĩ thời điểm. Trước một khắc còn đang nghiên cứu những cái này dễ dàng tổn hại bản tam cung sàng nỏ Diệp Tuyền. Ở phía sau một khắc lại là vội vàng chạy tới. Bậy hạ. Ta lần này cũng mang theo vũ khí mới tới thí nghiệm, ngươi muốn nhìn sao? Vũ khí mới? Nghe nói như vậy La Tập hơi nhíu mày. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn phát hiện mình còn thật không biết Diệp Tuyền gần nhất đang nghiên cứu cái gì tới. Đồng thời, Diệp Tuyền cái này lời vừa nói ra. Quân giới bộ công tượng cùng đang chuẩn bị rời đi Giang Chiêm bọn họ, cũng là tại thời khắc này hào hào ngừng bước chân. Vừa mới thí nghiệm thành tích cũng không thế nào lý tưởng Giang Chiêm. Hoàn toàn thì là một bộ muốn nhìn nhân loại bên này có thể xuất ra cái gì mới thành quả tới tư thế. Đối với cái này, La Tập trong lòng cũng là hết sức tò mò. Sau đó tương đương dứt khoát biểu thị. Được, có cái gì vũ khí mới, tranh thủ thời gian lấy ra đi. Quân giới nghiên cứu bộ bên này, rõ ràng là chuẩn bị đầy đủ, liền chờ La Tập câu nói này. Khi lấy được La Tập cho phép về sau, thân là Phó Bộ trưởng Triệu Lôi vội vàng chỉ huy trong bộ môn thành viên, đem trước đó chuẩn bị xong đạo cụ rời đi ra. Chỉ gặp bọn họ vì gia tăng vũ khí mới biểu thị hiệu quả. Lại còn cố ý chiến trường mô phỏng phía trên phương trận, làm ra nguyên một đám binh lính trang phục người rơm. Liếc một chút nhìn sang, số lượng nói ít cũng có trên 100 cái. Chiến trận làm đến vẫn còn lớn. để trong lòng mọi người đều là dâng lên mấy phần rõ ràng chờ mong. Mà ngồi ở đằng kia La Tập, mắt bên trong thì là lóe lên một tia suy tư. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, một trận từ quân giới chế tác bộ chế ra tam cung sàng nỏ đã đẩy tới. Khoảng cách thẳng xa, La Tập trong lúc nhất thời cũng là nhìn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Bất quá nhìn điệu bộ này, rõ ràng là đối tam cung sàng nỏ tiến hành trình độ nhất định cải tiến A. Vậy hạ, có thể bắt đầu chưa? Triệu Lôi Hồng quang đầy mặt mà hỏi, hiển nhiên là đối vũ khí mới tràn đầy tự tin. Bắt đầu đi. Tại La Tập gật đầu ra hiệu về sau. Nương theo lấy biểu thị mệnh lệnh hạ đạn, nơi xa phụ trách thao tác tam cung sàng nỏ bộ môn các thành viên nhất thời động lên tay tới. Cái này quân giới vũ khí cơ bản đều là xuất từ nghiên cứu bộ cùng chế tác bộ hai cái này ngành thành viên chi thủ. Cho nên bọn họ tuy nhiên không phải tiếp thụ qua chính quy huấn luyện binh lính. Nhưng cái này nguyên một đám thao tác lên tam cung sàng nỏ đến, cũng là biểu hiện tương đối thành thục. Cũng không lâu lắm. Nương theo lấy một tiếng long ngọng, xa xa tam cung sàng nỏ đã khai hỏa. Mọi người hiếu kỳ ánh mắt, theo bay ra trọng hình tên nỏ nhanh chóng rơi về phía xa xa người dơm phương trận. Kết quả đúng lúc này, ngoài ý liệu tình huống đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy bay trên không trung chi kia trọng hình tên nỏ đúng là phanh một tiếng nứt ra. Nhìn thấy một màn này Giang Chiêm kem chút cười ra tiếng. Chỉ coi là nhân loại quân giới bộ nghiên cứu ra được vũ khí mới xảy ra điều gì trục trặc. Tại vũ khí mới phát triển nghiên cứu chế tác bên trong. Xuất hiện thất bại, trục trặc là chuyện lại không quá bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này thất bại một màn cũng là bị hoàng đế bệ hạ cấp thấy được. Cái này nhưng là không tốt lắm. Ngay tại lúc Giang Chiêm nghĩ như vậy thời điểm, suy nghĩ đều còn chưa kịp hoàn toàn rơi xuống. Ngoài ý muốn tình huống lại là lần nữa phát sinh. Chỉ thấy cái kia nứt ra trọng hình tên nỏ nội bộ, đúng là giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng, nháy mắt thì bay ra mảng lớn càng thêm thật nhỏ mũi tên. Vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, thì trên không trung tạo thành một mảnh tiểu hình mưa tên. Sau đó không lưu tình chút nào bao phủ phía dưới cái kia mảnh người rơm phương trận. Chương 548, vũ khí mới. Bị mưa tên tẩy lễ người rơm phương trận biến đến một mảnh hỗn độn. Đưa tới vây xem mọi người một tràng thốt lên. Trước một khắc còn có như vậy một chút cười trên nỗi đau của người khác Giang Chiêm, ở phía sau một khắc, biểu lộ triệt để cứng đờ. Thậm chí còn vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Căn bản không che giấu được toát ra nó nội tâm chấn kinh. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, cái này một phát mưa tên muốn là tại một chi địch quân phương trận trên đỉnh đầu nổ tung. Cái này đem có thể đối với địch nhân nhóm tạo thành bao lớn lực sát thương. Cầm lấy ống nhòm La Tập trực tiếp ngạc nhiên nhảy dựng lên. Diệp Tuyền đây là cho hắn dạy vò ra một cái cổ đại bản sọt gùn A. Trước đó thì có nói qua, đại hình quân giới cơ bản cũng chỉ có thể đối phó một chút đối diện đại hình quân giới cùng thành tường. Tại đối với người thời điểm, khó tránh khỏi có loại đại pháo đánh con muỗi cảm giác. Ngoại trừ đại tài tiểu dụng bên ngoài, muốn đánh chúng cũng không dễ dàng. Mà trước mắt cái này một chi đặc thù tán mũi tên, lộ ra lại chính là chuyên môn dùng để đối phó địch quân binh lính. Đây quả thực thì tương đương với là một kiện AOE đại sát khí. Làm bọn hắn vạn giới văn minh tam cung sàng nỏ lại có một loại mô thức công kích mới. Càng tiến một bước phong phú sử dụng thủ đoạn cùng chiến thuật bố trí. Cái này khiến La Tập làm sao không hưng phấn. Đương nhiên, tại hưng phấn đồng thời, trong đầu cũng là đang suy nghĩ chi kia tán mũi tên nguyên lý. Trước hết bắn đi ra cái kia một chi căn bản cũng không phải là trọng hình tên nỏ, mà chính là đặc chế thu nạp vật chứa, mà cái kia từng nhánh tiểu hình mũi tên, toàn bộ được an trí tại bên trong. Về phần tại sao hội giữa không trung đột nhiên nứt ra, đem bên trong mũi tên đủ bắn ra, đây là và khí lưu áp lực có quan hệ. Nhưng là không đúng, nếu như là và khí lưu áp lực có liên quan lời nói, cái kia vừa bắn đi ra thời điểm, cái này thu nạp vật chứa liền nên bị đối diện đè ép tới khí áp căng ra đi. Nghe La Tập suy đoán, Diệp Tuyền nhanh chóng nháy mắt. Không hổ là bệ hạ, mới nhìn thoáng qua, liền đem cái này vũ khí mới điểm mấu chốt cấp đoán được. Cho nên, đang khi nói chuyện, La Tập hướng về Diệp Tuyền ném một ánh mắt hỏi ý kiến. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Đối với La Tập, Diệp Tuyền thật cũng không bán cái gì cái nút. Chỉ nghe nàng tương đương dứt khoát mở miệng. Kỳ thật cũng không phức tạp, cái này thu nạp vật chứa trên nội bích an trí có một cái đặc thù cơ quan nhỏ. Đồng thời, nội bộ hai bên cũng đục khắc ra hai hàng chiều sâu không giống nhau lõm miệng. Nghe đến đó, La Tập nhất thời lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế, ngươi dùng cái kia cơ quan nhỏ chụp lấy những cái kia lõm miệng, từ đó gia tăng lực cản, trì hoãn thu nạp vật chứa bị căng ra thời gian. Nói ví dụ cái này thu nạp vật chứa nội bộ hai bên mỗi người có 10 cái lõm miệng, cơ quan nhỏ lúc đầu thời điểm là đội lên phía trước nhất, cũng liền là cái thứ nhất phía trên. Nhưng ở bắn đi ra về sau, chạm mặt tới khí lưu áp lực lại không ngừng đem cái kia cơ quan nhỏ đẩy về sau. Mỗi đẩy ra một cái lõm miệng, thu nạp vật chứa thì căng ra một phần. Đợi đến đem cái thứ 10 lõm miệng cũng đẩy ra thời điểm, thu nạp vật chứa liền sẽ triệt để mở ra. Mà nút ở bên trong tiểu hình mũi tên, cũng đem mượn nhờ tam cung sàng nỏ thúc đẩy ra đi quán tính lực lượng trong nháy mắt cửa hàng tản ra đến, hóa thành mưa tên công kích địch nhân trước mắt. Nghe xong lần này phân tích, Diệp Tuyền trợn mắt hốt mồm, sau đó theo bản năng vỗ tay lên. Bệ hạ ngươi muốn không đến nghiên cứu của ta bộ đi làm được. Một câu vừa nói ra, doa đến một bên đồng dạng trợn mắt hốc mồm Triệu Lôi, vội vàng kéo lại chính mình vị kia không giữ mồm giữ miệng Diệp Bộ trưởng. Sau đó đệ thấp lấy thanh âm, mặt mũi tràn đầy khóc không ra nước mắt hướng về phía chính mình Bộ trưởng hô. Bộ trưởng, ngươi thật đúng là lời gì cũng dám ra bên ngoài nói à, không biết bệ hạ hắn trăm công nghìn việc sao. Tại hướng về phía chính mình Bộ trưởng không ngừng oán trách đồng thời. Thấp thỏm trong lòng không thôi Triệu Lôi cũng liên thanh hướng về phía La Tập xin lỗi. Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội. Chúng ta bộ trưởng mới vừa rồi là kinh thán tại bệ hạ đầu não, mới có thể nói ra như thế không biết nhẹ nặng tới. Nhìn lấy bồi dối không thôi, liền âm thanh giải thích Triệu Lôi. La Tập không khỏi cười ha ha lên tiếng. Được rồi, các ngươi bộ trưởng là cái tính cách gì, ta so với các ngươi rõ ràng. Nói xong, La Tập lo nghĩ về sau mở miệng lần nữa. Lần này vũ khí mới, ta rất hài lòng, nói đi, muốn cái gì ban thưởng. Nghe nói như vậy Diệp Tuyền quả quyết hai mắt một trận phát sáng. Sau đó vội vàng đem tay giơ lên. Bệ hạ, ta muốn đem điệu tinh khoa học kỹ thuật dụng cụ toàn mở ra nghiên cứu một lần. Cái này lời vừa nói ra. Một bên còn không có rời đi Giang Chiêm bộ mặt bắp thịt nhất thời có quắp một chút. Mà đứng ở đằng kia La Tập, mắt bên trong thì là lộ ra một tia hiểu rõ. Địa tinh khoa học kỹ thuật những cái kia dụng cụ, bên trong ẩn chứa không ít thiết kế cùng kỹ thuật. Diệp Tuyền hiển nhiên là coi trọng điểm này. Bất quá địa tinh khoa học kỹ thuật dụng cụ đông đảo, quân dụng dụng cụ, dân dụng dụng cụ, chung vào một chỗ số lượng cũng là khá kinh người. Trọng yếu nhất chính là, không ít dụng cụ giá cả đều là 10 phần đắt đỏ. Không phải người bình thường có thể mua được. Trước kia Diệp Tuyền đối tiền không hứng thú. Cho nên, La Tập phần lớn tìm một ít thức ăn dùng đồ vật ban thưởng cho nàng. Mà bây giờ đến phải dùng tiền thời điểm, lại là không đủ xài. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là sẽ không keo kiệt. Diệp Tuyền học càng nhiều. Đối với hắn vạn giới văn minh quân giới phát triển nghiên cứu thì càng có chỗ tốt. Nàng nếu là có thể đem điệu tinh văn minh kỹ thuật toàn học qua đi, La Tập lại làm sao có thể không cho phép. Như thế như vậy, La Tập tự nhiên là một miệng đáp ứng. Được, quay đầu ta gọi người đưa tới cho ngươi. Cảm ơn bệ hạ. Diệp Tuyền vội vàng mừng khấp khởi đáp ứng. Được rồi. La Tập khoát tay áo. Nói chính sự, loại này tán mũi tên chế tác độ khó khăn cùng thành bản thế nào? Vừa nhắc tới quân giới chủ đề, Diệp Tuyền thần sắc cũng là lập tức nghiêm chỉnh. Thu nạp vật chứa chế tác, đối công tượng kỹ thuật có yêu cầu, vì khống chế mở ra khoảng cách, cho nên nhất định phải cầu làm 10 phần tinh xảo, phí tổn nhiều thời gian hơn cùng tinh lực, cũng là không thể tránh khỏi. Trừ cái đó ra, cái này một chi tán mũi tên thành bản cũng so phổ thông trọng hình tên nỏ cao hơn rất nhiều. Nghe nói như vậy, La Tập một mặt lý giải nhẹ gật đầu. Chế tác độ khó khăn cùng thành bản gia tăng cũng không ảnh hưởng hắn giờ phút này nhảy cẫng tâm tình. Cái này đối với bọn hắn vạn giới văn minh đại hình quân giới tới nói, tuyệt đối là một lần bay vọt về chất ta. Vừa nghĩ đến đây, La Tập quả quyết đem quân giới bộ bộ trưởng Lưu Thụ gọi đi qua. Sau đó ra hiệu hắn phân công một bộ phận kỹ thuật xuất chúng công tượng, chuyên môn chế tác loại này kiểu mới tán mũi tên. Bên này, một việc có một kết thúc. Hắn vạn giới văn minh quân sự lực lượng lại một lần tiến bộ khiến La Tập tâm tình thật tốt. Vừa về tới nghị chính điện, La Tập đang định mượn cái này tinh thần sức lực xử lý một nhóm trước mắt chính vụ đây. Kết quả, một cái tin lại là đột nhiên phát vào. Nhìn thoáng qua phát tin tức người, La Tập trong mắt nhất thời lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hoắc Khải Quang. Chuyện lúc trước, hai người lẫn nhau tăng thêm hảo hữu, ký kết chiến tranh đồng minh hiệp ước về sau, liền cơ bản không có còn lại trao đổi. Hoắc Khải Quang đột nhiên phát tin tức cho hắn, không khỏi làm hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tại ấn mở xem xét về sau, giờ mới hiểu được. Đây là một đầu phát cả nhóm tin tức. Hoắc Khải Quang hẳn là đem cái tin tức này phát cho mỗi một cái cùng hắn ký kết chiến tranh đồng minh hiệp ước người chơi. Mà tin tức nội dung chỉ có một cái, đó chính là hắn tấn thăng hắc thiết đẳng cấp. Chương 549, Đại Công Trình. Hoắc Khải Quang nhanh như vậy thì tấn thăng hắc thiết đẳng cấp, điều này không khỏi làm La Tập thoáng có chút ngoài ý muốn. Đồng thời càng tiến một bước chứng minh đẳng cấp bài danh, cũng không phải là cân nhắc một cái người chơi thực lực tuyệt đối tiêu chuẩn. Trong này, không lộ ra ngoài, sợ lấy yên lặng phát triển người chơi có nhiều lắm. Bài danh chỉ cung cấp tham khảo. Liên lấy Hoắc Khải Quang tới nói, hắn bài danh tại 200 tên có hơn. Nhưng La Tập lúc trước xâm lấn hắn thời điểm, lại là kém chút lật thuyền trong mương. Đang minh sắc cảm nhận được đó là cái có thủ đoạn người chơi về sau. La Tập mới bị đối phương nói phục, cũng cùng ký kết chiến tranh đồng minh hiệp ước. Bây giờ Hoắc Khải Quang đã tấn thăng hắc thiết đẳng cấp. Đây không thể nghi ngờ là càng tiến một bước chứng minh đối phương nội tình không tầm thường. Thật hợp lại, đây tuyệt đối là cái không thể khinh thường đối thủ. Mà đối phương lúc này cử động, nói trắng ra là chính là cho các đồng minh của mình phát cái thông báo. Tốt để bọn hắn có chuẩn bị tâm lý. Ở trong lòng cảm khái không thôi đồng thời, phía bên mình văn minh cái kia phát triển vẫn là phải tiếp tục phát triển. Nói thật, trước mắt mấy phần trong báo cáo, lại có một cái để hắn cảm giác đến đau đầu vấn đề. Đơn giản tới nói, cũng là dưới trướng hắn lĩnh trong đất, có một ít thành trì nước ngọt tư nguyên thu hoạch không tiện. Suy nghĩ cẩn thận, La Tập vạn giới văn minh bên trong nước ngọt tư nguyên, trên thực tế đối lập có hạn. Chỉ có ba chỗ. Một chỗ là Hoàng Thành Minh Kính Thành bên trong Minh Kính Hồ. Một chỗ là dính liền lấy Tùng Hà Thành, Tùng Sơn Thành các loại mấy cái tỏa thành trì Tùng Hà. Còn có một chỗ thì là Hắc Thủy Trấn cái khác Hắc Thủy Hà. Lúc đầu thời điểm, cái này nước ngọt tư nguyên cũng là đủ. Nhưng bây giờ La Tập văn minh nhân khẩu càng ngày càng nhiều, lãnh thổ cũng càng phát ra lớn mạnh. Cái này nước ngọt tư nguyên có hạn, dẫn đến một số thành trì trụ dân thu hoạch không tiện vấn đề cũng tại dần dần phóng đại. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Nhìn lấy trong tay phần báo cáo này, không khỏi làm La Tập dâng lên mấy phần tỉnh táo. Hắn hiện tại tạm thời không có biện pháp gì bỗng dưng làm ra một dòng sông hoặc là một mảnh nước ngọt hồ đi ra. Như thế như vậy, vì để cho mỗi một tòa thành trì đều có thể thu hoạch đến sung túc nước ngọt tư nguyên. La Tập trước mắt duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp, chỉ sợ cũng là mở kênh dẫn nước, tu sửa công trình thủy lợi. Đây không thể nghi ngờ là cái đại công trình. Chỉ là xác nhận cùng chế định dẫn nước lộ tuyến, đoán chừng đều có dày vò. Quy mô đoán chừng là không thua gì Thanh Thủy Thành kiến thiết. Thi công chu kỳ chỉ sợ cũng là tương đối dài. Muốn bắt đầu làm việc, vậy thì phải mau chóng mới được. Đồng thời, cân nhắc đến một số cần muốn hiểu chuyên nghiệp tri thức. La Tập tự nhiên là có tất yếu tạm dừng bên này thời gian, sau đó bên dưới bù lại một phen. Hắn đã quên lần trước bên dưới là lúc nào. Đứng tại chính mình gian kia đã tích một lớp cho bụi trong phòng. La Tập thuận tay đẩy mở cửa sổ, cấp gian phòng thông một trận phong. Đồng thời khởi động chính mình bộ kia máy tính hỏng. Sau đó 10 phút trôi qua. Gặp quỷ. Hắn đài này máy tính hỏng xem như triệt để báo tiêu. Thế mà liền khởi động máy đều không làm được. Đổi lại trước kia, La Tập không chừng còn có cái kia tâm tình chính mình sửa một chút. Bất quá bây giờ, hắn hiển nhiên là không có hứng thú kia. Trực tiếp chạy tới thành phố thư viện điện tử phòng đọc tìm đọc lên tài liệu và tương quan thư tịch. Tại bỏ ra mấy cái ngày, bù đắp một phen có quan hệ công trình thủy lợi tri thức về sau. La Tập một lần nữa quay trở về chính mình vạn giới văn minh. Vạn giới văn minh thời gian tại hắn trở về một khắc này bắt đầu một lần nữa lưu chuyển. Ngồi tại chủ vị La Tập, quả quyết phái người đi đem kiến trúc công trình bộ bộ trưởng Hà Cây, cùng điệu tinh văn minh thủ tịch kỹ sư Trương Trạch chuyển triệu đi qua. Người đến đông đủ về sau, La Tập đem chuyện này cùng bọn hắn đơn giản một giảng. Hà Cây cùng Trương Trạch đều là một bộ không biết nên nói điểm cái gì mới tốt biểu lộ. Mở kênh dẫn nước. Tu sửa công trình thủy lợi. Giống chuyện như vậy, bọn họ trước kia thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Cao văn điệu tinh văn minh, trước đó hết thể cứ như vậy mấy cái tòa thành trì. Có hắc thủy hà đầu này nguồn nước, không sai biệt lắm liền đầy đủ dùng. Nào giống La Tập vạn giới văn minh. Đã không chút nào khoa trương phát triển thành một cái quái vật khổng lồ. Như thế như vậy. Cái này tu sửa công trình thủy lợi quy mô tự nhiên cũng là rất khổng lồ. Tóm lại, trước chế định kế hoạch. Đang khi nói chuyện, La Tập đem chính mình bên dưới bù lại những kiến thức kia một mạch nói ra. Nghe được Hà Cây cùng Trương Trạch đều là sửng sốt một chút. Có chút nghe không rõ. Nhưng song phương đều cảm giác đến bọn hắn hoàng đế bệ hạ nói rất có lý. Bất kể nói thế nào, Hắc Thủy Hà khoảng cách quá xa. Mà Minh Kính Hồ lại thuộc về nội thành bên trong đưa hồ nước. Cho nên, cái này hai nơi nước ngọt tư nguyên, La Tập tạm thời không tính toán. Chú ý lực toàn bộ tập trung đến Tùng Hà phía trên. Bây giờ việc cấp bách là muốn trước xác nhận đào đường sông lộ tuyến. Trải rộng ra địa đồ, La Tập cầm lấy một chi bút than, một bên nói, một bên tại trên địa đồ họa. Cụ thể lộ tuyến còn phải chờ đến tại hiện trường khảo sát qua sau mới có thể triệt để chứng thực, bất quá đại khái lộ tuyến ta đã có ý tưởng. Đem đường sông hướng bên này đào, đi qua thú nhân bộ tộc thành trì, dọc đường cự mục thành cùng Tây Nguyên thành, sau đó một mực kéo dài đến Cao Lanh thành. Trừ cái đó ra, còn muốn phân đường tại đây mấy cái vị trí đào một cái chữ mương nước đi ra, cũng có thể hiểu thành hồ nhân tạo. Đang khi nói chuyện, La Tập lại nhanh chóng tại địa đồ các nơi vòng vài miếng đất mới đi ra. Hiển nhiên, cái này vài miếng đất mới cũng là hắn chuẩn bị đào hồ nhân tạo vị trí. Bởi như vậy, ngoại trừ theo Tùng Hà dẫn tới nước sông bên ngoài, bình thường trời mưa thời điểm, cũng có thể ở một mức độ nào đó góp nhặt nguồn nước. La Tập kỳ tư diệu tưởng để Hà Cây cùng Trương Trạch đều là cảm thấy một trận nhìn mà than thở. Cũng trong lòng bọn họ nhắc lên thao thiên cự lãng. Trước đó, người nào cũng sẽ không đột nhiên nghĩ đến muốn đào mở đường sông, thậm chí tại những cái kia bên ngoài thành trì các đào một mảnh chữ nước dùng hồ nhân tạo đi ra. Có trời mới biết cái này cần hao phí bao nhiêu sức người sức của, còn có thời gian. Công trình này quá mức thật lớn, bình thường người căn bản khó có thể tưởng tượng. Mà thì trong lòng bọn họ vì La Tập kỳ tư diệu tưởng mà kinh thán không thôi đồng thời. La Tập an bài bố cục cũng vẫn còn tiếp tục. Đương nhiên, cân nhắc tới đất thế cao thấp vấn đề, có lúc khẳng định sẽ xuất hiện một số nước sông dẫn không qua tình huống, cho nên ta còn chuẩn bị cái này. Đang khi nói chuyện, La Tập trực tiếp đem một chồng bản thiết kế để lên bàn. Bậy hạ, đây là... Nhìn lấy bản thiết kế phía trên cái kia tạo hình kỳ lạ kiến trúc. Hà Cây cùng Trương Trạch trên mặt đều là lóe lên một tia suy tư. Xe chở nước. La Tập khỏe miệng hơi vện. Vật này gọi là xe chở nước, có thể giúp đỡ dẫn nước, cho nên, tại các ngươi xác nhận lộ tuyến cùng đào đường sông đồng thời, ta sẽ gọi dân dụng ngành công tượng tiến hành đại lượng chế tạo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Không hề nghi ngờ, cái này một phần bản thiết kế, là La Tập trước đó tại phòng đấu giá bên trong, bỏ ra mấy trăm ngàn văn minh điểm số dây xuống bạch ngân cấp bản thiết kế. Vốn là hắn là muốn chính mình họa bản thiết kế, dù sao tại hạ tuyến thời điểm, hắn cũng có điều tra xe chở nước tư liệu. Bất quá nghĩ lại, hệ thống bản thiết kế hiệu quả càng tốt hơn. Mà lại, xe chở nước cái này thiết bị có thể dùng phía trên cực kỳ lâu. Hoa mấy trăm ngàn giây một phần xuống tới cũng hoàn toàn không lộ a. Cái này một đợt, hắn chuẩn bị có thể nói là dị thường đầy đủ. Tại đem chính mình chuẩn bị phương án cùng bản thiết kế từng cái lấy ra về sau. La Tập đột nhiên một mặt nghiêm túc nhìn đứng ở nơi đó Hà Cây cùng Trương Trạch. Bây giờ ta vạn giới văn minh nhân lực có hạn, tại tiến hành cái này công trình thủy lợi đồng thời, còn lại công trình cũng không thể rơi xuống. Mà lần này công trình, lại là một cái thực sự đại công trình, chỉ bằng vào sức một mình là khó có thể hoàn thành. Cho nên lần này, ta hy vọng các ngươi song mới có thể bỏ đi thành kiến, chung sức hợp tác, để cầu trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Nghe nói như thế, đứng ở đằng kia Hà Cây cùng Trương Trạch theo bản năng liếc nhau một cái. Sau đó đồng thời cao giọng hô. Cẩn tuân bệ hạ ý chỉ. Chương 550. Cãi nhau. Lần này, hợp lực tu kiến công trình thủy lợi sự tình, không thể nghi ngờ là một kiện có thể xúc tiến nhân tộc cùng địa tinh hai tộc dung hợp trao đổi chuyện tốt. La Tập đối với cái này có thể nói là ôm lấy khá cao chờ mong. Đồng thời, đương nhiên cũng sẽ phái người đi chú ý một chút bên kia tiến độ cùng động tĩnh. Kết quả, nước này lợi tu sửa công trình chính thức đã được duyệt bắt đầu làm việc về sau. Còn không có qua một tuần đây. Thân là hai đại người phụ trách Hà Thụ cùng Trương Trạch thiếu chút nữa đánh lên. Nguyên nhân gây ra bắt nguồn từ đường sông cụ thể lộ tuyến an bài. Dù sao cũng là hai tộc công trình đội cộng đồng thi công hạng mục. La Tập không thể để cho Hà Thụ phụ trách phía Tây, Trương Trạch phụ trách phía Bắc. Song phương các phụ trách một mặt, vạn nhất đến lúc trung gian tiếp không nổi, chẳng phải là muốn trợn tròn mắt. Cho nên, cái này đường sông lộ tuyến, cũng là đến song phương thương lượng đi. Dù sao cũng là cái trọng yếu hạng mục. Nhiều thương lượng một chút, luôn luôn tốt. Bất quá bởi như vậy, một cái không cách nào tránh khỏi vấn đề thì sẽ phát sinh. Hà Thụ cảm thấy đoạn này đường sông lộ tuyến an bài như vậy tương đối tốt. Nhưng Trương Trạch lại cảm thấy như thế an bài tương đối tốt. Song phương mỗi người mỗi ý. Đều cảm giác đến sắp xếp của mình so với đối phương muốn tốt. Ai cũng không thuyết phục được người nào. Bởi như vậy hay đi, có thể không còn kém điểm đánh lên sao. Minh Kính Ti giám sát đội, tại xác nhận tình huống về sau, tự nhiên là trước tiên hướng La Tập tiến hành phản ứng. Đối với cái này, La Tập một mặt bình tĩnh. Hoàn toàn thì là một bộ trong dự liệu bộ dáng. Giữa người và người hợp tác, có lúc sẽ còn đánh lên đây. Húng chi là người cùng địa tinh. Như thế như vậy, La Tập trả lời rất đơn giản. Tùy bọn hắn đi. Không sai, hắn căn bản không quản. Một cái là đã có tuổi lão bộ trưởng, một địa tinh kỹ sư. Hai cái chiến năm cặn bã vật lộn, lại hung ác có thể hung ác đi nơi nào. Mà lại, cái này hợp tác trong lúc đó ai có thể không có điểm mâu thuẫn. Tùy tiện phát sinh một kiện ý kiến không thống nhất sự tình. Hắn liền phải quản. Vậy hắn vị hoàng đế này bệ hạ làm đến cũng quá bận rộn. Cho nên, khi biết sau chuyện này, La Tập duy nhất cử động chính là cho bọn họ mang theo một câu. Hai tuần bên trong đem đường sông cụ thể bản đồ trình lên. La Tập một cử động kia ý tứ rất đơn giản, cũng rất rõ ràng. Cái kia chính là cho bọn hắn làm áp lực. Ta không quản các ngươi là muốn cãi nhau, vẫn là muốn động thủ. Hai tuần thời gian, ta muốn nhìn thấy thành quả. Không hề nghi ngờ, La Tập đây coi như là thi triển hoàng đế đặc quyền. Tại theo lính liên lạc trong miệng nghe được La Tập câu này truyền lời về sau. Trước một ngày còn nhao nhao kèm chút ra tay đánh nhau Hà Thụ cùng Trương Trạch, tại ngày thứ hai lại như một người không có chuyện gì giống như tiếp cận đến cùng một chỗ. Sau đó còn không có hơn nửa ngày, hắn hai lại ầm ĩ một trận. Về sau hai tuần thời gian trôi qua, Hà Thụ cùng Trương Trạch cứ như vậy một đường cãi nhau, tranh luận không nghỉ đem đường sông thi công bản đồ hiện lên đến La Tập trước mặt. Xem đi, xảo xảo nháo nháo tiến hành nhiều nghe theo lời A. Nhìn trong tay đường sông thi công bản đồ, tựa ở nghị chính điện chủ vị La Tập hơi nhíu mày. Không tệ, thì chiếu vào cái này lộ tuyến tới đi, lập tức bắt đầu làm việc. Một việc tạm thời có một kết thúc. Mà đồng thời ở nơi này, La Tập vạn giới văn minh, cũng là nghênh đón một năm một lần thu hoạch ngày. Người bên trong thành dân nhóm mỗi một cái đều là mặt đỏ lên thảo luận muốn thế nào chúc mừng thu hoạch ngày chủ đề. Trong đó thảo luận nhiều nhất, không thể nghi ngờ thì là La Tập chăm chú chuẩn bị gần nửa năm ca kịch biểu diễn. Dù sao tại thu hoạch ngày đến trước đó, La Tập thế nhưng là trọn vẹn vì đó tuyên truyền thời gian một tháng. Đồng thời, ca kịch tuyên truyền logo quảng cáo cũng là cố ý tìm kỹ năng vẽ xuất sắc họa sư, vẽ lên một chương hoàn toàn mới đi ra. Tuyên truyền trên poster, một người mặc thịnh trang lễ phục lang nhân cùng nữ chính ôm nhau nhảy múa bộ dáng. Đối với nhân dân nhóm thật sự mà nói là quá mới mẻ. Có thể nói là kiếm đủ nhãn cầu. Mà lại, vì cuộc biểu diễn này, hoàng đế của bọn hắn bệ hạ, còn cố ý tại Minh Kính Thành bên trong dựng lên một tòa đại ca kịch viện. Lớn như vậy chiến trận, ai có thể không có hứng thú. Ca kịch biểu diễn sớm một tuần bắt đầu vé. Vé cửa sổ vừa mới vừa mở ra. Bên ngoài liền trực tiếp hàng lên khoa trương hàng dài. Để phụ trách nội thành trị an đội tuần tra, không thể không trực tiếp điều nghiêm chỉnh đoàn người qua để duy trì trật tự hiện trường. Trong thời gian này, bọn đầu cơ con buôn cũng là theo thời thế mà sinh. Cái này khiến La Tập tại cảm thấy một trận dở khóc dở cười đồng thời, cũng là không thể không thừa nhận, trên đời này rất nhiều thứ, vẫn thật là mang có nhất định tính tất yếu. Đồng thời cũng vô pháp phủ nhận. Không ít cuộc sống giàu có người, cũng không ngại tiêu tốn so quan phương định giá đắt gấp 3-4 lần tiền tiết kiệm thời gian, đồng thời còn tiết kiệm xuống chính mình xếp hàng khí lực. Bất quá, có thể nghĩ rõ ràng về có thể nghĩ rõ ràng. Những thứ này bọn đầu cơ con buôn không hề nghi ngờ là xúc phạm hắn vạn giới văn minh bên trong tương ứng một hệ liệt pháp luật điều khoản. Dạng này bầu không khí cũng không thể cổ vũ. Đối với cái này, La Tập hiển nhiên là không lại nương tay. Phái đi ra đội tuần tra, cùng ngày thì bắt 4 cái bọn đầu cơ con buôn trở về. Trực tiếp không thu tất cả phi pháp đoạt được số tiền, cũng tiến hành một loạt tiền phạt. Sau đó lại đem ném đến mỏ than đá sơn đi làm lao động, đào than đá đảo phía trên 3 năm lại phóng xuất. Đồng thời, mua bọn đầu cơ phiếu người. Tuy nhiên không đến mức giống bọn đầu cơ con buôn như thế bị ném đi làm khổ dịch, nhưng phạt tiền khẳng định là sẽ không để cho bọn họ chạy thoát. La Tập tâm lý rất rõ ràng. Bọn đầu cơ con buôn vì sao lại xuất hiện? Bởi vì có người mua, trong này có thể có lợi a. Cho nên, đã muốn động thủ, vậy thì phải hai đầu bắt. Tại để bọn đầu cơ con buôn bị xử phạt đồng thời. Cũng muốn để dân chúng chính mình ý thức được mua bọn đầu cơ phiếu sai lầm mới được. Về sau tự nhiên cũng tránh không được gián tiếp ra tương ứng báo cáo, gian đe. Cái này đã tính được là nghiêm trị. Dù sao chỉ là đầu cơ trục lợi ra vé, tuy nhiên đáng giận, nhưng tội trạng lại lớn cũng lớn không đi nơi nào. Mà La Tập vạn giới văn minh từ trước đến nay chủ trương tuân thủ luật pháp. Tại đối phương tội không đáng chết tình huống dưới, trực tiếp chặt cái kia 4 cái bọn đầu cơ con buôn. Ngược lại là tự mình đánh mình mặt. La Tập cái này một loạt xử phạt thủ đoạn không thể nghi ngờ là làm ra tác dụng nhất định. Nhưng không biết sao, trên đời này chết muốn tiền tên đần hoàn toàn chính xác không ít. Mà ôm lấy may mắn tâm lý dân chúng cũng không ít. Như thế như vậy, đối với về sau lại bị đội tuần tra bắt được cái kia 2 cái bọn đầu cơ con buôn cùng mua bọn đầu cơ phiếu người. Chỗ phạm tội giữa các hàng, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một đầu biết pháp lại phạm pháp. Tội thêm một bậc tội trạng. Đối bọn đầu cơ con buôn xử phạt cường độ trực tiếp thăng lên đến không thu tất cả tài sản, đồng thời xung quân quặng mỏ, xung làm lao động tay chân 6 năm. Mà mua vé người, xử phạt muốn đối lập nhẹ hơn một số. Nhưng cũng để bọn hắn bỏ ra càng thêm đắt đỏ phạt tiền, cũng tiến hành ngắn hạn câu lưu. Cái này, những cái kia bọn đầu cơ con buôn cuối cùng là biết sợ. Phi pháp mua vé người cũng là tăng trí nhớ. Trời mới biết lại bị bắt được, có thể hay không lại tăng gấp đôi, biến thành 20 năm. Tại bị mất tất cả tài sản tình huống dưới, bị đầy đi quặng mỏ phục khổ dịch 20 năm. Người kia sinh không sai biệt lắm cũng phế đi một nửa. Đồng thời cũng nhờ vào biết pháp lại phạm pháp, tội thêm một bậc cái kia một đầu. Cái này rõ ràng quá nặng trừng phạt cũng là cơ bản không có gây nên người nào bất mãn. Ngược lại để không ít dân chúng vỗ tay bảo hay.